Bạch Dịch biết lời của đối phương là thật, hắn nhận ra muốn trèo lên đỉnh cao như vậy, trừ khi có đủ cơ duyên, nếu không, không thể đạt được trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, hắn vẫn còn nhiều thời gian để từ từ đạt được điều đó. Ban đầu, hắn nghĩ rằng việc gặp được cơ duyên không phải dễ dàng, nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ như hắn đã gặp được cơ duyên ấy. Quả nhiên, sau khi theo Thượng An đạo nhân một đoạn thời gian, hắn cảm thấy không gian xung quanh có chút vặn vẹo, dường như họ đã bước vào một lối đi đặc biệt, rồi lập tức tiến vào một biển mây mênh mông. Một ngày sau, mây vẫn còn phía dưới, bầu trời trên cao có vẻ nặng nề. Ba ngày sau, dưới chân hắn không nhìn thấy gì cả. Đến ngày thứ bảy, ánh sáng mặt trời dần dần biến mất. Sau 15 ngày, tinh quang bắt đầu xuất hiện. Và vào ngày hôm đó, Bạch Dịch nhìn thấy trên ngọn núi một tế đàn. Tế đàn này nằm ở phần cuối của ngọn núi. Đến rồi sao? Bạch Dịch hơi ngạc nhiên hỏi. Vận khí của người khá tốt. Ta trước đây đoán phải mất ít nhất nửa năm, không ngờ đạo hữu tham gia chỉ sau nửa tháng đã tới. Thượng An đạo nhân thở dài cảm khái. Bạch Dịch khiêm tốn mỉm cười. Hắn hiểu rằng vị tiền bối này chỉ đang nói theo kiểu lịch sự. Thực ra chính hắn cũng chẳng có cách nào ảnh hưởng đến quá trình này. Đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều. Thật ra, nguyên nhân là từ ngươi. Công pháp hoặc những vật khác mà ngươi mang theo có khả năng ảnh hưởng đến nơi này. Nếu không, ngươi sẽ không thể lên được. Thượng An đạo nhân giải thích. Là thứ gì vậy? Bạch Dịch tò mò hỏi. Chắc là một cơ duyên ngươi đã gặp trước đó. Đạo hữu chỉ cần nhìn vào là sẽ biết, không phải là chuyện tầm thường đâu. Thượng An đạo nhân mỉm cười nói. Bạch Dịch không nghĩ nhiều về điều đó, chỉ lặng lẽ theo bước Thượng An đạo nhân. Nếu không nghĩ ra thì cũng không cần phải suy nghĩ. Tuy vậy, lần này lên núi, Bạch Dịch đã thu được không ít cơ duyên. Tu vi của hắn cũng được rèn luyện thêm mặt khác. Trên đường đi, hắn cảm thấy mình có thể lĩnh ngộ được một số thuật pháp mới. Sau khi trở về, có lẽ sẽ có thể nâng cao bài danh. Tuy nhiên, việc cấp bách hiện tại vẫn là phải lên trên, lấy được đồ vật. Có lẽ tông môn vẫn muốn tìm kiếm thần vật, nhìn liệu người trước mặt có thật sự giao cho mình không. Bạch Dịch không tin, làm sao trên đời này lại có người như vậy. Xác suất lớn nhất là đối phương sẽ lợi dụng mình để đối phó với một mối nguy nào đó, sau đó lấy đi thần vật. Lúc này là điều bình thường. Dù sao, bất kể kết quả thế nào, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, mọi khả năng đều có thể xảy ra. Chẳng bao lâu sau, hai người đã thành công bước lên tế đàn. Không hiểu sao, họ cảm thấy một cảm giác như đang đi xuống, nhưng thực tế rõ ràng là họ đang đi lên. Không chỉ vậy, họ còn nghe được tiếng sóng biển. Giải thích duy nhất có thể là thần vật này có gì đó rất kỳ diệu. Đi lên xem thử, Thượng An đạo nhân ôn hòa nói. Trên đường đi không có bất kỳ trở ngại nào. Khi họ đến gần tế đàn, bên trong bày biện một chiếc hộp, phía trên có một phong thư. Thượng An đạo nhân tiến lại, nhẹ nhàng nâng hộp lên, sau đó chậm rãi lau sạch. Phong thư dần dần tan biến. Thấy vậy, hắn cảm khái nói, quả nhiên phong ấn đã không còn tác dụng. Tiền bối không mở ra xem sao? Bạch Dịch hỏi. Thượng An đạo nhân gật đầu. Sau đó, ông từ từ mở chiếc hộp. Ngay lập tức, tiếng sóng biển vang lên. Bạch Dịch cảm giác như mình đang đứng giữa biển cả vô tận. Rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại, lại nhìn vào chiếc hộp, phát hiện bên trong có một viên hạt châu màu xanh nước biển, trong đó có sóng nước phun trào. Cảnh tượng này giống như một vùng biển thu nhỏ, sóng biển dâng lên, vỗ vào rìa của hạt châu. Cái này là thần vật sao? Bạch Dịch hơi kinh ngạc. Hắn cũng không thấy vật này có gì đặc biệt. Chỉ có điều, bên trong sóng biển trông thật như thật, nếu phóng thích ra, chắc chắn sẽ là một đại sát khí. Vật này tên là Hoang Hải Châu, là một mảnh của vùng biển hoang cổ. Nó có thể hấp thu khí vận của biển cả, giúp trấn hải vực và bảo vệ một phương. Thượng An đạo nhân cười, đóng lại hộp bên trên. Sau đó, một vệt ánh sáng xuất hiện, rồi tan biến, để lại những phong chữ. Xong việc, hắn đưa đồ vật cho Bạch Dịch. Đây là của đạo hữu, ta chủ yếu muốn dùng nó để cảm ngộ một chút thiên địa khi tế đàn, giúp tu luyện. Chỉ cần đạo hữu không vội, có thể cùng ta cảm thụ một chút giữa thiên địa tạo hóa. Bạch Dịch thu hồi thần vật, không chút do dự. Vậy làm phiền nhiều. Được rồi, càng đông người càng náo nhiệt mà. Thượng An đạo nhân cười nói. Sau đó, khí tức của hắn tỏa ra bốn phía, khiến phong vân biến ảo. Buổi sáng, Giang Hạo ở linh dược viên quản lý linh dược, xế chiều lại đến vô pháp vô thiên tháp học trận pháp. Trang Vu Chân, Bích Linh Nguyệt và Thi Hải lão nhân đều là những người dạy hắn. Dù sao cũng là những kiến thức cơ bản về trận pháp, bọn họ đều có thể giảng dạy. Giang Hạo học rất chăm chỉ. Tuy nhiên, mấy ngày qua hắn vẫn chưa thấy có sự thay đổi nào, vì việc này cần phải học lâu dài. Hắn nhận ra mình có thiên phú bình thường với trận pháp. Tuy nhiên, hắn biết rằng để sử dụng trận pháp, mình cần phải bắt đầu học tập. Hai mươi mấy năm qua, thời gian không đủ để hắn có thể học hết mọi thứ. Nếu chỉ tập trung vào học hỏi thì chẳng thể nào luôn có đủ thời gian mỗi ngày để được gia trì bởi Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Vì vậy, hắn cần sự trợ giúp từ thành chủ. Cuối tháng 8, Giang Hạo nhận nhiệm vụ từ tông môn và quyết định đến Thiên Thanh Sơn. Bởi vì hắn vẫn còn thân phận ở đó, việc vào cũng không quá khó khăn. Tuy vậy, gần đây, Giang Hạo cảm thấy thánh chủ có vẻ đặc biệt quan tâm đến mình, nhất là khi sự việc liên quan đến Thiên Hương Đạo Hoa có thể là nguyên nhân khiến thánh chủ nhắm vào hắn. Thiên Thanh Sơn, trong một khu đình viện, một lão giả tóc bạc phơ đang ngồi trên ghế bành, khuôn mặt trao lại, ánh mắt uy nghiêm. Lý Khải, trưởng lão ngoại môn của Thiên Thanh Sơn, sau khi nghe báo cáo từ ba người, bực bội hỏi, mấy người đó đâu rồi? Đều không thấy nữa, có thể là đã bị giết hoặc bị bắt, một nam tử trung niên đáp, giọng thấp đi vì sợ hãi. Vậy những người đi sau thì sao? Lý Khải tiếp tục hỏi. Họ cũng đã biến mất. Người trung niên mồ hôi lạnh đổ ròng. Lý Khải thở dài, suy nghĩ một lúc. Hắn biết Thiên Hương Đạo Hoa đã rơi vào tay đối phương, hắn dự tính sẽ dùng phương pháp của mình để lấy lại vật đó. Lý Khải vốn tự tin rằng chỉ cần có thể nhìn thấy Thiên Hương Đạo Hoa, hắn sẽ dùng thần hồn lực để cướp đi. Tuy nhiên, sau khi phái người đi, mọi chuyện lại không như hắn mong đợi, đặc biệt là trận pháp bị phá hủy và những người còn lại đều vô dụng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể tự mình đi. Tuy nhiên, nơi đó lại có sự tương xung với bát tự của hắn, nên nếu không phải là tình huống bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không muốn tự mình đi qua đó. Có thể là muốn nhanh chóng ngưng tụ thần hồn, hoàn chỉnh buông xuống, cần có sự trợ giúp từ Thiên Hương Đạo Hoa. Dù cho vẫn chưa hoàn toàn thành thục, nhưng đối với hắn, nó cũng có lợi ích vô cùng lớn. Thiên Thánh Giáo đã nhiều lần vào trong, nhưng vẫn không thu được điều gì. Hiện giờ để cho Thiên Thánh Giáo tiếp tục động thủ thì đã không còn thích hợp, chỉ còn cách dùng những thủ đoạn có sẵn. Tuy nhiên, hiệu quả có thể không đạt được. Hơn nữa, Đại Thiên Thần Tông vẫn luôn để mắt đến hắn. Những kẻ này thật là gan lớn. Họ nhìn chằm chằm vào thần hồn của hắn, đơn giản là không biết điều. Thật sự coi mình là tốt lắm sao? Tuy nhiên, thủ đoạn của họ quả thực không tệ. Trưởng lão, ta cảm thấy tùy tiện đi vào cũng không thích hợp. Có thể đợi đến khi đối phương chiêu thu đệ tử rồi đi qua. Người đàn ông trung niên nói, mặc dù cần một chút thời gian, nhưng hành động chắc chắn sẽ thuận lợi. Bao lâu thì có thể? Lý Khải hỏi. Đại sự sắp đến, hắn nhất định phải hoàn thành đại sự trước khi nghênh đón bản thể. Nếu không, vừa bắt đầu đã thua người một bậc, xem vận khí, có thể là mấy chục năm, ít thì chỉ mấy năm. Người đàn ông trung niên đáp. Lý Khải suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói, đi an bài đi, dù sao có hy vọng thì vẫn tốt hơn là không có hy vọng gì. Đúng rồi, có một nhóm đệ tử cần trưởng lão đi dạy bảo, là một số đệ tử vừa mới trở lại tông môn, nội môn đã giao nhiệm vụ. Người đàn ông trung niên lại nói, biết rồi. Lý Khải thở dài một tiếng. Tuy nhiên, đối với loại nhiệm vụ này, hắn cũng không từ chối. Dạy bảo càng nhiều người, dưới tay càng có nhiều người, luôn có những người có thể mang đến cho hắn đầy đủ cơ duyên, giúp hắn trèo lên đỉnh cao của thế gian. Để cho những người khác lui về phía sau, hắn tiến về phía các đệ tử ở nơi đó, muốn xem thử lần này có thể thành công hay không. Tuy nhiên, vừa mới vào tu luyện trường, hắn đã nhíu mày. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Chào Lý trưởng lão. Khi hắn đang mong muốn dò xét, phía trước bỗng vang lên một thanh âm. Lý Khải quay đầu lại nhìn, lần này có tổng cộng 12 đệ tử, mỗi người đều có vẻ gì đó đặc biệt, nhưng xem ra việc tìm ra một viên ngọc thô cũng không dễ dàng. Xem ra các ngươi đều biết ta, nếu vậy ta cũng không cần giới thiệu nữa. Hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi một chút về phương pháp tu luyện. Lý Khải khoanh chân ngồi ở vị trí cao nhất, nhìn xuống các đệ tử và nói, trước tiên hãy bàn một chút về vấn đề tu luyện. Tiền bối, trước khi đạt trúc cơ, chúng ta cần phải làm gì để có thể tăng cường trúc cơ? Một vị tiên tử hỏi. Vấn đề này đơn giản. Lý Khải bắt đầu giải thích, có khá nhiều câu hỏi, nhưng hắn đều có thể trả lời một cách trôi chảy. Có vẻ như hắn vô cùng thích thú với quá trình này. Mãi đến khi một vị đệ tử lên tiếng, tiền bối, nếu thần hồn chiếm giữ thân thể của người khác thì sẽ có tác dụng phụ gì không? Câu hỏi đột ngột khiến Lý Khải khá ngạc nhiên. Hắn nhìn về phía vị đệ tử cuối cùng. Đây là một thanh niên, tu vi đã đạt tới luyện khí viên mãn. Ngươi tên là gì? Lý Khải đột nhiên hỏi. Vãn bối gần đây đã đổi tên, gọi là Tiếu Tam Sinh. Thanh niên trả lời. Khi nghe đến cái tên này, khóe miệng của Lý Khải khẽ giật một cái, sau đó hỏi, người bao nhiêu tuổi? 46. Tiếu Tam Sinh đáp. Giang Hạo cảm khái nói, 46 viên luyện khí viên mãn sao? Lý Khải cười ha ha đáp, ngươi đệ tử như vậy bản tọa không dạy được. Ngươi đi đi, mang theo lệnh bài của ta đi đến mỏm núi khác, bọn họ sẽ thu nhận ngươi. Đa tạ tiền bối. Chỉ là ta muốn hỏi tiền bối một câu, làm sao mới có thể tìm được những người giống như tiền bối? Thanh niên hỏi. Đi đến mỏm núi khác đi, bọn họ sẽ trả lời ngươi. Lý Khải nghiêm túc nói. Tiền bối, Thiên Thanh Sơn đã có thể là nơi dành cho ngài. Tiêu Tam Sinh vẫn không rời đi. Ngươi không chịu đi sao? Lý Khải mặt mày khó chịu nói. Một lần hai lần thì coi như xong, còn đến lần thứ ba là có ý gì? Coi ta dễ bị khi dễ sao? Giữa chúng ta có thù hận lớn đến vậy sao? Nếu ta phủ xuống, trời đất đều sẽ vì ta mà chúc mừng. Ngươi sao phải khăng khăng sống mái với ta? Giang Hảo nghe vậy cười ha ha. Hắn dùng thân phận Giang Thiên trước đây để tiến vào tổng môn, sau đó tìm được Lý Khải. Đặc biệt hắn ở đây chờ đối phương để kiểm tra tu vi. âm dương tử hoàn đã được bố trí, đối phương khó mà thoát được. Tuy nhiên, nếu đây là lần thứ ba, hắn cảm thấy có chút bất ngờ, bởi lẽ lần trước có âm dương tử hoàn ngăn cản. Theo lý mà nói không thể truyền tin ra ngoài, điều này chỉ có thể nói rõ rằng thần hồn của thánh chủ không bình thường lắm. Lần trước mới có thể nói giữa chúng ta là bằng hữu, mà bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau cũng chẳng phải điều hiển nhiên sao? Giang Hạo vừa cười vừa nói, giúp đỡ lẫn nhau. Lý Khải cười mỉa mai, ta giúp ngươi sao? Quả nhiên là bằng hữu. Giang Hạo mỉm cười. Thánh chủ nghe xong liền thuận theo, rồi hỏi, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Giang Hạo nhìn thẳng vào mắt thánh chủ, nói, ta phải chết, nếu không có thần hồn của thánh chủ, ta sẽ không thể sống sót. Thần hồn của ngài sẽ giúp ta kéo dài sinh mệnh bằng thánh dược, vì vậy chỉ còn cách hy sinh người bạn này vì ta. Thánh chủ nghe vậy ngây người một lúc rồi đáp, cái này nhìn ngươi thế nào cũng không giống người sắp chết. Lý Khải lúc này lên tiếng, ngươi thật sự muốn lấy thần hồn của thánh chủ? Giang Hạo gật đầu. Lý Khải không chút do dự lấy ra một phần thần hồn của thánh chủ từ trong chữ vật pháp bảo rồi nói, đây, ngươi cầm lấy đi. Giang Hạo sửng sốt nhìn phần thần hồn trong tay, không thể tin được, quả thực là một phần thần hồn của thánh chủ. Một cơn sóng cảm xúc dâng lên trong lòng, nhìn hắn lại có cảm giác như bị đòi 100 vạn linh thạch. Giang Hạo vô thức hỏi, có linh thạch không? Thánh chủ tức giận thở hổn hển, ngươi khi người quá đáng. Nói xong hắn rút ra 100 vạn linh thạch và nói, chỉ có ngần này thôi, nếu còn nhiều hơn ta thà tự nổ tung chúng đi. Giang Hạo nhìn mà có chút khó tin, thực sự là bạn bè, thần hồn đưa, linh thạch cũng có. Hắn có chút ngượng ngùng, không biết phải nói gì. Suy nghĩ kỹ lại, hắn thấy mình và thánh chủ cũng không có ân oán gì sâu sắc, chỉ là đối phương có ý định đối phó với Diệu sư tỷ, khiến mình phải động thủ với hắn. Gần đây đối phương cũng không có hành động gì, nên cũng không sao. Đương nhiên nếu hắn đi thì càng tốt. Giang Hạo đã bố trí sẵn thiên lai địa võng, chỉ còn chờ đối phương tự lao vào. Đáng tiếc là đối phương vẫn kiên quyết không đi. Giang Hạo im lặng thu lại đồ vật, rồi nói, ngươi, người bạn này ta nhận, lần sau gặp khó khăn ta lại tới tìm ngươi. Lý Khải sỉ nhục, không thể nào để chuyện này xảy ra, đời này ta không chịu nổi sự sỉ nhục như vậy. Giang Hạo nhìn Lý Khải suy nghĩ một lúc rồi nói, về sau chúng ta sẽ gọi nhau là huynh đệ, ngươi gọi ta là Cười huynh, ta sẽ gọi ngươi là Lý đệ. Lý Khải sỉ nhục lần nữa, người trước mắt này hắn nhất định phải giết ta, chỉ chờ đợi thời cơ. Giang Hạo nghiêm túc mở miệng, vì huynh nghe nói ngươi bị người của Đại Thiên Thần Tông để ý, chuyện này có thật không? Lý Khải đáp, thật có chuyện này, một đám người không hiểu gì về thần hồn, bọn họ tưởng rằng có thể bắt đi thần hồn của ta, nhưng thực tế họ chỉ đang bị ta khống chế, nếu muốn thoát khỏi bọn chúng cũng không khó. Giang Hạo nói, gần đây Đại Thiên Thần Tông quá mức, vi huynh thấy có thể giáo huấn bọn chúng một phen, để Lý đệ cho chúng thấy chút màu sắc. Lý Khải hỏi, có thể từ chối không? Hắn đã hiểu rõ người trước mắt này muốn coi hắn như công cụ, rõ ràng là người này có mâu thuẫn với Đại Càn Thần Tông, hiện giờ muốn dùng hắn để chuyển hướng sự chú ý của đối phương. Giang Hạo nói, ngươi và ta là huynh đệ, không cần phải nói những lời khách sáo như vậy. Lý Khải, Giang Hạo hỏi, ngươi không cho rằng ta là huynh trưởng sao? Lý Khải chân thành đáp, một tháng sau một bộ phận thần hồn mới bị bắt sẽ có thể thoát đi, đủ để khiến bọn chúng gặp rắc rối. Giang Hạo gật đầu, được. Giang Hạo cười lớn ba tiếng, nói, về sau có việc gì cứ việc tìm vi huynh. Vừa dứt lời, Giang Hạo trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, Lý Khải cảm thấy sóng cảm ứng kỳ lạ vừa rồi cũng đã biến mất. Quả nhiên khi chính bản thân hắn muốn trốn chạy cũng không thể thoát đi được, còn những người khác dường như mới tỉnh lại, hoàn toàn không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Lý Khải suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định hợp tác với Tiếu Tam Sinh. Người này tuy nguy hiểm nhưng quả thật đáng giá để hợp tác. Vào chiều hôm đó, tại một ngọn núi ở Nam Bộ, Hồ Nguyệt Tiên đang an tĩnh chờ đợi các trưởng lão tông môn đến. Bọn họ chuẩn bị lên đường đến Thiên Âm Tông, Phong Hoa đạo nhân cũng có mặt bên cạnh, lần này hắn dự định cùng đi chung. Tuy nhiên khi đang chờ đợi, Hồ Nguyệt Tiên đột nhiên cau mày, chuyện gì vậy? Phong Hoa đạo nhân lập tức hỏi. Hồ Nguyệt Tiên trầm giọng đáp, Tiếu Tam Sinh nói rằng phần lễ vật thứ hai sẽ được gửi đến trên đường, một tháng sau mới tới. Phong Hoa đạo nhân nghe vậy không khỏi kinh ngạc, lại có lễ vật sao? Lần này là cái gì? Họ cảm thấy lo lắng nhưng rồi lại nghĩ rằng điều này không có khả năng. Tiếu Tam Sinh có thể làm gì? Hắn còn có gì có thể khiến bọn họ phải lo sợ? Giang Hạo ngồi trong sân chuẩn bị tiêu hóa thánh chủ thần hồn trận pháp. Lần này những gì hắn thu được hoàn toàn vượt ngoài dự đoán. Ban đầu hắn nghĩ rằng phải cùng đối phương giao đấu một trận rồi mới đạt được thần hồn, sau đó hắn sẽ đi khắp nơi mượn linh thạch. 100 vạn linh thạch tốn hết nửa tháng thời gian, như vậy là hợp lý, chỉ khi đó mới có thể bắt đầu hấp thu thánh chủ thần hồn. Không ngờ giá trị nhất lại không phải là đánh nhau, mà là hắn đã có thể lấy được linh thạch. Hơn nữa hắn còn được thánh chủ trợ giúp áp chế Đại Thiên Thần Tông. Mặc dù cuối cùng Việc này có thể có bẫy, nhưng cũng có thể thử một lần. Giang Hạo suy nghĩ, dù có báo với Hồ Nguyệt Tiên cũng không sao, nếu không có chuyện gì xảy ra thì cũng chỉ là trò đùa, không có gì đáng lo. Nhưng nếu thật sự xảy ra, Giang Hạo lo lắng. Hắn cảm thấy đối phương sẽ không giao chiến với Thiên Âm Tông trong thời gian ngắn. Khi thử tạo tiên, bất ngờ gặp phải biến cố sẽ làm chậm lại quá trình của nhiều người. Nếu như vậy, thực lực của Thiên Âm Tông sẽ giảm đi rất nhiều. Tông môn không nhất thiết phải sợ hãi, thậm chí có thể trực tiếp nuốt chửng đối phương. Những chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra. Tuy vậy, Giang Hạo không hiểu tại sao thánh chủ lại hành động như vậy. Chỉ là một luồng thần hồn, đối với thánh chủ mà nói không có gì quan trọng, sao phải cẩn trọng đến thế? Phải chăng là vì Lý Khải có chút đặc biệt? Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ ra thì thôi. Hắn quyết định không lo nghĩ nữa, mà tập trung vào việc hấp thu cho thỏa đáng. Sau đó, hắn sẽ dùng Sơn Hải ẩn ký thêm trên công đức đỉnh. Như vậy, ít nhất cũng có thể giúp hắn kéo dài thêm thời gian, có thể sẽ là một năm. Đương nhiên, việc hấp thu không phải là vô hạn. Thân thể của hắn chỉ có thể tiếp nhận một lượng lực lượng nhất định. Nếu muốn hấp thu nhiều hơn, nhất định phải tăng cường tu vi. Nhưng đó là chuyện về sau. Còn hiện tại, việc hấp thu này xong rồi, phải xem tình hình cụ thể. Nếu có thể tiếp tục thì cũng chỉ có thể tạm thời nhường nhịn huynh đệ một chút. Giang Hạo không hề do dự, lập tức tiến vào trong trận pháp, bắt đầu hấp thu thánh chủ thần hồn. Ngoài biển trong mỏ quặng, một nhóm người đang đào mỏ, ở giữa người cầm cuốc chim như thần binh lợi khí cuốc xuống từng tầng khoáng thạch. Bọn họ đã đào trong mỏ này gần 3 năm. Đây là mạch khoáng cuối cùng, sâu bên trong có lẽ sẽ có gì đó có thể mở ra mê hoặc sinh tử. Keng, đột nhiên cuốc chim va phải đá tạo ra tia lửa, khiến mọi người đều ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, tình hình này xem ra có thể đào được thứ gì đó. Tà Đạo Minh thở dài nói, thời gian không còn nhiều, năm này là năm cuối cùng và chỉ còn lại vài tháng, hắn có thể đón nhận vận mệnh cuối cùng bất kỳ lúc nào. Đào thử xem, một vị tiên tử liền lên tiếng. Sau đó mọi người bắt đầu đào, rất nhanh họ phát hiện một tấm bia đá, trên đó khắc hiện một tấm bia đá, trên đó khắc hình tượng long. Đúng là long, tiên tử kích động nói, sư huynh mau nhìn, là long, chúng ta tìm đúng chỗ rồi, nơi này thật sự có thể giúp ngươi vượt qua kiết nạn. Tà Đạo Minh cũng vui mừng, long, xem ra việc này đúng là có thể trợ giúp hắn. Hắn đâu phải là người bình thường, mà là người mang dòng máu long huyết. Hắn chính là dòng dõi chân long. Cha mẹ của hắn không phải là long, mà tổ tiên của hắn có một vị là long. Không biết từ khi nào, người thuộc dòng họ này đều sống không lâu. Dù tu vi có cao đến đâu, đều phải đối mặt với một trận tử kiếp. Dường như những người kết hợp với chân long không được tán thành, hoặc là vì cưỡng ép có dòng dõi mà mang đến tai vạ. Ngược lại, từ khi họ sinh ra đã mang theo tử kiếp vây quanh, cho đến khi chết đi không có cách nào tránh khỏi. Trong dòng họ của hắn, hiện giờ chỉ còn lại mỗi hắn. Tuy vậy, đối với những người khác mà nói, hắn lại là người may mắn. Sư phụ đã sớm đưa hắn về tông môn, giúp hắn áp chế tử kiếp. Có lẽ sư phụ không thể giữ mãi được, nhưng cũng đã giúp hắn tính toán rằng tử kiếp sẽ đến vào năm nay, mà chỉ có một nơi duy nhất ở hải ngoại có sinh cơ, nơi đó chính là địa điểm cuối cùng. Nếu vận khí tốt, hắn có thể vượt qua kiếp nạn, từ đó không còn phải đối mặt với tử kiếp. Nếu không may, nơi này chính là mồ chôn của hắn. Hắn mơ hồ còn nhớ lời sư phụ đã thở dài một tiếng, rồi nói, vì sư đã tận lực, con đường tiếp theo phải nhờ vào chính ngươi. Tà Đạo Minh không có một lời oán trách, sư phụ đã làm đủ mọi thứ có thể, còn lại thì chính hắn phải tự lo liệu. Nếu thất bại, chỉ mất một mạng mà thôi, nhưng nếu có thể sống, hắn sao lại muốn chết. Trước kia hắn không tìm thấy sinh cơ, nhưng 3 năm trước, khi cầm lấy chiếc cuốc chim này, hắn biết mình có thể nắm bắt được sinh cơ. Quả nhiên, nhờ vào chiếc cuốc chim này, hắn đã đào ra một nơi có liên quan đến long. Nơi này có cánh cửa, một giọng nói vang lên bên cạnh. Tả Đạo Minh tiến lại gần, dò xét và phát hiện nơi này bị một lớp khoáng thạch bao phủ. Không dám chần chừ, Giang Hạo lập tức giơ tay lên, lấy cuốc chim đào quáng ra. Chiếc mỏ này, dù là pháp bảo, cũng khó mà làm rung chuyển được. Chỉ có chiếc cuốc chim này mới có thể đào xuống được, đây là cơ duyên của hắn. Tuy nhiên, kỳ hạn 3 năm sắp đến, đồ vật phải trả lại. Hy vọng trong khoảng thời gian này, hắn có thể tiến vào nơi này, thu hoạch được một chút sinh cơ. Trước mắt là Minh Nguyệt Tông, Khuất Trọng hơi lo lắng nhìn về phía người đối diện. Do một số tình huống ngoài ý muốn, hắn đến muộn. Khi tới nơi, mọi việc diễn ra hết sức thuận lợi, họ gặp được người trông coi. Tuy nhiên, hai người này có thực lực mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi, đến mức trưởng lão của họ còn không thể nhìn thấu được. Đây là Tiên Tông, đây là Tiên Tông. Sau khi xem xét, Khuất Trọng chỉ có thể kiên trì trình bày ý đồ của mình, rồi dùng phong thư để thuyết phục đối phương. Người kia nhận phong thư của hắn, Minh Nguyệt Tông sư huynh cầm phong thư, nhìn một lúc rồi cau mày nói, các ngươi đến đây để cầu viện binh sao? Đúng vậy, Khuất Trọng gật đầu. Những người khác cũng cùng kính hành lễ, hy vọng Minh Nguyệt Tông có thể phái người giúp đỡ. Minh Nguyệt Tông sư huynh cười nói, thật ra chúng ta cũng định phái vài người, các ngươi hẳn cũng đã nhận thấy, Gần đây tình hình ở Đông Bộ có vẻ không mấy an ổn, nhưng các ngươi không cần quá lo, chúng ta sẽ cử người giúp đỡ. Hiện tại các ngươi cứ đi nghỉ đi, ngày mai chúng ta sẽ bàn lại sau, chờ một vị sư đệ của chúng ta trở về. Quốc Trọng và mọi người không khỏi ngạc nhiên, họ không ngờ mọi chuyện lại kết thúc dễ dàng như vậy. Mặc dù đối phương chưa trực tiếp đồng ý, nhưng việc có thể tiến vào đã cho thấy hy vọng. Hơn nữa, họ còn muốn chờ đợi một vị sư đệ quay về, điều này chứng tỏ đã có sự an bài sẵn. Bọn họ cảm thấy hiếu kỳ không biết trong phong thư ấy viết gì. Quốc Trọng cũng muốn biết, nhưng hắn chưa từng được nhìn thấy. Khi người đi vào, trông coi tiên tử mới thò mò hỏi, phong thư viết gì vậy? Điều này, trông coi sư huynh thở dài, Sở Tiệp sư muội đã đi ra Bắc Bộ rồi. Nghĩa đầu này thật là có thể đi xa như vậy, nàng chẳng sợ gì sao? Chuyện không thể khác được, trông coi tiên tử thở dài, rồi nói, nàng có thể cũng cảm thấy mình không còn nhiều thời gian nữa, tu vi của nàng hiện tại chẳng có gì đáng kể. Nàng muốn làm ngay bây giờ, có lẽ là để trong thời gian ngắn nhất tích tụ đại khí vận, như vậy mới có tiên thiên ưu thế. Nhưng nàng chỉ mới trúc cơ, lá gan lớn thật, trông coi sư huynh bất đắc dĩ nói. Trông coi tiên tử vươn tay quơ quơ trước mặt sư huynh. Sư huynh, tỉnh lại đi, sợ sư muội đã luyện thần rồi. Hả, đã luyện thần rồi, nhanh, như vậy. Trông coi sư huynh ngạc nhiên, cái này là thiên đạo trúc cơ, chi trong nháy mắt đã luyện thần. Khó trách mấy lão gia hỏa kia luôn nói thiên đạo trúc cơ thiếu thời gian, bây giờ nhìn lại quả thật thiếu quá. Rõ ràng chỉ cần 200 năm thời gian là đủ rồi, nhưng bây giờ chẳng thể nào có 200 năm thời gian. Trước kia thời gian trôi qua như chớp mắt, nhưng giờ lại phải liên tục tranh đoạt. Đoạn tiên tộc đã nhiều lần muốn khôi phục nhưng đều bị áp chế, tất cả đều vì cuộc tranh đoạt thời gian này. Bọn họ càng khôi phục, đại cuộc sẽ càng sớm mở ra. 3 ngày trôi qua, Giang Hạo tỉnh lại sau khi tu luyện. Lúc này bi tâm của hắn hiện lên nhiều mỏm núi ấn ký. Ban đầu là một lớn một nhỏ, nhưng giờ đây ở giữa mỏm núi cao lớn có thêm một tòa núi nhỏ. Những mỏm núi này xuất hiện và một cỗ đại thế như ẩn như hiện, khí tức của Sơn Hải ấn ký chấn nhiếp vạn vật. Giang Hạo vươn tay, trong chốc lát mỏm núi ngưng tụ trong tay hắn chính là ấn ký ở mi tâm. Rất mạnh a. Giang Hạo cảm nhận được khí tức và không khỏi cảm khái, hắn cảm thấy mình có thể tiếp tục hấp thu thần hồn của thánh chủ. Tuy nhiên điều này không phải dễ dàng như vẻ bề ngoài, nhưng hiện tại hắn chỉ cần thích ứng và thuần thục, việc hấp thu không cần phải vội vàng. Chỉ có điều nếu tiếp tục hấp thu, liệu mỏm núi có gia tăng thêm không, hắn không thể biết trước. Sau đó Giang Hạo bắt đầu thực hiện Sơn Hải ấn ký đối với công đức đỉnh, tiếng nổ vang dội trong thần hồn, đại thế hùng hậu khuếch tán, khiến công đức lực lượng ẩn chứa trong Sơn Hải đại thế mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên phương pháp này không thể giải quyết mọi vấn đề, cần phải thực hiện liên tục để kéo dài thời gian. Đến năm sau vẫn là 23 năm mới có hiệu quả, việc tăng thêm nữa rất khó khăn, gần như không thể. Hiện tại mỗi cử động của hắn đều là đại thế lực lượng, Sơn Hải ân ký đã có sự tăng trưởng lớn lao, và thánh chủ quả thật là người cao minh. 10 ngày trôi qua, vào giữa tháng 9, Giang Hạo cảm thấy đã đến lúc đi hải ngoại kiểm tra kho hàng và tiện thể thu hồi những vật phẩm đã gửi đi. Trước khi rời đi, hắn muốn đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp để tiếp tục nhận dạy bảo. Hơn nữa hắn cũng muốn hỏi thêm về Thiên Thần Tháp. Tuy nhiên Giang Hạo nhìn về phía bàn đào thụ, bàn đào đã chín hết rồi, năm nay vẫn chưa có ai đến hái. Thở dài một tiếng, Giang Hạo hái được 4 quả. Sau một lúc suy nghĩ, hắn lại hái thêm một quả nữa, tổng cộng là 5 quả. Vô Pháp Vô Thiên Tháp 5 tầng. Giang Hạo vừa mới đến thì đã nghe thấy tiếng cãi vã từ bên trong. Không thể theo cách các ngươi nói như vậy, quá bình thường. Chúng ta cần phải thay đổi tư duy, nắm bắt vị trí của bát quái mà thay đổi. Mịch Linh Nguyệt bắt đầu nói về một số vấn đề cơ bản của trận pháp. Không thể, đạo trận pháp tuy có thể sáng tạo cái mới, nhưng phải nhớ rõ căn bản là vì sao. Không phải cái mới nào cũng tốt, nếu rời xa căn bản quá xa, việc học tập sau này sẽ không còn hiệu quả. Khi Hải Lão Nhân phản bác, Trang Vu Chân tình cờ lên tiếng, những người khác im lặng. Trang Đông Vân nhìn bọn họ tranh luận về trận pháp có chút bất ngờ, rồi lại muốn nói gì đó nhưng thôi, cuối cùng vẫn không lên tiếng. Thật là hoài niệm Hải La Thiên Vương. Đế Đăng đạo nhân thở dài, Hải La đôi khi xem ra thật thú vị, lại hay chê cười, những người này quá mạnh, mạnh ở mọi phương diện, hắn ở trong thành này chỉ biết chê cười. Khi phát hiện Giang Hạo đến, hắn vui mừng nói, sư đệ cuối cùng cũng đến rồi. Giang Hạo gật đầu, rồi cầm một quả đào đưa cho Đế Đăng đạo nhân. Cho sư huynh, sư đệ có lòng. Đế Đăng đạo nhân nhận quả đào cười nói, sư đệ có vấn đề gì cứ hỏi, nếu ta biết ta sẽ trả lời, nếu không ta sẽ tìm xem có thể hỏi các tiền bối khác hay không. Đa tạ sư huynh. Giang Hạo nói tiếng cảm ơn rồi bước vào trước mặt Trang Vu Chân. Đây là tiền bối, một quả đào được đưa ra ngoài. Đệ nhị tù thất vốn là dành cho Hải La Thiên Vương, nhưng đáng tiếc hắn không có mặt. Giang Hạo liền tiến đến đệ tam tù thất, đưa ra một quả đào tương tự. Tiền bối, Mịch Linh Nguyệt tiếp nhận quả đào và nở một nụ cười, lần đầu ăn quả này không biết có ngon không. Không thể ăn. Đế Đăng đạo nhân lập tức lên tiếng, để ta giúp tiền bối ăn, Mịch Linh Nguyệt cười lớn, đệ tứ tù thất là của Đề Đăng đạo nhân, quả đào đã được đưa đến. Đệ ngũ, Nhan Thường, không cần để ý tới. Đệ lục, Thi Hải lão nhân, Giang Hạo lại đưa một quả ra ngoài. Lão phu cũng có, Thi Hải lão nhân cười nói. Giang Hạo sau lưng có thể là một tồn tại đáng sợ đến cực điểm, có thể được một phần ăn, tự nhiên giá trị cao, khiến mọi người đều vui mừng. Tuy vậy, tất cả mọi người đều chỉ coi như mấy người này. Giang Hạo đi đến vị trí cuối cùng, Băng Tinh nhìn chằm chằm hắn, hơi nghi hoặc. Lúc này, một quả đào được đưa đến trước gót chân nàng. Con thỏ đã giao quả đào cho ta, nó nói không tốt hơn việc này. Băng Tinh sững sờ nhận lấy quả đào, nắm chặt trong tay, như thể cố gắng kiềm chế không ăn. Đây là món quà từ bạn bè của nàng, nàng chưa bao giờ có bạn bè tặng thức ăn. Trong chốc lát, nước mắt như hạt đậu rơi xuống. Nàng hối hận, hối hận, hối hận vì đã không chuẩn bị thức ăn cho bạn bè, mà lại để bạn bè chuẩn bị cho mình. Ăn đi, Giang Hạo nhẹ nhàng nhắc nhở. Con thỏ nói nhất định phải ăn hết quả đào. Băng Tình tin lời, nghẹn ngào ăn quả đào. Đây là quả đào ngon nhất mà ta từng ăn, nàng thì thầm, tự nói với mình. Giang Hạo trong lòng thở dài, quả thật là món ăn ngon, lại như được niết bàn một lần. Đây chính là thần thụ bàn đào, cho đến nay trong tu chân giới chắc chắn không có gì ăn ngon hơn bản đào này. Quả thực ăn thật ngon, Trang Vu Chân kinh ngạc nói. Hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua những món ăn trong đời, nhưng bản đào này thật sự ngon đến mức không tưởng. Mịch Linh Nguyệt hít mắt lại, vô tình nhớ đến Mộc Ân. Con trai chắc chắn chưa được ăn qua món này, nếu có thể thử một lần thì tốt biết bao. Chỉ là không biết làm sao để mở miệng, cũng không dám yêu cầu quá nhiều, vì yêu cầu quá mức có thể sẽ bị người ta ghét bỏ. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu học về trận pháp, học một lần là cả một ngày dài. Những người này đều giảng dạy theo phương pháp của họ. Giang Hạo cuối cùng chọn phương pháp truyền thống nhất, đơn giản nhất, không phải vì hắn thiếu tự tin, mà là có thể tự mình hiểu được trận pháp của Giang Hạo thực sự không có thiên phú đặc biệt. Nếu là Tiểu Ly, có lẽ nàng sẽ bỏ qua ngay từ đầu. Nàng có thiên phú trận pháp không thể tưởng tượng nổi, không rõ là do bẩm sinh hay vì mất trí nhớ trước đó. Có cơ hội có thể hỏi nàng một chút. Mịch Linh Nguyệt cảm thấy tiếc nuối, nhưng dù sao nàng cũng sẽ dạy hắn phương pháp truyền thống, mà càng dạy kỹ càng thì càng tốt. Dạy tốt có thể giúp Giang Hạo học được, và sau đó có thể dạy Mộc Ẩn. Nếu không được thì thôi. Khi Giang Hạo học xong phần bài giảng hôm nay, hắn tiến đến trước mặt chàng, Vù Chân, còn một việc nữa, xin tiền bối chỉ giáo. Giang Hạo nói. Chuyện gì vậy? Chàng Vù Chân hỏi. Hắn luôn là người dễ dàng trả lời mọi câu hỏi. Nghe nói ở Bắc Bộ có một nơi gọi là Thiên Thần Tháp, không biết đó là địa phương nào? Giang Hạo hỏi. Đây là vấn đề mà hắn đã muốn hỏi từ lâu, nhưng trước đó hắn chỉ lo học trận pháp nên đã quên mất. Lần này có ý định đi hải ngoại, khi có chút thời gian rảnh mới nhớ ra và hỏi. Thiên Thần Tháp? Chàng Vu Chân có chút bất ngờ. Có gì lạ sao? Ngược lại cũng không có gì kỳ lạ, chỉ là đột nhiên bị nhắc đến nên hơi bất ngờ. Chàng Vu Chân bình tĩnh đáp. Đây là một tông môn chuyên môn về song tu, người vào phần lớn là vì mục đích đó. Họ giúp các nàng tu luyện còn cần giao linh thạch. Điều tốt duy nhất là trong tông môn bất kỳ nữ nhân nào cũng có thể chọn lựa, chỉ cần có đủ linh thạch. Nghe nói có người trúc cơ, nếu vận khí tốt và đủ linh thạch, Thiên Thần Tháp tháp chủ sẽ nhảy múa một khúc bồi một đêm cho họ. Giang Hạo lúc này hắn nhíu mày, khó trách những người tham gia hội nghị lại có thần sắc như vậy. Liệu mình có bị hiểu lầm rồi không? Nghĩ lại, nơi này quả thực không đứng đắn lắm. Vậy có phải là Xích Long đang chờ đợi của Kim Thiên không? Hai người bọn họ là bạn thân. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm thấy không muốn gặp con rồng này. Tuy nhiên đã nhiều năm như vậy, đối phương cũng chưa chắc còn ở Thiên Thần Tháp. Hơn nữa, cổ Kim Thiên đâu có địa điểm cố định, chỉ là một nơi nào đó được mọi người yêu thích. Vậy thì phương thức chính xác có lẽ là đi đến các bộ môn có danh khí rồi lưu lại chữ viết. Nếu thật sự cần đến con rồng này, cũng chỉ là muốn hỏi thăm một chút mà thôi, chẳng qua là nghe ngóng xem có phải muốn tìm tụ hội người không. Nếu không, hỏi thử thánh chủ xem, hắn là Tiếu Tam Sinh huynh đệ, hỏi một chút cũng thuận tiện, mà bản thân hắn thần hồn đã trải rộng khắp nơi, chắc hẳn sẽ hiểu được. Ừm, đêm nay liền đi. Thiên Thanh Sơn, ánh trăng như bạc nhẹ nhàng chiếu xuống, phủ lên đình viện. Lúc này, một lão già tóc bạc phơ ngồi ngay ngắn trên tảng đá ghế dựa, nhìn thanh niên trước mặt với ánh mắt có phần bất đắc dĩ. Vậy nên người đêm khuya đến đây là đến tìm ta để bàn về thành lâu sao? Lý Khải lên tiếng hỏi. Hắn vốn nghĩ rằng sau khi đuổi Tiếu Tam Sinh đi, mình có thể yên ổn trong thời gian, dù sao cũng chỉ mới qua chưa đầy một tháng, hắn còn có nhiều việc phải làm, đối phương dù nói gì đi nữa cũng không thể gây ảnh hưởng gì đến hắn. Nhưng hắn đã nghĩ sai, khi mà hắn tưởng Tiếu Tam Sinh sẽ không tìm đến mình nữa thì lại xuất hiện và còn hỏi về chuyện thanh lâu. Chúng ta là huynh đệ. Giang Hạo mỉm cười nhìn Lý Khải, nói tiếp, có việc đương nhiên là phải hỏi huynh đệ rồi. Thanh lâu, loại chuyện này hỏi ta thì có ích gì? Lý Khải đáp, hắn không phải là người như thế, dù cho hắn có vô số thần hồn nhưng cũng không phải là loại người sẽ quan tâm đến chuyện như vậy. Hỏi hắn thì chẳng ích gì, Dẫn đường cho Giang Hạo cũng không phải không thể, nhưng làm vậy quả thật là nhục nhã. Người này đã nhiều lần làm nhục hắn như vậy. Hình đệ thần thông quảng đại, lại sống tại Thiên Thanh Sơn, hẳn là biết rõ bốn bộ hải ngoại sự tình. Việc này vì huynh thật không bằng ngươi, chỉ có thể đến tìm ngươi mà thôi. Giang Hạo cung kính cúi đầu, tay cầm quạt xếp nói: Lý Khải, người này nói chuyện sao mà dễ nghe đến vậy? Nói chuyện êm tài có rất nhiều người, nhưng tự nói ra lời dễ nghe như vậy chỉ có người này. Trước kia Thiên Linh tộc kia, Nhân tộc kia, Long tộc kia, Tiên tộc kia, cùng với mấy tộc khác, mỗi tộc đều có thể tự bảo vệ mình. Thế nhưng ai lại nói như vậy? Đương nhiên, người này cũng chỉ ăn chính bản thân mình một cái thần hồn. Bản thể đến, đối phương chỉ còn lại những lời dễ nghe. Hắn có thể đợi, đến mức Thanh Lâu cũng không thể không đi, không thể không rời, chỉ là hợp tác mà thôi. Ngươi định đi đâu vậy? Lý Khải hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi đáp: Bắc Bộ, Thiên Thần Tháp. Chỗ này cũng không gần, đi qua thật là phiền toái, mà bên đó lại rất loạn. Nếu như tin tức không sai, nơi đó hẳn là đã đóng cửa. Có lẽ có, nhưng ta không dám xác định, Lý Khải nói. Giang Hạo hơi kinh ngạc, sao đối phương lại biết rõ vậy? Cũng không phải nói là do đối phương có thông tin, mà là bởi vì danh tiếng của nó quá lớn, đến mức có thể nói thẳng ra địa điểm. Người thánh chủ này có phải đứng đắn không? Đồng bộ thì sao? Giang Hạo lại hỏi. Diệu Vũ Đình, phía sau là Vũ tộc, cũng không phải là không thể vào, nhưng cần có linh thạch, tu vi và thân phận, thiếu một thứ cũng không được, Lý Khải đáp. Giang Hạo nhìn người trước mặt, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi thắc mắc trong lòng: Hiền đệ có thường xuyên đến đó không? Lý Khải cười ha ha: Vũ nhục người có rất nhiều cách, người có thể chọn loại bẩn thỉu nhất. Thánh chủ là người phương nào? Thánh chủ là người phương nào? Giang Hạo hỏi. Thánh chủ bản thể trở về, không phải tỏa thiên cũng khó trấn áp. Lý Khải nói tiếp: Người có lẽ không biết gì về thiên, thời đại đó nhân hoàng không ra, thánh chủ có thể coi là độc nhất vô nhị trong thế gian. Những nơi như thế này không bằng ta một luồng phân thần. Giang Hạo nhìn đối phương, cảm giác đối phương không phải chỉ nói đùa. Đột nhiên hắn nhớ ra thánh chủ chưa chắc là nam nhân, trước đây có chút gì đó giống nữ tính. Thế nhưng những nhân vật cấp bậc như vậy sao lại để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này? Hồng Vũ Diệp thoạt nhìn có vẻ không bận tâm đến điều đó, có lẽ chính hắn đã dùng tâm tình yêu đuối để phỏng đoán đối phương, dẫn đến sự sai lầm trong nhận thức. Tiền bối quả thật cao minh. Giang Hạo không ngần ngại thể hiện sự cung kính, tiếp tục nói: Vậy còn Tây Bộ, Nam Bộ và Hải Ngoại thì sao? Tây Bộ, Yên Vũ Lâu, nghe nói là thư viện do một vị phản đồ lập nên, là nơi phong nhã, tài văn chương xuất chúng, thậm chí có thể miễn phí qua đêm. Lý Khải nói với giọng điềm tĩnh, rồi tiếp tục: Nam Bộ, Vạn Mộc Xuân Viện, là một tông môn cứu khổ cứu nạn, chỉ cần linh thạch đầy đủ, ai cũng có thể vào để chữa thương. Nếu gặp phải tình huống ngoài ý muốn, họ cũng có thể ra ngoài trợ giúp. Giang Hạo cảm thấy hơi bất ngờ, những nơi này nghe có vẻ không tầm thường. Hắn không biết liệu trước đây Trường Dương đạo nhân có quen biết gì về những địa phương này hay không. Việc chữa thương vào đó chắc hẳn không phải là điều gì quá bí mật. Hải ngoại thì sao? Giang Hạo hỏi. Những nơi này hắn không có ý định đi, chỉ muốn xem thử có cơ hội nào để người khác đi thay. Hiện tại hắn đang lên kế hoạch đến Bắc Bộ gặp Quỷ Tiên Tử, những nơi khác phải xem tình hình. Hải ngoại, Thiên Hạ Lâu quản lý Bích Vân Các, ai đến cũng không bị từ chối, chỉ là càng nhiều tin tức thôi. Đương nhiên muốn leo lên Thiên Cát thì rất khó, Lý Khải đáp. Giang Hạo gật đầu, nhìn người trước mặt, cảm thấy đối phương luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Hiện tại mình vẫn còn có thể uy hiếp được một chút, nhưng theo thời gian trôi qua, thánh chủ thân hồn sẽ ngày càng mạnh, chẳng bao lâu nữa có lẽ sẽ đạt đến tiên cảnh giới. Nếu đến lúc đó mà mình chưa đạt tiên, chắc chắn sẽ gặp phải tai họa lớn. Đừng nhìn thánh chủ hiện giờ dễ nói chuyện, xưng huynh gọi đệ, sau này e là không như vậy. Hiện tại giữa bọn họ rõ ràng không có mối thù quá lớn, nhưng chờ khi thánh chủ đủ mạnh, chắc chắn sẽ có. Lực lượng thực sự là vạn ác chi nguyên. Tất nhiên nếu mình đủ mạnh, bọn họ sẽ vẫn xưng huynh gọi đệ, và lực lượng sẽ biến thành trưởng bối giữ gìn tình huynh đệ. Hiền đệ, tại hải ngoại có thể phân thân không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Lý Khải nhíu mày đáp. Ngươi muốn làm gì? Chỉ là sau một thời gian ngắn, ta sẽ đi hải ngoại, có thể sẽ làm vài việc. Nếu có hiền đệ dẫn đường, sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Giang Hạo cười nói. Ngươi đừng quá mức tham lam. Lý Khải đáp lại. Hiền đệ là viễn cổ chí cường giả, vì huynh đương nhiên sẽ không quá phận, tương lai khả năng còn phải dựa vào hiền đệ. Giang Hạo khách khí nói. Đệ ta cao minh rồi, ngươi sẽ không nên như vậy quá phận. Lý Khải nói. Vì huynh phải chết. Giang Hạo nhìn người trước mặt nói. Lý Khải, ngươi có chết hay không có liên quan gì đến ta. Hiền đệ, ngươi không đành lòng nhìn vi huynh chết như vậy sao? Giang Hạo mỉm cười nói. Lý Khải trong lòng âm trầm nhẫn tâm, sau đó thuận theo nói. Đào Mộc Tú Thiên Vương vật ngữ đảo trông coi người, chính là ta. Vi huynh qua một thời gian ngắn sẽ tìm ngươi, hắn sẽ không nghĩ rằng huynh sao? Giang Hạo tò mò hỏi. 3 ngày sau sẽ không? Lý Khải đáp. Nghe vậy Giang Hạo cười ha ha một tiếng. Như vậy xem ra Vi huynh huynh đệ có thể trải rộng bốn phương. Lý Khải, lúc này Giang Hạo thân ảnh biến mất. Lý Khải nhíu mày, cảm giác này lại biến mất. Rốt cuộc là dùng vật gì để vây khốn ta? Hắn từ đầu đến cuối vẫn không nghĩ ra. Dù có vây khốn hắn, nhưng không phải dễ dàng như vậy. Có thể là đối phương sau khi xuất hiện, hắn liền biết mình không thể thoát được. Muốn nhìn rõ là cái gì, lại khó mà phát giác. Không chỉ như thế, hắn còn không dám thử khảo thí. Chỉ một chút bất cần thôi, là lại có thể biến mất. Đồng bộ, Thiên Uyên xuống. Bạch Dịch ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trên cao vô tận có một người. Hắn không hề rời đi, vẫn luôn ở đó. Nói muốn ở nơi này cảm nhận khí tức phía trên, chờ đợi sự biến hóa mới. Biến hóa này là gì, Bạch Dịch không rõ. Thế nhưng hắn biết mình phải rời đi. Thân là luyện thần, thực lực của hắn có hạn, không thể tiếp tục ở lại. Ngoài ra, vật trong tay hắn cũng phải mang về Thiên Âm Tông. Đó là thần vật trí bảo, hắn cũng từng nghĩ giữ lại bên cạnh mình. Tuy nhiên, không thể. Không phải vì hắn hào phóng, mà vì người kia đã nói vật này cực kỳ trọng yếu, muốn thuận theo mà làm. Bạch Dịch hiểu rõ, nó không thuộc về mình, vậy liền thuận theo mà làm, chỉ hy vọng tông môn của mình sẽ không động thủ với hắn. Nếu không, hắn buộc phải giao nộp, bởi tu vi của hắn vẫn còn quá yếu. Tuy vậy, hắn không tin sẽ có người dám ra tay sát hại mình. Hắn không thể trốn thoát, lần này mang theo không ít thiên nguyên kính. Không chỉ vậy, trưởng môn tự tay ra lệnh, ai dám phá hỏng nhiệm vụ lần này, bất kể là ai, có thân phận gì, cũng sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Lúc này, nếu có ai trong Thiên Âm Tông dám ra tay với hắn, cướp đoạt thần vật, cho dù trốn đến tiền môn, họ cũng sẽ phải run sợ. Xuống rồi sao? Kiền Hoàn các chủ bước tới trước, hỏi. Bạch Dịch không hề do dự, lập tức giao hộp trong tay mình, nói, không phụ sự kỳ vọng của tông môn. Thấy hộp, Kiền Hoàn các chủ nhíu mày, dường như đang do dự. Sau một hồi lưỡng lự, tay ông ta đặt lên hộp, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bạch Dịch vẫn cùng kính nâng hộp lên. Đối diện với các chủ như vậy, hắn không thể phản kháng. Tất cả chỉ còn lại phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của đối phương. Mở ra sao? Kiền Hoàn các chủ lên tiếng, giọng nói trầm thấp, mở ra. Bạch Dịch chân thành gật đầu, đáp, đồ vật ở trong. Kiền Hoàn các chủ đưa tay sờ lên hộp, thuận tay mở chốt, dường như chỉ muốn xem qua bên trong có gì. Không chỉ vậy, ông ta còn có thể mang đồ vật bên trong đi. Không ai dám nói gì, cũng không ai ngăn cản được ông ta. Lần này đến mạch chủ, chỉ có mỗi ông ta. Càng do dự lâu, mồ hôi lạnh trên người Bạch Dịch càng ra nhiều. Hắn cũng đang suy nghĩ, không biết người trước mặt sẽ lựa chọn thế nào, và lựa chọn ấy có thể khiến hắn phải đào tẩu, dùng tốc độ nhanh nhất để rời đi, có lẽ có thể giữ lại mạng sống. Lúc này, Thiên Hoan cách chủ cầm lấy chiếc hộp thu lại, sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh nói, thu lại. Đối ngoại nói đồ vật ở trên người ta, khi nói ra câu này, hắn tựa như nhẹ nhõm thở phào, không bị thần vật mê hoặc đôi mắt. Nếu là những tổng môn khác, vật này hắn sẽ lấy, nhưng Thiên Âm Tông, Thiên Âm ma nữ một ngày còn sống, hắn một ngày không dám cầm lấy, trốn không thoát. Dù cho có người bắt đầu suy đoán về trạng thái của trưởng giáo, không ai dám chắc chắn. Tu luyện đến nay, đại thế sắp đến, khả năng thành tiên của bọn họ sẽ ngày càng cao, không cần thiết mạo hiểm vào lúc này, đi thôi. Trở về, Kiền Hoàn các chủ lớn tiến ra lệnh, bọn họ lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để quay về. Đây là mệnh lệnh của tông môn, một khi thành công trở về, các tông môn lớn sẽ có thể tính toán lại. Đương nhiên, tin tức phải được truyền về trước, mấy tháng nữa, tin tức này sẽ tới tay trưởng môn, có thể chính người đó sẽ tự mình đến đón. Tại Minh Nguyệt Tông, Khuất Trọng và đám người chờ đợi suốt mấy ngày, nhưng từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng người của Minh Nguyệt Tông đến. Dường như họ không có ý định giúp đỡ. Nhưng nếu thật sự không có ý định giúp, thì sao lại còn giữ lại bọn họ? Không có bất kỳ lý do nào rõ ràng, vậy thì họ làm vậy là vì mục đích gì? Chèn ép bọn họ cũng không thể nào. Tổng môn tiên cần phải chèn ép nhóm người này sao? Và một ngày, khi Khuất Trọng và mọi người vẫn còn đang chờ đợi, đột nhiên có người xuất hiện. Một thân áo trắng, thân hình hơi gầy, nhìn lại mang đến cho người ta cảm giác đỉnh thiên lập địa, tựa như cuồn cuộn, tiên bối, tiên bối, tiên bối. Khuất Trọng cúi đầu cung kính nói, những người khác cũng nhận ra người đến, liền cung kính hành lễ. Tự Bạch mỉm cười, mang theo chút xin lỗi nói, đợi lâu. Lúc này, một người đàn ông trung niên bước ra, khách khí nói, đạo hữu nói đùa, ta biết các ngươi có ý đồ đến. Tự Bạch nhìn mấy người rồi nói tiếp, bất quá Minh Nguyệt Tông không có mấy người vô pháp ảnh hưởng gì, dĩ nhiên các ngươi cũng không cần nản chí. Lần này ta đã chuẩn bị cho các ngươi một số vật phẩm khác. Nói xong, Tự Bạch cầm một khối ngọc giản lên, nói, nơi này ghi lại cách trấn áp tà thi, có thể kích khởi người cũng là quý tông môn, cho nên chúng ta đi bao nhiêu người cũng không có tác dụng lớn, chủ yếu vẫn là xem các ngươi trấn áp tà thi. Mọi người đều chấn động, họ không ngờ đối phương lại có thuật pháp này. Tuy nhiên, nghĩ lại cũng hợp lý, vì nơi này chính là Tín Tông, có lẽ trước đây vì lý do gì đó mà không đưa ra, cũng có thể là vì bọn họ chưa đến cửa, đối phương không có nghĩa vụ phải đưa đi. Nghĩ như vậy thì có thể hiểu được, người đàn ông trung niên nhận lấy đồ vật, tra xét kỹ lưỡng, phát hiện quả thật có thể sử dụng được. Việc này không nên chậm trễ, trước tiên hãy lên đường. À, các ngươi muốn chia thành hai nhóm, một nhóm sẽ do chúng ta dẫn đường trở lại Thi Thần Tông, còn một bộ phận đi một chuyến tới Thiên Âm Tông. Đưa một vật, Tự Bạch cười nói, tặng đồ. Người đàn ông trung niên hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy, Thiên Âm Tông trước đây đã xảy ra một số việc, bọn họ ít nhiều cần sự trợ giúp. Tuy nhiên, chúng ta Minh Nguyệt Tông chưa có bất kỳ biểu thị nào, hẳn là muốn để bọn họ nhận ra sự quan tâm của mình. Vì vậy, chúng ta cần các ngươi hỗ trợ đi một chuyến. Tử Bạch mỉm cười nói, rồi tiếp tục, phong thư này là ai mang đến? Trong phút chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Khuất Trọng. Người sau lập tức cung kính đáp, đúng, chính vãn bối. Vậy thì giao cho ngươi. Tử Bạch nói xong, một chiếc chữ vật pháp bảo rơi vào tay Khuất Trọng. Chỉ cần giao cho Thiên Âm Tông trưởng môn là đủ. Khuất Trọng không dám chần chừ, vội vàng nhận lấy. Hắn không hiểu rõ mục đích của vật này, liệu có phải là ý muốn của Minh Nguyệt Tông hay là người đưa trước đó đã nói gì đó. Tuy nhiên, hắn không thể không thực hiện. Vào buổi tối, nhóm người chia làm hai đường để xuất phát. Thi Thần Tông trưởng lão mang theo Khuất Trọng đi đến Thiên Âm Tông, trong khi những người còn lại lên đường tới Bắc Bộ. Trên đường đi, Khuất Trọng và những người khác bị sương mù bao quanh, lạc lối trong đó. Khi Khuất Trọng đang cảnh giác, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Chưa kịp làm gì, thân ảnh ấy đã cất tiếng, đừng hoảng sợ, nghe nói ngươi định đi Thiên Âm Tông. Đúng vậy, tiên bối có việc gì quan trọng? Khuất Trọng lo lắng hỏi. Hắn không biết người này định làm gì. Chưa đầy một khắc sau, một chiếc hộp xuất hiện trước mặt hắn. Đem cái này đến Thiên Âm Tông, ngươi biết giao cho ai? Vừa dứt lời, thân ảnh đó biến mất, khiến Khuất Trọng thu lại đồ vật, sương mù cũng tản đi. Này, đây là giao cho người kia sao? Khuất Trọng không thể nào hiểu nổi, không biết đối phương rốt cuộc có âm mưu gì, cầu xin bản thân tặng đồ sao? Loại người như vậy cần mình một vị luyện thần quân giúp đỡ sao? Tuy nhiên, hắn cũng có chút hiểu rõ về người kia, dường như mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của đối phương. Giang Hạo trở về từ Thiên Thanh Sơn, liền hái một ít quả bàn đào, sau đó chuẩn bị rời đi, chuẩn bị hướng về hải ngoại. Trước hết, hắn giao linh dược viên cho Mộc Ẩn, còn rất nhiều việc cần phải làm khiến hắn không thể không chạy ngược xuôi khắp nơi. Hơn nữa, hắn vẫn lo lắng bị Đoạ Tiên tộc phát hiện, không biết Minh Nguyệt Tông hiện nay có còn đang áp chế Đoạ Tiên tộc không. Dù gì thì, khi Đại Càn Thần Tông uy hiếp, thánh chủ sẽ đứng ra bảo vệ hắn, quả thật là một người có nghĩa khí. Giữa vùng biển mênh mông, Giang Hảo tiếp tục bước đi. Gần đây hắn hành động quá táo bạo, hắn cần phải quay lại và tĩnh tâm một thời gian. Sau khi hỏi thăm một số người tốt bụng, hắn phát hiện Đào Mộc Tú Vật Ngữ Đảo rất xa. Tuy nhiên cũng không sao, trước hết hắn sẽ ghé qua kho hàng bên kia rồi tính tiếp. 5 ngày sau, trong lúc đang an bài Hải La để tu luyện, Mộc Long Ngọc đột nhiên nhận được tin tức Thiên Vương đã xuất hiện. Cái gì? Thiên Vương xuất hiện? Cái gì? Thiên Vương xuất hiện? Mộc Long Ngọc có chút bất ngờ. Chính là tín vật đó, có người nhìn thấy hắn tiến vào kho của Đào Mộc Tú Thiên Vương, người đến báo tin nói lớn. Nghe vậy, Mộc Long Ngọc lập tức hỏi, có chắc chắn không? Đúng là cái ngọc bội đó, nhưng người kia không thấy rõ ràng. Người đến trả lời, Mộc Long Ngọc trầm ngâm một lúc rồi nói, đi kiểm tra một chút. Trong kho hàng, Giang Hạo lau sạch pháp bảo. Nơi này khác biệt với Mịch Linh Nguyệt, không có cố ý ghi chép, chỉ đơn giản là bày ở đây, bình thường đến xem căn bản không biết rõ tác dụng cụ thể. Cái này hắn muốn giữ lại để đánh dấu cũng không được, cuối cùng đành phải thôi. Nghĩ như vậy, Giang Hạo tiếp tục lau chùi. Những thứ này không ít, mặc dù không giống như bên Mịch Linh Nguyệt phải lau nhiều tháng, nhưng 1-2 tháng cũng phải có. Trừ khi hắn vô cùng lo lắng về kết quả, nhưng cũng không đến mức như vậy. Nếu là vì tăng cường tu vi, vậy thì có thể coi đây như một phần của tu hành, rèn luyện tâm tính, không nóng vội, thượng thiện như thủy. Về sau hắn bắt đầu một chút công việc lau chùi, mấy đầu 2 ngày chỉ có bọt khí màu trắng, sau đó bắt đầu có bọt khí màu xanh lá, tiếp theo là màu lam, mặc dù không nhiều như bên Mịch Linh Nguyệt nhưng cũng có khả năng. Hơn 10 ngày sau, Giang Hạo đang lo một thanh đao, đột nhiên một viên bọt khí màu lam rơi xuống. Tu vi +1, Giang Hạo có chút cảm khái, đây là lần đầu tiên gặp phải thanh đao tốt nhất trong kho hàng, đáng tiếc hắn lại không có nhu cầu sử dụng. Lao xong, lại xuất hiện một viên bọt khí màu lam. Sau đó, hắn trả đồ vật về vị trí cũ. Đầu tháng 10, hắn cần phải đi, hắn muốn tìm Hiền Đệ, đến Bích Vân Các một chuyến, mở mang thêm kiến thức một chút, rồi sẽ tính tiếp sau. Nơi đó thuộc về Thiên Hạ Lâu, có thể thỉnh liễu đi xem thử. Tuy nhiên bây giờ, hắn sẽ tự mình đến xem trước. Dù sao chữ viết cũng phải được người kia nhìn thấy, cần có người lưu lại nơi này. Còn về việc làm sao ra ngoài, người ngoài cũng không ít. Giang Hạo cười nhẹ rồi cuối cùng quyết định tan biến tại chỗ. Hắn không muốn gặp Thập Nhị Thiên Vương, những người này thực lực quá mạnh, hiện giờ gặp mặt bọn họ chẳng có lợi gì cho mình. Dù bọn họ có biết rất ít về hắn, nhưng nếu hắn phải đối mặt với họ thì yếu thế là điều không tránh khỏi, vì vậy đương nhiên muốn tránh gặp. Khi Giang Hạo xuất hiện lần nữa, hắn đã có mặt tại Thượng Quan Gia. Gần đây hắn cảm nhận được Thượng Quan Gia có vẻ càng trở nên cao minh hơn, đại thế sắp tới, bọn họ hẳn đã chuẩn bị tốt để độc lập, hoặc nói cách khác, khi hắn tìm họ để nhờ vả, những thỏa thuận giữa họ và hắn có thể sẽ không còn giá trị nữa. Dù sao thì, điều này cũng tốt, hắn chẳng có ý định giữ quan hệ quá nhiều với những người này. Hiện tại, hắn chỉ mong không làm phiền họ. Trước khi hắn trở thành tiên, hắn cũng không muốn thượng quan gia có bất kỳ động thái nào khác. Việc dễ dàng để Cố Trường Sinh ra đi như vậy sẽ mang đến cho hắn không ít phiền phức. Vì vậy, sau khi hắn đã đủ mạnh, thượng quan gia muốn làm gì thì làm, hoặc nói một cách khác, hắn hy vọng đối phương sẽ nhanh chóng thoát khỏi mối liên hệ với mình. Rời khỏi thượng quan gia, Giang Hạo trực tiếp hướng Vật Ngữ đảo mà đi. Sau 6 ngày, đại dương đen kịt mênh mông bao trùm lấy một hòn đảo giống như một thâm uyên hoang vắng, tĩnh lặng không một tiếng động, như thể nơi đây là khu vực cấm sinh mệnh. Giang Hạo đứng trên đảo cảm khái một chút, nơi này quả thực không phải tầm thường. Trong chốc lát, hắn cũng hoài nghi liệu thánh chủ có đang lừa gạt mình. Tuy nhiên, khi đó hắn đã quan sát kỹ thánh chủ và không phát hiện điều gì bất thường. Cao minh như thánh chủ, đương nhiên Giang Hạo không dám tự ý đánh giá. Thế nhưng vào thời điểm đó, thánh chủ vẫn có thể xem xét một chút. Hiền đệ có đó không? Giang Hạo nhẹ giọng lên tiếng, âm thanh tuy nhỏ nhưng lại có sức xuyên thấu truyền vào trong hòn đảo. Chẳng mấy chốc, bên trong vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Giang Hạo khẽ mỉm cười nói, xem ra hiền đệ đã lừa gạt ta rồi. Ai, vi huynh thật sự thất vọng. Thôi thôi, để trở về nói chuyện với hắn. Đứng lại, một giọng nói trầm thấp từ trong truyền ra. Ngay sau đó, một nam tử trung niên bước ra. Thấy người này, Giang Hạo không khỏi ngạc nhiên. Hắn tưởng rằng người tới là hiền muội, dù sao thánh chủ và thánh nữ đều là những tiên tử, hiền đệ trông trẻ hơn nhiều. Giang Hạo cầm quạt xếp trong tay, mỉm cười nói, người sao lại nhanh như vậy đã tới hải ngoại? Thánh chủ nhíu mày, hắn vốn nghĩ phải mất rất lâu, không ngờ chỉ trong một tháng đã có thể đến. Đây là đăng tiên có thể làm được sao? Đừng nói đăng tiên, ngay cả khi thành tiên cũng không thể nhanh đến vậy. Vi huynh sắp chết rồi, Giang Hạo thuận miệng thở dài, vì vậy mới phải hành động nhanh chóng. Thánh chủ, người này đang vũ nhục sự thông minh của hắn, lòng dạ quả thật đáng trách, ngươi định đi Bích Vân Các? Thánh chủ hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, đúng là muốn đi xem, nhưng hình như tôi đã có một cuộc hẹn với một vị tiểu hữu, dự định đi tìm hắn trước lấy một thứ đồ. Vậy ngươi tìm ta làm gì? Thánh chủ lại hỏi. Hiền đệ học thức uyên thâm, hiểu biết cổ kim, tầm mắt rộng lớn, tài năng vượt trội, vi huynh đã ngưỡng mộ từ lâu. Giang Hạo mỉm cười đáp, ta cũng biết ta có tài năng vượt trội, vậy mà bây giờ ngưỡng mộ ngươi xong, ngươi có thể trở về không? Thánh chủ hỏi. Vi huynh sắp chết, Giang Hạo đáp. Thánh chủ lạnh lùng hỏi, ngươi sắp chết thì muốn vũ nhục ta, muốn bức bách ta sao? Có người nói ngươi là cường đạo sao? Ngươi và ta là huynh đệ, sao có thể nói khách khí như vậy? Giang Hạo cười lớn một tiếng, sau đó dẫn đường đi trước. Mang theo thánh chủ có thể có ích lợi, dù sao đối phương thông thái vô cùng, là một cường giả cổ xưa, có thể từ đối phương học hỏi được một số điều, nhất định sẽ có ích cho việc tụ hội này. Đáng tiếc, gần đây các cuộc tụ hội đều không có yêu cầu gì đặc biệt. Tinh là muốn tìm một địa phương, Liễu là muốn học về long tộc thể thuật, Quỷ chỉ muốn thoát khỏi cảnh giam cầm, còn Trương Cương vừa thành tiên mấy năm, vẫn còn đang mài giũa, yêu cầu rất ít, chỉ có thể hỏi thăm một chút về dị thú. Trên đường đi, Giang Hạo cảm giác như có một điều gì đó không ổn. Phát hiện ra có chút xa, nhưng dù sao mấy ngày nữa cũng sẽ đến. Hiền đệ, ngươi kiến thức rộng rãi, biết dị thú không? Giang Hạo hỏi. Không phải đã xuất hiện sao? Thánh chủ hỏi lại. Một con ở Bắc Bộ, một con ở Hải Ngoại. Giang Hạo hỏi. Nam Bộ cũng có một con, còn con cuối cùng, ta cũng không biết ở đâu. Thánh chủ trả lời. Ở Nam Bộ là nơi nào? Giang Hạo hỏi, có chút ngạc nhiên, không ngờ chỉ cần hỏi một chút là có thể biết được. Thánh chủ quả thật không phải tầm thường, so với thông tin về các cuộc tụ hội, ông còn thông thạo hơn nhiều. Loại thần hồn đông đảo như vậy, quả thật không dễ chọc. Bây giờ mình ép buộc đối phương như thế, nhưng sau này phải làm sao để phòng tránh đối phương đây? Nếu không phải vì mạng sống, làm sao Giang Hạo lại phải liên quan nhiều như vậy với đối phương? Hắn chỉ có thể từng bước đi tiếp, xem tình hình rồi quyết định. Nếu như đại thế buông xuống, khi Nam Tông không chịu nổi đối phương, vậy hắn cũng chỉ còn cách chuyển sang nơi khác, đi đến Tiên Tông, lấy thân phận mới mà tiếp tục trốn tránh. Nam Bộ Hoàng Thành, bên trong có một dị thú, nhưng hiện tại vẫn chưa lộ ra hình dạng. Thánh chủ nói, giọng đầy vẻ không quan tâm. Dị thú có tác dụng lớn không? Giang Hạo hỏi. Nam Bộ Hoàng Thành là nơi hắn từng nghe qua, nhưng chưa từng đến. Không biết có nên đến tụ hội hay không, hắn muốn xem mình có cần phải đi hay không. Dị thú, thánh chủ trầm ngâm một lát rồi nói. Trước kia, dị thú do trời sinh đất dưỡng, tiên tộc mấy lần muốn thu phục nhưng đều không thành. Cuối cùng, Nhân Hoàng ra tay trấn áp bốn sức mạnh của chúng, tước đi quyền lực của chúng. Thật ra, Nhân Hoàng không nhất thiết phải làm như vậy, những hành động lúc đó hoàn toàn chỉ để tạo thêm áp lực cho chính mình thôi. Những dị thú ấy dù rất cao minh, nhưng cũng không nguy hiểm đến mức ấy. Cho nên, ta nghi ngờ trong đó có điều gì khuất tất, ẩn tinh. Giang Hạo kinh ngạc, ta không rõ. Thánh chủ lắc đầu, chi tiết hơn, ta rút lui quá sớm, thiên linh tộc kia quá độc ác, Niên Hoàng cũng không nói gì, mà hắn trực tiếp ép ta phải rút lui. Dựa vào chính mình sẽ tỏa thiên, muốn làm gì thì làm, hắn quá mạnh, lại có tư tưởng riêng biệt và nắm giữ những chi thuật cầm kỵ. Dù ta có rút lui, ta cũng biết kết cục của hắn sẽ không tốt. Quả nhiên, thiên địa ghét bỏ hắn, tước đoạt sự chiếu cố của thiên linh tộc, bản thân lại bị Nhân Hoàng phong ấn, cơ bản không thể thoát khỏi sự kiềm chế này. Giang Hạo khẽ gật đầu, so với thánh chủ, thánh đạo quả thực không thể sánh bằng. Lúc này, thánh chủ có vô số phân thân, trong khi thánh đạo lại chỉ có thể thể hiện sự ảnh hưởng ở hải vụ động, ảnh hưởng có hạn. Đây là phong ấn đã được giải khai, rõ ràng là muốn trở về, mình làm sao có thể dễ dàng như vậy. Tuy vậy, Giang Hạo vẫn có chút lo lắng. Tỏa thiên, hắn đã nghe qua, liệu thiên địa có bỏ rơi hắn như vậy không? Hoặc khi thành tiên, liệu thiên địa có phản ứng gì không? May mắn là hắn không giống như thánh đạo, không phải là loại người khiến người khác căm ghét. Dù sao, hắn chỉ là một người bình thường, không có những hoài bão lớn lao. Tuy nhiên, khi nghe đối phương nói vậy, có lẽ hắn rất căm hận thánh đạo. Giang Hạo tò mò hỏi, vậy người không phải có thù với thánh đạo sao? Đúng vậy, thánh chủ gật đầu đáp, khi bản thể ta trở về, đầu tiên sẽ trấn áp thánh đạo, phong ấn hắn trở lại con đường cũ, để hắn biết năm đó hắn đã chọc phải người không nên đắc tội. Giang Hạo không khỏi cảm khái, quả đúng là quân tử báo thù, 10 năm cũng không muộn. Những ngân oán này Giang Hạo không có ý định tham gia, trước mặt những cường giả như vậy hắn chẳng là gì cả. Khi bọn họ quay về cũng chính là lúc hắn phải tránh xa, liệu có nên nhắc nhở một chút thánh đạo xem có cơ hội gì không? Thánh chủ muốn làm gì? Thân là huynh trưởng, Giang Hạo vẫn phải thêm chút trở ngại. Hắn không phải không có tính khiêu chiến, nhưng đối phương dường như chưa hết hứng. Sau đó, bọn họ tiếp tục đi về hướng mà cảm thấy có sự thay đổi, trò chuyện về những sự tình ở hải ngoại. Tuy nhiên, khi nhắc đến Thiên Thánh Giáo, Giang Hạo không tham gia vào cuộc trò chuyện. Có những việc hắn không muốn quá mức tò mò. Dù sao Thiên Thánh Giáo có như thế nào đi nữa, cũng không thể giúp được mình. Về Đại Thiên Thần Tông, hắn vẫn sẵn sàng nói chuyện, nhất là khi nhắc đến lễ vật cho Đại Càn Thần Tông. Thánh chủ nói trong 2 ngày nữa sẽ có thể giải quyết. Giang Hạo chỉ biết im lặng chờ đợi. Tây Bồ, Thiên Văn Thư Viện, trong đại điện, một người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn trên cao, mi tâm hơi nhíu lại, ánh mắt chăm chú nhìn về phía một tiên tử đứng dưới. Nam cung kính đứng đó, dáng vẻ đoan trang khéo léo, không chút khiếm khuyết. Người đàn ông trung niên thở dài, nói, Nguyệt Chi, học sinh tại đây. Nhan Nguyệt Chi cung kính đáp, về sau, ngươi đi hậu viện đi, tìm Cảnh Tiên Sinh sinh và bọn họ. Nếu họ không có ở đây, ta sẽ cho họ đưa tin cho ngươi. Ngươi không cần đến đây nữa. Người đàn ông trung niên giọng điệu nghiêm trọng, ta cũng là vì ngươi tốt, có thể được bọn họ 3 vị thưởng thức, đối với tương lai của ngươi sẽ có lợi ích rất lớn. Hy vọng ngươi có thể hiểu được sự khổ tâm của ta. Đa tạ viện trưởng đã tận tâm chăm sóc. Nhan Nguyệt Chi cảm kích nói, không cần khách khí. Sau này nếu ngươi muốn tìm ai trong sân, chỉ cần ngươi có thể vào, bất cứ nơi nào cũng có thể đi. Người đàn ông trung niên thành thật nói, đây là đặc quyền của ngươi. Đa tạ viện trưởng. Nhan Nguyệt Chi lại một lần nữa cảm tạ, rồi chợt hỏi, Tây Bộ có khả năng sẽ loạn, sân nhỏ có cần ta làm gì không? Việc cấp bách là ngươi nên về nghỉ ngơi, ít đi lại nơi khác. Viện trưởng nói xong liền sai người đưa đối phương về, thể hiện rằng những việc còn lại ông sẽ tự xử lý. Nhan Nguyệt Chi muốn nhắc rằng hải ngoại có thể sẽ xuất hiện một sự việc lớn, cần phải lưu ý một chút. Dù sao thập nhị thiên vương đã thành tiên, đó không phải chuyện nhỏ. Đáng tiếc viện trưởng đã ra lệnh trục khách, nàng chỉ có thể chờ đợi sau này. May mắn là cũng không phải việc cấp bách, việc loạn ở Tây Bộ mới là điều cấp thiết. Sau khi người kia rời đi, viện trưởng mới thở dài một hơi. Những năm gần đây, nhìn lại thư viện đã bị dày vò gần chết bởi những tin tức này, có phải đều là nha đầu này mang đến không? Đúng, một giọng nói trầm thấp từ phía sau vọng tới, khó trách sân sau lại không tiếp đón nàng, thật là ủy khuất cho cô nương ấy. Lần sau nàng lại đến, nói với nàng là ta không có ở đây, bảo nàng đi hậu viện. Viện trưởng bình thản nói tiếp, mặt khác, khi Cảnh Tiền Bối và mọi người trở về, sẽ thông báo với đối phương, có chuyện gì cứ tìm, đừng đến nơi này là được. Phía sau chỉ có tiếng được vang lên, viện trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. 3 ngày sau, vùng hải ngoại vốn yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng nổ rền rĩ, các khu vực ven biển bị chấn động mạnh, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ giống như biển gầm bao phủ 4 phương 8 hướng. Mấy trăm đạo thần hồn bay vọt lên tận trời, khiến cho xung quanh hàng loạt vùng biển bị khuấy động. Lúc này phần lớn người ở hải ngoại đều cảm nhận được dị biến, nhưng không ai biết nguyên nhân từ đâu. Sau một khắc, họ thấy càng nhiều bóng người bắt đầu truy đuổi những thần hồn kia. Đại Thiên Tinh Thần bày ra, như thể thông chi toàn bộ Đại Thiên Thần Tông đệ tử. Trong chốc lát, tin tức bắt đầu lan rộng. Đại Thiên Thần chúng đã xuất hiện, mang theo một tai họa lớn. Vô số thành viên bắt đầu truy lùng thần hồn ở hải ngoại, nhưng tạm thời chưa biết đó là loại thần hồn nào. Ngày hôm sau, vào buổi chiều, tại một ngọn núi vô danh ở Nam Bộ, đã 1 tháng trôi qua, cũng không có bất kỳ điều gì bất thường xảy ra. Phong Hòa đạo nhân lên tiếng. Hồ Nguyệt Tiên nhìn về phía trước, đôi mày khẽ nhíu lại. Nàng càng nghĩ càng thấy rõ ràng là không có điều gì có thể gây ảnh hưởng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng. Đến khi Phương mới thở vào nhẹ nhõm, xem ra chúng ta đã trúng kế của hắn. Hắn chỉ đang chơi đùa với chúng ta, không nghĩ rằng chúng ta lại lo lắng như vậy. Quả thật là hài hước, Hồ Nguyệt Tiên nói, vẻ mặt chợt trở nên âm trầm. Người này quả thật rất xảo quyệt, không thể xem thường. Xác thực. Phong Hoa đạo nhân suy tư một lúc lâu rồi nói tiếp, tiền bối chắc chắn không có chuyện gì, sẽ không bị đối phương ảnh hưởng. Hồ Nguyệt Tiên trong khi suy nghĩ về tình hình của mình, nàng nhận ra mình không có vật gì có thể bị uy hiếp. Sau khi tinh thần bình chướng bị phá, cũng chẳng còn gì đáng lo ngại. Dù có bị giết hay bị phế, nàng cũng chẳng quan tâm. Đối với những người kia, họ sẽ không tiết lộ bí mật. So với việc phá vỡ tinh thần bình chướng, chuyện đó không đáng kể. Mọi chuyện đã nói ra cũng chẳng thể làm thay đổi cục diện. Nàng chỉ cần vật mình muốn, mọi chuyện còn lại không quan trọng. Dù đại địa hoàng giả thất bại, cũng chẳng có gì đáng ngại. Cả hai người cùng phân tích tình hình một chút, và thời gian trôi qua. Hiện giờ, họ đã có thể xác định rằng mình đã bị đùa bỡn. Hồ Nguyệt Tiên nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng lại cảm thấy vô cùng nhục nhã. Làm sao có thể để một người như vậy trêu đùa mình? Cảm giác này thật sự khó chịu. Xem ra phải nghĩ cách tìm hắn. Chờ người của chúng ta vừa đến là có thể đến Thiên Nam Tông. Hồ Nguyệt Tiên lạnh lùng nói, người này nhất định phải để lại dấu vết. Nàng chưa bao giờ bị thiệt thòi như vậy, và Tiếu Tam Sinh nhất định phải tìm ra. Hắn đã uy hiếp được Đại Thiên Thần Tông, giờ phải nhanh chóng loại bỏ mối đe dọa này. Phong Hoa đạo nhân định mở miệng phụ họa, nhưng đột nhiên cả hai đều sững sờ. Một luồng tinh thần lực kinh động đến họ, khiến tinh thần của họ bị xâm nhập, và ngay lập tức họ nhận được một mệnh lệnh từ tinh thần hạch tâm. Kế hoạch gần trong gang tấc, thánh chủ thần hồn thoát đi, buông bỏ hết thảy sự tình, không tiếc bất cứ giá nào để toàn bộ đoạt lại. Nghe xong, cả hai người đều kinh ngạc. Thánh chủ thần hồn sao lại có thể thoát đi? Không thể nào, nhiều năm qua đều không xảy ra chuyện này, sao giờ lại có thể thoát đi được? Bọn họ bắt đầu nghĩ có kẻ đang âm thầm tác động nhắm vào Đại Càn Thần Tông. Vậy là ai? Ngay khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu, họ chợt nhớ ra điều gì. Hồ Nguyệt Tiên hai mắt co lại, cảm giác như không thể tin vào điều vừa nghe. Không thể nào, nếu thật như vậy thì lần này đến Nam Bộ chẳng phải vô tình lại đẩy Đại Càn Thần Tông vào nguy hiểm sao? Tiếu Tam Sinh thật sự không sợ Đại Thiên Thần Tông trả thù sao? Hắn thật sự coi mọi chuyện như vậy mà tùy ý làm bậy. Bách Hoa Hồ, một đạo thân ảnh màu trắng nhanh chóng đến gần, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống trước bình. Nàng cung kính cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào thân ảnh trong bình. Thân ảnh ấy mặc y phục đỏ trắng, chỉ ngồi ngay ngắn trước bàn, nhưng lại khiến nàng cảm thấy áp lực vô cùng. Mỗi động tác của người này đều mang theo một khí tức là người khác khó mà đoán biết, đặc biệt là gần đây khí tức ấy càng mạnh mẽ. Bái kiến trưởng giáo, Bạch Chỉ cung kính lên tiếng, sau đó thuận tiện bày tỏ mục đích đến. Có tin tức từ Đông Bộ truyền về. Tin tức tốt chứ? Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, nhìn Bạch Chỉ, ánh mắt của nàng như một dòng thủy triều ép sát, khiến người đối diện cảm thấy không thể cử động. Vâng, Bạch Chỉ nhẹ nhàng thở ra. Nếu đây là tin tức xấu, nàng không biết sẽ ra sao. May mắn thay, những người ở hải ngoại không làm nàng thất vọng. Thế thì nói đi, Hồng Vũ Diệp khẽ lên tiếng. Hoang Hải Châu đã được thu hoạch, hiện đang trên đường trở về. Bạch Chỉ trực tiếp nói ra tin tức quan trọng. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp khẽ động mắt, có vẻ hơi bất ngờ. Đã lấy được, nàng hỏi. Đúng vậy, tình huống cụ thể không được hỏi thăm. Hiện tại họ đang trên đường trở về. Thuộc hạ vốn định đi đón trước, nhưng sợ động tác quá lớn sẽ bị người chú ý, nên tạm thời không dám hành động. Bạch Chỉ đáp, tin tức này mặc dù được giữ bí mật, nhưng cũng không khó để bị người phát hiện. Bạch Chỉ tiếp tục nói, cách duy nhất là làm một vài chuyện để chuyển hướng sự chú ý của những người đó. Thời gian gần đây, vì việc tinh thần bình chướng, Đại Thiên Thần Tông chắc chắn sẽ đối địch với chúng ta. Thuộc hạ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cảm thấy phối hợp vẫn không phải là giải pháp tốt. Bọn họ dễ dàng tiến thêm một bước, lại muốn tiến thêm một bước nữa. Vì vậy, muốn phá vỡ tinh thần bình chướng phù lục, mong muốn dùng điều này làm giao dịch, như thẻ đánh bạc. Hồng Vũ Diệp nói, trừ khi đối phương muốn cùng chúng ta cá cược, một mất, một còn, không thì cũng có thể hòa hoãn. Hiện tại chúng ta đúng lúc cần một lý do để ra tay. Bạch Chỉ tiếp lời, sau đó sẽ phái người đến đối phó với Đại Thiên Thần Tông, thật sự là phải đuổi bắt người của họ về. Nhưng nếu làm như vậy, có thể sẽ gây ra xung đột lớn với Đại Thiên Thần Tông, và chúng ta sẽ phải buôn ba lâu dài. Bạch Chỉ nói tiếp, có chút lo ngại. Bạch Chỉ không dám quyết định vội vàng, trưởng giáo rõ ràng rất quan tâm đến món đồ lần này. Nếu như để đối phương tùy tiện rút lui, ai biết chuyện sẽ có biến cố gì không? Thiên Âm Tông có rất nhiều kẻ thù, nếu một khi bị phát hiện, chuyện sẽ rất lớn. Vì vậy, biện pháp tốt nhất là thu hút sự chú ý, làm việc kín đáo. Đại giới cần phải chính thức đối đầu với Đại Thiên Thần Tông. Trước đây chỉ có Phong Hoa đạo nhân và Hồ Nguyệt Tiên, Dù cho vấn đề tinh thần bình chướng khá nghiêm trọng, nhưng chỉ là vấn đề của phù lục vẫn còn có thể thỏa thuận. Nhưng bây giờ, việc phá vỡ tinh thần bình chướng và cuộc truy sát quy mô lớn là chuyện không thể đơn giản. Hiện tại, nghĩ tới việc tìm người khác giúp đỡ cũng không khả thi, không có đối thủ thích hợp. Nếu tùy tiện kéo người vào, chẳng phải là tự vạch áo cho người khác xem sao? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía trước, nhẹ nhàng nói, đi làm đi, bọn họ từ Đại Thiên Thần Tông sao? Bạch Chỉ hỏi, để cho bọn họ tới. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng đáp. Nghe vậy, Bạch Chỉ trong lòng mừng rỡ, nàng chưa bao giờ hoài nghi về trường giáo. Đúng rồi, gần đây ở Nam Bộ xuất hiện một số hiện tượng kỳ quái, những vật đã phủ bụi lâu nay bỗng dưng xuất hiện lại. Bạch Chỉ có chút khó hiểu. Không cần suy nghĩ nhiều, Nam Bộ cũng sắp loạn rồi, Hồng Vũ Diệp nhắc nhở. Bạch Chỉ thoáng giật mình, Bắc Bộ loạn, giờ Nam Bộ cũng muốn loạn sao? Nàng không nghĩ nhiều, quyết định trước mắt phải làm xong việc đã. Sau đó, Bạch Chỉ rời Bách Hoa Hồ, triệu tập các mạch chủ khác và tuyên bố kế hoạch tiếp theo. Việc trực tiếp đối đầu với Đại Thiên Thần Tông có thể sẽ khiến nhiều người lo lắng. Bạch trưởng lão, nếu chúng ta đối đầu với Đại Thiên Thần Tông, liệu có gây nguy hiểm cho tông môn không? Với thực lực hiện tại của chúng ta, chắc hẳn rất khó đối phó được. Khổ Ngọ Thường nhẹ nhàng lên tiếng, những người khác cũng lo lắng không kém. Bạch Chỉ nhìn tất cả mọi người, vẻ mặt lạnh lùng khó đoán, rồi nói, để cho bọn họ đến hải ngoại. Tinh không mênh mông vạn lý, gió biển thổi nhẹ. Giang Hảo bước đi trên mặt biển, ngẩng đầu lên nhìn thấy một đạo thần hồn bay lượn trên không, sau lưng là một đám người thuộc Đại Càn Thần Tông. Nhìn cảnh tượng này, Giang Hạo có chút cảm khái, hiền đệ, ngươi có thể chạy thoát rồi, hắn nói. Cuộc trò chuyện không phải là với vị thánh chủ trên trời, mà là với người bên cạnh thánh chủ. Vì kết nghĩa huynh đệ với thánh chủ là Lý Khải, Giang Hạo cũng chỉ có thể coi hắn là Lý Khải. Thánh chủ đối với chuyện này chẳng để ý gì, cái tên đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Vậy ngươi không nên giúp một tay sao? Thánh chủ hỏi. Hiền đệ như vậy cao minh, chẳng phải vì huynh đi lên sẽ thêm phiền phức sao? Giang Hạo cười ha hả nói. Thánh chủ nhìn Giang Hạo, mỉm cười đáp, nếu ngươi đã biết ta cao minh, vậy tại sao lại muốn tìm ta làm gì? Đại đạo có hai phía, chúng ta mỗi người đi một ngả, về sau không can thiệp vào chuyện của nhau. Hiền đệ nói như vậy là sai rồi, Giang Hạo mở quạt xếp ra nói, huynh đệ dù có mâu thuẫn, đó vẫn là huynh đệ, há có thể mỗi người đi một ngả sao? Thánh chủ trong lòng cười lạnh, nhưng không nói thêm gì. Đại Thiên Thần Tông giờ loạn, Giang Hạo cũng nhẹ nhõm thở ra. Hiện tại xem ra, tông môn của hắn có thể yên ổn một thời gian, sau khi trở về, hắn có thể tiếp tục cuộc sống bình thường. Về phần những chuyện khác, đành chờ về sau tính tiếp, còn không biết Hồ Nguyệt Tiên và những người kia sẽ chọn lựa như thế nào. Với chuyện này, Giang Hạo không suy nghĩ quá nhiều, cái gì đến thì sẽ đến, cứ để mọi chuyện tự nhiên. Đi thêm hai ngày nữa, Giang Hạo nhìn thấy một ngọn núi lớn, dấu ấn rõ ràng in hằn trong núi, chỉ liếc qua, hắn liền nhíu mày. Sau mấy chục năm nghiên cứu bí tịch vô danh, hắn có hiểu biết nhất định về linh khí và đại thế. Ngọn núi này có khí tức của long khí, hắc long. Thánh chủ lên tiếng, đời này có khí tức của hắc long. Hắc long, Giang Hạo hơi tò mò. Thiên linh tộc và thiên thánh tộc đều thuộc về những chủng tộc có quan hệ mật thiết với trời đất. Hai phe này thường xuyên có sự va chạm với nhau. Còn chân long tộc và hắc long tộc là những chủng tộc long, vì vậy giữa họ cũng có sự tranh đấu. Tranh đấu giữa chân long và hắc long tộc mạnh mẽ hơn rất nhiều so với sự đối kháng giữa thiên linh tộc và thiên thánh tộc. Thời của chúng ta, hắc long đã bại dưới tay chân long tộc. Thánh chủ lên tiếng, bọn họ tại sao phải đánh nhau? Giang Hạo tò mò hỏi lại. Thiên thánh tộc và thiên linh tộc có những lý tưởng trái ngược nhau, một bên cảm thấy mình cao quý, không cần phải làm gì cả, trong khi bên kia lại nghĩ rằng mình thấp hèn, chỉ có thể cúi đầu hoặc là biến mất. Vậy tại sao họ lại đánh nhau? Thánh chủ suy nghĩ một chút rồi trả lời, có lẽ là vì tranh đoạt quyền lực, người nào mới thực sự là long tộc. Giang Hạo thở dài, tự hỏi liệu có phải chỉ vì điều đó. Quả thật, giữa chủng tộc và cá nhân luôn có sự khác biệt rõ rệt. Thực ra còn có một khả năng khác. Thánh chủ đột nhiên nhớ ra một điều, hạt long thường ưa thích thôn phệ long mạch để trưởng thành. Giang Hạo trong lòng có chút bất ngờ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Nơi đây có long tộc, hơn nữa còn là thời đại long rất cổ xưa, hẳn là sẽ có thông tin về thường nguyên long châu. Không ngờ người đào quạng lại có thể tìm thấy long tộc, quả là một cơ duyên thâm hậu. Vậy chúng ta vào xem thử đi. Giang Hạo cười nói, thánh chủ chỉ có thể theo sau. Lúc này Tả Đạo Minh cùng đoàn người đã vượt qua mấy cửa ải, đang tiến sâu vào trong. Càng vào trong, khí long càng dày đặc. Nơi này khả năng có truyền thừa, một tiên tử vừa cười vừa nói, với khí long nồng đậm như vậy, có thể sẽ giúp Tả sư huynh hoàn thiện bản thân, thoát khỏi kiếp nạn. Tả Đạo Minh cũng nghĩ như vậy. Bọn họ đã tìm kiếm những vật phẩm liên quan đến chân long từ rất lâu. Họ đã đi khắp các vùng đông bộ ra biển ngoài khơi, giờ cuối cùng cũng đã tìm thấy. Nếu thuận lợi, họ sẽ có thể phá vỡ xiềng xích số mệnh. Lúc này, bọn họ dừng lại, tiến đến một chỗ tối tăm trước cổng chính. Trên cổng khắc họa hình ảnh một đạo chân long, đây chính là đại môn cuối cùng. Tả Đạo Minh lên tiếng. Trước cổng chính, Tả Đạo Minh cầm quốc chim trong tay. Quốc chim này là vật trợ giúp lớn lao đối với hắn, tất cả những gì hắn có thể đạt được đều nhờ vào nó. Có thể nói quốc chim này là vận mệnh của hắn, dẫn dắt hắn đến những cơ hội sinh tồn. Tuy nhiên, dù có sinh cơ, nhưng liệu có thể nắm bắt được hay không lại là chuyện khác. Tả Đạo Minh muốn sống sót, vì vậy hắn phải đối mặt với rất nhiều tình huống nguy hiểm, không chỉ cần tỉnh táo mà còn phải hết sức cẩn thận. Cùng hắn đi còn có một vị sư đệ và hai vị sư muội, bọn họ đều có pháp bảo hộ thân, nhưng đôi khi hoàn cảnh vẫn rất nguy hiểm, nhất là lúc này, cơ duyên luôn đi kèm với mối nguy hiểm. Sau một hồi suy nghĩ, Tả Đạo Minh mới nói với sư đệ và sư muội: các ngươi cứ chờ ta ở bên ngoài, nếu ta ra được, ta sẽ mang bảo vật ra cho các ngươi, nếu ta không ra, các ngươi phải rời đi ngay lập tức. Nếu hắn không ra được, 8 phần 10 là sẽ chết trong đó. Dù có bất tử, thời gian cuối cùng cũng sẽ đến, hắn cũng không thể tránh khỏi cái chết. Sư đệ và sư muội đã giúp hắn rất nhiều, nhưng lúc này nếu còn muốn kéo họ đi đến cuối đường thì thật quá mức. Ngươi muốn nuốt hết bảo vật sao? Một nam tử vốn im lặng từ trước lên tiếng hỏi. Nghe vậy, một tiên tử lập tức tức giận nói: sư đệ, sao ngươi lại có thể nói như vậy về sư huynh? Một tiên tử khác cũng nói: chính là sư huynh muốn một mình nuốt hết bảo vật. Sư tỷ, sao ngươi lại có thể nói như vậy? Tiên tử nhỏ tuổi hơn có vẻ hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó cả hai nàng đều nhìn chằm chằm vào Tả Đạo Minh, không có bất kỳ ý định nhượng bộ nào. Các ngươi không cần phải cùng ta vào trong, dù có bảo vật của sư phụ nhưng cũng không thể tránh khỏi sơ hở. Tả Đạo Minh bình tĩnh nói. Tả Đạo Minh khuyên nhủ: ngược lại, ngươi là muốn nuốt hết một mình. Hạ Lương im lặng một hồi rồi nói: đúng vậy, sư huynh chính là muốn nuốt hết một mình. Trình Linh, tiên tử có tóc dài, cũng lên tiếng: sư đệ sư tỷ, các ngươi sao lại nói lung tung như vậy? Đồng Phương Tĩnh lo lắng lên tiếng: đi vào trong là được rồi. Hạ Lương không tỏ vẻ thương lượng, chỉ đáp: cứ vậy mà đi. Trình Linh cũng đồng tình. Tả Đạo Minh cầm quốc chim im lặng rất lâu, cuối cùng ông thở dài nói: các ngươi chuẩn bị kỹ càng hộ thân pháp bảo, bên trong chắc chắn sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Đông Phương Tĩnh cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng trong lúc này không thể nghĩ ra được điều gì. Sau đó, bốn người đứng trước cửa lớn, cẩn thận đẩy cửa ra. Cửa không có lực cản quá lớn, cứ thế mở ra. Bên trong là một màu đen kịt. Tả Đạo Minh không sử dụng thuật pháp mà lấy ra một món pháp bảo rồi ném vào trong. Chẳng bao lâu sau, một luồng sáng chói lọi xuất hiện. Món pháp bảo này không chỉ có thể chiếu sáng mà còn có lực công kích mạnh mẽ và khả năng phòng ngự. Nếu trong đó có gì nguy hiểm, nó có thể ngăn chặn được. Khi ánh sáng chiếu sáng bốn phương, bọn họ nhìn thấy không gian rộng lớn bên trong, ngoài một quan tài ở giữa không có gì đặc biệt. Điều này khiến họ có chút ngạc nhiên. Truyền thuyết về chân long sao lại có quan tài? Trước giờ chưa từng nghe nói tới. Bốn người cẩn thận tiến vào trong. Xung quanh không có khí tức đặc biệt, cũng không cảm thấy nguy hiểm, mọi thứ đều bình thường và rất tĩnh lặng. Điều này làm cho họ cảm thấy nghi ngờ. Phải biết rằng xung quanh trải rộng long khí, nên hạch tâm lại không thể bình tĩnh như vậy. Có thể là quỷ dị, dù sao cũng phải tiến vào. Tả Đạo Minh cầm quốc chim trong tay, không rõ vì sao từ lúc cầm được cho đến nay hắn không muốn buông ra. Có lẽ là vì sự sợ hãi, sợ hãi phải đối mặt với tử vong, sợ hãi trước vận mệnh cuối cùng. Bọn họ thành công tiến đến bên quan tài. Bốn người nhìn nhau, dường như đang do dự, không biết có nên mở ra hay không. Một khi mở ra, có thể sẽ xảy ra không ít chuyện. Đồng Phương Tĩnh sau một hồi do dự mới lên tiếng: chúng ta có nên hỏi không? Ba người còn lại nghi hoặc nhìn nhau. Chỉ thấy Đông Phương Tĩnh tiến lên trước quan tài, nhẹ nhàng gõ hai lần rồi nói: tiền bối, nay có ở nhà không? Mọi người quả thật là hỏi một câu, nhưng chẳng ai biết phải mở miệng như thế nào. Tuy nhiên không có ai đáp lại. Tả Đạo Minh lên tiếng bố trí trận pháp, sau đó mở ra xem thử. Họ đã đến đây rồi, không thể quay lại, nhưng chắc chắn đây là một canh bạc sinh tử. Ba người khác đều mở hộ mệnh pháp bảo, trận pháp nhanh chóng hình thành. Tả Đạo Minh tiến tới gần quan tài: ta sẽ mở ra, cả người cảnh giác xung quanh. Những người khác gật đầu. Âm âm, quan tài khổng lồ mở ra, tạo thành một khe hở. Ngay lập tức, lòng khí bắt đầu khuếch tán, nồng đậm đến cực điểm. Không chỉ vậy, còn có một tia khí tức nguy hiểm. Tả Đạo Minh có thể cảm nhận rõ ràng rằng nguy hiểm này vượt xa khả năng chịu đựng của hắn. Không chần chừ, hắn quyết định đóng lại ngay lập tức. Tuy nhiên, ngay khi quan tài sắp bị đóng lại, một cánh tay khô héo từ trong khe hở duỗi ra, ngăn cản không cho cửa quan tài đóng lại. Thấy cảnh tượng này, Tả Đạo Minh không khỏi giật mình, lập tức lớn tiếng hô lên: trốn mau! Nói xong, hắn lập tức chạy đi. Những người khác cũng không chần chừ, vội vã chạy về phía cửa lớn. Nhưng mà âm âm, vừa lúc họ vừa chạy qua, cửa lớn tự động đóng lại với tốc độ cực nhanh. Lúc này cánh tay khô héo hơi động một chút, phịch một tiếng, quan tài mở ra hoàn toàn. Ngay lập tức, một luồng khí đen cuồn cuộn tràn ra, bao phủ toàn bộ không gian, mang theo khí tức của long tộc. Tiếng cười quái dị vang lên: ha ha ha ha ha, đã bao nhiêu năm rồi, không ngờ lại có một người mang huyết mạch Long tộc dám thả ta ra. Chân Long nhất tộc đã từng khiến ta thảm bại đến thế, nhưng giờ đây ta lại được ra ngoài, ha ha ha ha ha. Tiếng cười quái dị và khí tức tỏa ra khiến mọi người cảm thấy không thể ngăn cản được. Lúc này, từ trong quan tài, một thân ảnh khô héo từ từ ngồi dậy. Hắn quay đầu nhìn về phía Tà Đạo Minh và những người đi cùng. Nhân tộc, chập chập, nhân tộc quả thật gan lớn, dám mạo phạm ta. Người nam tử khô héo cười lạnh rồi nói tiếp, dù sao các ngươi đến cũng vừa lúc, ta sẽ nuốt chừng các ngươi, xem như là dưỡng chất cho ta. Các ngươi quả là vinh hạnh khi được làm thức ăn cho lão tổ ta, cũng không phải ai cũng xứng đáng bị ta thôn phệ. Tiếp tục sử dụng pháp bảo đi, ta sẽ cho các ngươi chút thời gian. Tà Đạo Minh truyền âm cho ba người còn lại. Bọn họ đang cố gắng thoát ra, nhưng người này có đặc thù, cần một chút thời gian. Tà Đạo Minh bước lên một bước, nói, tiền bối, vãn bối là Tà Đạo Minh, đệ tử nội môn của Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông, Hồ Bại lão giả cười lạnh, nói, tông môn của nhân tộc sao? Nguyên lai Long tộc cũng đã không còn mạnh mẽ rồi sao? Sao ngươi lại không làm người hầu trong Long tộc? Ta còn tưởng ngươi là Long bộc. Hắn đứng dậy, xung quanh long khí phun trào, cắt đứt tất cả pháp bảo của mọi người, đồng thời trói buộc Tà Đạo Minh. Thực lực của đối phương quá mạnh, Tà Đạo Minh không thể phản kháng, nhưng trong lòng vẫn đầy nghi hoặc. Chất dinh dưỡng, tiền bối có ý gì? Tà Đạo Minh hỏi. Ngươi không biết sao? Khô Bại lão giả hơi tò mò. Những kẻ sinh ra tạp chủng với chân long đều là chất dinh dưỡng của chúng ta. Hắc Long, đây là khắc vào trong huyết mạch của các ngươi. Khi huyết mạch thành thục, đó là lúc các ngươi phải hiến thân. Nhưng huyết mạch của ngươi sao lại thành thục lâu như vậy? Ngươi còn sống, chất dinh dưỡng dựa vào cái gì? Tà Đạo Minh không thể tin nổi. Dựa vào cái gì? Khô Bại lão giả cười nhạo. Bởi vì ngươi là nhân tộc, còn ta là long tộc. Nhân tộc không phải đều là chất dinh dưỡng sao? Dựa vào ta là nhân tộc, ngươi là long tộc. Tà Đạo Minh cười khẩy. Người này nói chuyện hoàn toàn không có lý lẽ. Sau một khắc, trong mắt Tà Đạo Minh bộc phát một cơn tức giận chưa từng có. Ngay lập tức, hắn cố gắng phá vỡ sự trói buộc, nói, ta có thể chết nhưng không thể chết trong sự nhục nhã như vậy. Tà Đạo Minh cảm thấy phẫn nộ, không phải vì hắn muốn chết, mà là vì chính mình lại bị vũ nhục đến mức này. Lòng chất dinh dưỡng, hắn thân là con người, vì muốn thành tiên, vì muốn nắm giữ vận mệnh của mình, có thể là tầm thường trong cõi bụi trần, nhưng bị định nghĩa như vậy thật là điều không thể chịu đựng được. Có lẽ đây là chân tướng, nhưng cũng có thể là không thể phản bác mệnh số. Dù thế nào đi nữa, hắn sẽ không tán đồng, cũng không tuyệt vọng. Dù chết, hắn cũng muốn chết trong lúc chống lại. Trong khoảnh khắc, hắn kích hoạt tất cả những thủ đoạn mà sư phụ để lại cho mình, đồng thời khơi dậy huyết mạch long tộc trong cơ thể. Xem ra người vẫn còn tức giận, không muốn thừa nhận chính mình là tạp trùng sao? Nếu không muốn thừa nhận, tại sao lại vận dụng lòng huyết mạch hoặc lòng trí nhạo? Hay là ngươi muốn trở thành long chứ không phải làm người? Dù sao, người cũng chỉ là một sinh vật cấp thấp, chỉ xứng đáng làm thức ăn cho lão tổ, làm bữa ăn ngon mà thôi. Đối với lời lẽ của Hắc Long, Tà Đạo Minh không hề để tâm. Nếu đã là bẩm sinh, dù đối phương có chửi bới thế nào, có định nghĩa hắn ra sao, hắn cũng sẽ không chọn cách gạt bỏ. Hắn là con của cha mẹ, do cha mẹ nuôi dưỡng, những thứ họ để lại, tại sao hắn phải ghét bỏ? Tại sao phải cảm thấy tuyệt vọng vì thế? Nếu muốn thay đổi cách nhìn của người khác, trước tiên phải thay đổi cách nhìn của chính mình. Ta coi Long tộc là tiền bối đáng kính trọng, nhưng nhìn ngươi hiện giờ, ta nhận ra mình đã sai. Hắn lạnh lùng nói, ngươi tôn trọng có ích gì? Hắc Long cười lạnh, thủ đoạn của đối phương trong mắt Tà Đạo Minh chẳng là gì đáng lo ngại. Hắn không nói thêm lời nào, mà chỉ cầm cuốc chim, dồn toàn bộ lực lượng vào đó. Chỉ trong chốc lát, một luồng sáng chói rực lên, ánh sáng này phá vỡ mọi trói buộc, rồi lao lên, tạo thành một tầng tầng lớp lớp công kích hướng về phía Hắc Long. Đòn tấn công này chính là toàn bộ sức mạnh của Tà Đạo Minh. Cùng lúc đó, các pháp bảo khác trên người hắn cũng được phóng ra, bao trùm lấy ba vị sư đệ, sư muội của hắn. Đối với hắn, việc sống chết không quan trọng, nhưng hắn nhất định phải cố gắng giành lấy một chút hy vọng sống cho sư đệ, sư muội. Nếu không phải vì muốn tranh thủ cơ hội sinh tồn, sao hắn có thể để họ rơi vào tình thế nguy hiểm như thế này? Hạ Lương bị bao bọc bởi các pháp bảo, có thể trong một khoảnh khắc, hắn cảm nhận được sức mạnh từ pháp bảo của mình đang gào thét, hướng về phía Hắc Long mà tấn công. Hai vị sư muội, sư đệ còn lại cũng đã có phản ứng, nhưng cuối cùng đều bị các pháp bảo bảo vệ, hướng ra phía ngoài mà đi. Ầm ầm, sức mạnh từ các cú va chạm làm Hạ Lương và ba người bị pháp bảo bao bọc lao về phía cửa lớn, thoát ra ngoài. Các ngươi biết cái gì gọi là kiếm càng lay cây không? Tiếng cười lạnh của Hắc Long vang lên, bất kỳ hành động nào đối với ta đều chỉ là trò cười mà thôi. Lời nói vừa dứt, long khí lại phun trào, bao trùm mọi thứ xung quanh. Dù ba người có nỗ lực thoát đi, cuối cùng cũng không thoát khỏi sức mạnh đó. Ba người bị phản lực hất văng trở lại, ngã nhào xuống đất. Trong khi đó, Tà Đạo Minh cũng bị lực lượng cường đại của Hắc Long cắn trả, máu tươi từ khắp cơ thể hắn chảy ra, nhưng hắn vẫn kiên quyết cố gắng đột phá phòng ngự của Hắc Long. Tuy nhiên, long khí phun trào va chạm vào người hắn, khiến hắn bị đánh bay ra xa. Cuốc chim trong tay suýt nữa thì rời mất, nhưng hắn vẫn gắt gao nắm chặt nó, vì hắn luôn tin rằng đây là tia hy vọng sống sót cuối cùng của mình. Phịch một tiếng, hắn ngã mạnh xuống trước mặt ba người, máu tươi trào ra từ thất khiếu, lực lượng tán loạn khiến thân thể hắn gần như mất hết linh trí. Sư huynh, ba người kinh hãi kêu lên. Trình Linh vội vàng đỡ Tà Đạo mình dậy, ánh mắt hắn mở mịt, trên mặt còn vương máu tươi. Dù vậy, Tà Đạo Minh vẫn thấy rõ ba vị sư đệ, sư muội. Hắn không khỏi hỏi, các ngươi làm sao? Sao còn ở đây? Bởi vì không thể trốn thoát. Hắc Long bước ra từ trong quan tài, cười nham hiểm nói, để ta ăn ngươi trước, còn mấy người bạn của ngươi, ta sẽ cùng nhau tiễn biệt ngươi. Món bảo vật trong tay ngươi không tồi, giờ là của ta. Nói xong, Hắc Long vươn tay, định giết chết Tà Đạo Minh và cướp cuốc chim của hắn. Nhưng khi Long Khí đến gần Tà Đạo Minh, đột nhiên một ánh đao lướt qua, xoạt, ánh đao cắt ngang Long Khí, hướng thẳng đến Hắc Long. Người nào? Hắc Long hoảng sợ kêu lên. Long Khí bắn ra va chạm với ánh đao, tạo ra một tiếng nổ lớn, âm. Lực lượng va chạm khiến bức tường xung quanh chấn động. Khi sóng năng lượng tiêu tán, Hắc Long nhìn về phía cửa chính, nơi có tí bước chân vọng lại. Ngay sau đó, một giọng nói bình thản vang lên, hiền đệ, có người muốn cướp đồ vật của ta, người nói xem phải xử lý như thế nào? Quan hệ gì đến ta? Vì huynh mà chết, bọn họ sẽ phải chết hết. Đúng là bọn chúng muốn khi dễ người quá mức rồi, phải không? Chỉ là một con lươn nhỏ mà thôi, sao hắn có thể cướp đồ vật của ngươi? Ngươi lại đem hắn quy tội sao? Hiền đệ, lời ấy của ngươi sai rồi. Ngươi sắp chết có lời nói cũng sẽ thiện, sao lại oan ủng người khác? Hơn nữa, lời này của ngươi đối phương hẳn sẽ không thích nhẹ. Đó là đầu Hắc Long, sao lại có thể nói là cá trạch được? Hai người tiếp tục trò chuyện, nhưng âm thanh càng lúc càng gần. Tuy nhiên, thái độ của bọn họ dường như rất rõ ràng, không hề để chuyện này vào lòng. Đông Phương Tĩnh hơi nghi hoặc nhìn về phía sau và hỏi, có phải có người tới cứu chúng ta không? Tả Đạo Minh cầm cuốc chim trong tay, cảm thấy như có ai đó tới. Tuy nhiên, không biết vì sao, hắn lại cảm giác như mình đang đón nhận một ánh sáng chiếu rọi vào số phận đen tối của mình. Hắn tưởng rằng mình sẽ tìm được sinh cơ, không ngờ lời hẹn 3 năm trước lại chính là lúc hắn có cơ hội sống sót. Hắc Long sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm ra ngoài. Sau đó, hai bóng người bước vào, một người mặc áo trắng, tựa như thư sinh, người kia là trung niên, thật nhìn có vẻ uy vũ. Hắc Long nhìn vào người mặc áo trắng, rồi nhíu mày hỏi, ngươi là người? Giang Hạo nhìn ông lão khô cạn, mở WhatsApp, trả lời, ta không phải người sao? Ngươi là người? Hắc Long hơi nghi ngờ, rồi chắc chắn nói, đúng là người. Thất vọng rồi sao? Giang Hạo cười hỏi, nhân loại lúc nào dám can thiệp vào chuyện của chúng ta? Hắc Long, ngươi không sợ xen vào việc của người khác sẽ mang tai họa đến sao? Hắc Long từ trên cao nhìn xuống, thái độ đầy kiêu ngạo, hỏi, dĩ nhiên là sợ rồi. Giang Hạo mỉm cười đáp, cho nên ta mang theo hiền đệ, hy vọng ngươi có thể vì hắn mà nể tình, đừng nổi giận quá mức. Hắc Long quay đầu nhìn Thánh Chủ, cười ha hả, một con người sao, hắn là cái gì chứ? Thần hồn có chút cao minh, cũng chỉ là món ăn ngon mà thôi. Nhân loại trước mặt lão tổ, sao có thể xứng đáng để xuất hiện? Ồ, Giang Hạo có chút bất ngờ, quay sang nhìn hiền đệ bên cạnh. Hiền đệ, hắn không biết ngươi sao? Phế vật làm sao có thể nhận ra ta? Thánh Chủ cười lạnh nói. Giang Hạo suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Đúng vậy, Thánh Chủ cao minh, cường đại như vậy, người nào mà không biết đến? Dù là Thánh Đạo vị kia, hay Long Tộc cường giả, hay Nhân Hoàng, đều sẽ nhận ra. Thế thì việc hắn không biết cũng không có gì lạ. Phế vật! Hắc Long không những không giận, mà còn cười lớn. Hiện giờ nhân loại đã lớn gan rồi sao? Không sợ ta lại tiêu diệt một nửa nhân khẩu sao? Giang Hạo hơi kinh ngạc. Một nửa nhân khẩu? Nhân Hoàng thời đại trước kia, liệu có chuyện như vậy xảy ra? Rất rõ ràng, hắn căn bản không sống ở thời đại Nhân Hoàng. Nếu không, sao Hắc Long dám nói những lời như vậy? Hắc Long cười nhạt, khẩu phần lương thực mà còn nói chuyện như thế, chẳng phải là quá mức kiêu căng sao? Dù sao, dù cho mọi người đều muốn nô dịch nhân tộc, nhưng trong thời đại của Nhân Hoàng, đừng nói đến nô dịch, các tộc còn rất sợ Nhân Hoàng xuất chinh, cho dù là tiên tộc mạnh nhất cũng phải cúi đầu trước Nhân Hoàng. Vậy thì Hắc Long tộc là thứ gì? Thánh Chủ khinh thường nói, nhân loại chỉ thích nằm mơ mà thôi, nhân tộc sao có thể so sánh với tiên tộc chứ? Long Khí đèn kịp phun trào, tựa hồ muốn động thủ. Giang Hạo liền vội vàng lên tiếng ngăn cản, tiên bối, vạn bối có chuyện muốn nói với ngài một chút. Chuyện gì? Hắc Long nhíu mày hỏi. Chưa kịp để lời nói dứt hẳn, Hắc Long liền cảm nhận thấy thân ảnh của Giang Hạo biến mất. Phốc, đột nhiên một thanh trường đao xuyên thấu qua bộ ngực hắn, một giọng nói băng lãnh từ phía sau truyền đến. Chuyện là thế này, vạn bối có một món đồ quý giá đã bị ngài làm hỏng, khiến vạn bối phải chịu tổn thất, cho nên hôm nay vạn bối đến đây để báo thù. Ngay lập tức, Hắc Long tức giận đến mức không thể kiềm chế, hắn không thể tin rằng một tên nhân loại lại dám làm tổn thương mình như vậy. Một tiếng ngầm giận dữ vang lên, hắn vung tay ra sau, định chộp lấy kẻ địch. Tuy nhiên, ánh đao sáng loáng lóe lên, trực tiếp chém xuống. Thiên đao, một đao thường thấy. Phốc, Cánh tay khô héo của Hắc Long bị chém bay đi. Ngươi dám? Hắc Long rít lên, giọng đầy tức giận. Lúc này, hắn kích phát toàn bộ lực lượng trong cơ thể, muốn khiến Giang Hạo phải trả giá đắt. Bốn đệ tử Hạo Thiên Tông cảm thấy thân thể như muốn tan ra. Giang Hạo vươn tay, bắt lấy đầu đối phương, lạnh lùng cười nói, tiền bối, kiếp sau cũng đừng xúc động như vậy. Thiên đao vung lên, thiên đạo đệ nhất thức, Trảm Nguyệt. Đao quang như vầng trăng, chém ra một nhát, phốc. Khi Hắc Long định động thủ, đao đã xẹt qua cổ hắn, chém đứt đầu. Giang Hạo mang theo đầu của hắn, đã bay thân thể Hắc Long. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến Tả Đạo Minh và ba người còn lại đứng sững, trong lòng họ dâng lên những cơn sóng lớn, không thể tin nổi. Vừa rồi lão tổ còn chẳng ai dám đối đầu, vậy mà giờ đây lại bị chém đầu một cách dễ dàng. Giang Hạo nhìn bốn người, tựa như dọa họ thành tiểu hài tử. Nhân loại, lúc này đầu Hắc Long phát ra âm thanh, ngươi không thể giết ta, ngươi có biết giữa chúng ta có sự chênh lệch gì không? Hợp pháp nhân loại không thể giết chết ta, chỉ có lực lượng đại thế lực mới có thể hủy diệt thần hồn của chúng ta. Đối với các ngươi, chúng ta là bất tử, bất diệt. Hôm nay ta không chết, ngày khác ta sẽ tiêu diệt hết nhân tộc thành trì. Giang Hạo nhấc đầu Hắc Long lên, vươn tay ngưng tụ Sơn Hải Ân Ký. Trong nháy mắt, ba ngọn núi lớn xuất hiện, lực lượng Sơn Hải đại thế chấn động bốn phương. Tiền bối nói là cái này. Giang Hạo cười hỏi, Hắc Long trợn tròn mắt, không thể tin được. Giang Hạo điểm ấn ký lên đầu đối phương, chỉ nghe thấy một tiếng hoảng sợ, nhưng chẳng bao lâu sau, im bặt, hắn đã đơn giản phong ấn, không còn âm thanh gì nữa. Thuận tay, Giang Hạo liền ném pháp bảo chữ vật vào trong, cùng Thiên Cực Ách Vận Châu đặt chung một chỗ, hy vọng đối phương có thể ưa thích người hàng xóm này. Chuyện này xảy ra rất nhanh, khiến cho mọi người có cảm giác như mơ như ảo. Chỉ trong nháy mắt, uy hiếp từ nguồn gốc đã biến mất. Thánh chủ tiến vào quan tài trước, tìm kiếm bên trong, quả nhiên tìm được một viên long châu đen kịt. Long châu bị đánh vỡ như vậy, còn dám khí phách như thế. Hắn thở dài nói, Hắc Long hẳn là không kém gì chân long, nhưng mà Hắc Long hình như có chút yếu. Giang Hạo hơi tò mò, người cùng hắn bị phong ấn cùng một chỗ, đến giờ người có lẽ không phải yếu mà là một đống bạch cốt. Thánh chủ đáp lại, đúng vậy, mạnh mẽ đến đâu, nếu bị phong ấn lâu ngày cũng sẽ trở nên yếu đuối. Hơn nữa đối phương long châu đã bị đánh vỡ, tự nhiên càng yếu đi. Không để ý đến việc thu hồi long châu của thánh chủ, Giang Hạo quay sang nhìn Tả Đạo Minh. Lúc này ba người mới bừng tỉnh, cùng kính hành lễ, đa tạ tiền bối cứu mạng. Không cần khách khí, ta chỉ đến lấy lại đồ vật của mình. Giang Hạo tiến lên trước mặt Tả Đạo Minh nói, đạo hữu, 3 năm kỳ hạn đã đến, đến lúc trả lại pháp bảo của ta rồi. Tả Đạo Minh nhìn vào cúc chim trong tay, cuối cùng hai tay dâng lên nhận lại cúc chim. Giang Hạo không khỏi cảm khái, đã nhiều năm trôi qua, cuối cùng nó lại trở về, không biết chính mình còn có thể dùng nó như trước hay không. Tiền bối, ta chỉ là chất dinh dưỡng của Hắc Long, chuyện này có thật không? Tả Đạo Minh không kìm được hỏi. Thật hay giả không quan trọng, Giang Hạo trả lời. Giang Hạo khẽ cười nói, người người đều muốn giết ta, huynh đệ của ta còn mong ta chết thì có sao đâu, ảnh hưởng gì đến việc ta truy cầu tiên lộ sao? Trên người hắn có Hắc Long ấn, không thể trốn thoát, khi đại thế đã buông xuống tất nhiên sẽ bị Hắc Long để mắt đến. Thánh chủ đi đến hỏi, vì huynh không tin, nhưng ta cảm thấy trong tương lai hắn có thể phá vỡ Hắc Long ấn, khiến Hắc Long phải e ngại. Giang Hạo khép quạt xếp lại nói, ngươi cảm thấy hắn có thể làm được gì? Thánh chủ cười lớn, hiền đệ cùng vi huynh đánh cược chăng? Giang Hạo quay sang Tả Đạo Minh nói, cược vào tương lai của hắn, đánh cược như thế nào? Thánh chủ vốn cảm thấy nhàm chán, giờ lại có chút hứng thú, chúng ta cho hắn một chút trợ giúp, sau đó để hắn tự phát triển, xem hắn có thể phá vỡ Hắc Long ấn hay không. Sáng lên hào quang vạn trượng, Giang Hạo đáp, trợ giúp? Trợ giúp gì? Thánh chủ hỏi. Ta sẽ giúp hắn áp chế một đoạn thời gian Hắc Long ấn đô. Nói xong, Giang Hạo vươn tay, ba hòn núi lớn xuất hiện rồi chui vào mi tâm Tả Đạo Minh. Trong nháy mắt, đại thế dung nhập vào thân thể hắn, áp chế được Hắc Long ấn. Làm xong, Giang Hạo quay sang thánh chủ, ta sẽ truyền cho hắn tinh thần pháp, có thể giúp thần hồn hắn phát triển nhanh chóng. Giang Hạo nói thêm, thế nhưng dù cho hắn có thiên phú tốt đến đâu, cố gắng nữa cũng khó làm nên chuyện. Thánh chủ cười lạnh nói, vậy chúng ta đánh cược tiền đâu? Giang Hạo mở quạt xếp, chuẩn bị bước ra ngoài. Thánh chủ đi theo, cười lạnh nói, tiền đặt cược, ngươi muốn cái gì? Chẳng phải là ăn cướp trắng trợn sao? Đây là vì huynh sắp chết, hành động bất đắc dĩ. Giang Hạo lắc đầu thở dài, thánh chủ, ngươi đã nói rất nhiều lần rằng mình sắp chết, sao không thay đổi lý do đi? Bọn họ rời đi hoàn toàn không để bốn người kia vào mắt, tựa hồ mọi chuyện chỉ là ngẫu nhiên, cũng không có bất kỳ suy nghĩ dư thừa nào. Tả Đạo Minh đứng sững, vừa rồi hắn cảm thấy vận mệnh của mình như biến đổi, tràn ngập sương mù. Không chỉ vậy, hắn còn chiếm được một loại tinh thần pháp cực kỳ ghê gớm, những thứ này hợp lại chính là sinh cơ của hắn. Trong lúc nhất thời, hắn đã hiểu ra, lĩnh hội được điều gì đó về tương lai của mình. Cùng lúc đó, mi tâm hắn bùng phát ánh sáng rực rỡ, từ trong đó tỏa ra một luồng hơi thở vô cùng đáng sợ. Cuối cùng, hắn bao bọc lấy bốn người, vết thương của họ nhanh chóng hồi phục. Một đạo thân ảnh trung niên chậm rãi xuất hiện, Bốn người thất kinh. Đạo Minh, người đàn ông trung niên, nhìn đệ tử của mình, cười nói, chúc mừng ngươi đã đạt được một luồng sinh cơ khác biệt. Sư phụ, sao ngày giờ mới xuất hiện? Đông Phương Tĩnh lập tức phàn nàn, chúng ta suýt nữa đã chết rồi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Người trung niên hỏi. Tả Đạo Minh thuật lại tình huống mà không giấu giếm gì, hắn không biết lúc nào sư phụ đã để lại thần thức trên người họ. Nghe xong, người đàn ông trung niên cười nói, người này không đơn giản đâu, các ngươi biết hắn là ai không? Ta, Đông Phương Tĩnh lập tức nói, ta có thể đoán ra. Người đàn ông trung niên nhìn nàng mà không đáp, các ngươi không biết cũng chẳng có gì lạ. Ta thật sự biết, Đông Phương Tĩnh lớn tiếng nói, vậy ngươi nói đi. Người đàn ông trung niên không nhịn được mà lên tiếng, đây là đồ đệ của ta sao? Hắn có thể không biết? Nam biết gì chứ, chỉ biết gõ mộ phân để hỏi có ai không thôi. Thiên hạ vô song, Đông Phương Tĩnh đáp. Nghe vậy, những người khác có chút nghi hoặc, ngươi không thấy cây quạt của hắn sao? Trên đó viết bốn chữ lớn, thiên hạ vô song. Đông Phương Tĩnh thấy họ chưa hiểu liền giải thích thêm, gần đây ở hải ngoại có một người rất nổi danh, thường xuyên xuất hiện và mang theo cây quạt, trên đó viết thiên hạ vô song, các ngươi không nhớ sao? Nghe vậy, Trình Linh sửng sốt rồi nói, là người khô mặt Tiếu Tam Sinh. Chính là thiên hạ vô song Tiếu Tam Sinh, đó là phiên bản ta nghe được, Đông Phương Tĩnh trả lời. Người đàn ông trung niên hơi nghi ngờ, sau đó bắt đầu suy tư. Một lát sau, hắn vô cùng kinh ngạc nói, Tiếu Tam Sinh, kẻ này thật sự không đơn giản. Tả Đạo Minh và những người khác có chút bất ngờ. Sư phụ, ngài tính ra điều gì rồi? Hạ Lương hỏi. Không có, người đàn ông trung niên lắc đầu, hắn giấu giếm thiên cơ, đơn giản là không thể tính toán được hắn. Nhưng ta phát hiện có khí tức của đoạn tiên tộc trong thiên cơ, và lại không phải khí tức bình thường. Ta nghĩ hắn không phải người dễ chết. Dưới tình huống như vậy, hắn vẫn có thể bình yên vô sự và dám chạy khắp nơi, sao có thể đơn giản được? Tiếu Tam Sinh, cái tên này phải nhớ kỹ, thông báo cho đồng môn các ngươi, về sau gặp người này phải cẩn thận, đúng là một nhân vật đáng gờm, đúng là một nhân vật đáng gờm. Ông ta nói thêm, nhắc nhở xong, người đàn ông trung niên liền nhìn về phía Tà Đạo Minh, nói, Đồ Nhi, ngươi và vi sư đã có nhiều năm kết giao, vi sư có thể làm cho ngươi cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Ngươi cũng đã nghe về việc bọn họ đánh cược rồi phải không? Vậy thì ngươi dự định làm gì? Tà Đạo Minh suy nghĩ một lát rồi đáp, sư phụ, đệ tử không trở về Hạo Thiên Tông. Nghe vậy, người đàn ông trung niên cười ha ha, tốt lắm, cứ đi mà xông pha, ngươi nhân quả, vi sư đã giúp ngươi dọn đường rồi. Tiếu Tam Sinh liền thu xếp lễ vật của vi sư. Minh Nguyệt Tông, trước cửa chính, Tự Bạch mặc bộ áo trắng, lúc này khí tức của hắn có chút yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán. Sư đệ, đây là muốn trở lại hải ngoại sao? Ứng Thủy Thiên, người duy nhất còn lại ở đây, hỏi với vẻ tò mò. Lúc này, Ninh Nhân Tiên Tử đang nghỉ ngơi. Đúng vậy, ta muốn đi hải ngoại, dù sao chỉ còn một bộ phân thân ở lại tông môn, đã lâu rồi cũng không có vấn đề gì. Tự Bạch vừa cười vừa đáp, trong ánh mắt hắn thoáng hiện một cỗ tiên khí nhàn nhạt. Sư đệ, đã đến lúc rồi, sao còn không chịu bước ra một bước? Ứng Thủy Thiên hỏi tiếp, tò mò. Hắn cảm thấy ai cũng có nỗi sợ hãi, nhưng với sư đệ thì chắc chắn không phải như vậy. Nhanh thôi, ta còn đang chờ đợi, có lẽ sẽ có thời điểm tốt hơn, không cần vội. Tự Bạch cười đáp, ngươi muốn tại hải ngoại hoàn thành bước này? Ứng Thủy Thiên hơi ngạc nhiên, sư huynh không biết thôi. Tự Bạch nhìn về phía hải ngoại, tiếp tục nói, hải ngoại gần đây có nhiều chuyện xảy ra, sau này chắc chắn còn nhiều sự kiện lớn hơn, Hạo Thiên Tông truyền đến ánh sáng. Ứng Thủy Thiên hỏi, sở sư muội chắc hẳn cảm thấy như vậy. Tự Bạch cười nói, dù không biết cụ thể là gì, nhưng lần này hải ngoại thật sự sẽ có đại sự. Vậy là việc gì? Ứng Thủy Thiên hỏi thêm, chắc là liên quan đến việc thành tiên, nghe nói Thập Nhị Thiên Vương muốn chuẩn bị thành tiên. Tự Bạch đáp, Thập Nhị Thiên Vương? Ứng Thủy Thiên sửng sốt nói, ta nghe sư phụ nhắc qua, hình như chưa có thiên vương nào thành tiên cả. Đúng vậy, nếu lần này có thể thành tiên, sư huynh nghĩ động tĩnh có thể lớn không? Tự Bạch hỏi. Ứng Thủy Thiên gật đầu, nếu thực sự có động tĩnh chắc chắn sẽ rất lớn, nhưng là tốt hay xấu thì khó mà nói. Mặc dù ta không biết cụ thể, nhưng Thập Nhị Thiên Vương suốt bao nhiêu năm vẫn chưa thành tiên, trong đó chắc chắn có liên lụy rất lớn. Động tĩnh lần này lớn như vậy, có thể là đòi mạng phủ, không phải ai cũng có thể tham dự, sư đệ cũng nên cẩn thận. Tử Bạch gật đầu chân thành nói, đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Đúng rồi, gần đây Đông Bộ cũng có không ít vấn đề, Bắc Bộ càng loạn lạc, ta cảm thấy Đông Bộ phía sau cũng không kém gì, sư đệ có biết chuyện gì xảy ra không? Ứng Thủy Thiên hỏi. Biết. Tử Bạch gật đầu rồi nói tiếp, nhưng nếu sư huynh muốn biết thì phải hỏi các bậc tiền bối. Ứng Thủy Thiên liếc mắt nhìn rồi lại tiếp tục trò chuyện rất lâu. Tự Bạch dần dần biến mất, thân thể hóa thành thanh phong tán đi. Ứng Thủy Thiên cầm Long Lân mà Tự Bạch để lại, nhìn về phía Thái Dương, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ. Sư đệ vẫn chưa đủ hiểu, Thập Nhị Thiên Vương muốn thành tiên đâu có đơn giản như vậy. Thất bại có thể không sao, nhưng phải là thành công. Đây chính là việc lớn từ xưa đến nay, loại đại sự này sẽ dẫn tới những biến hóa lớn giữa thiên địa, và lần này lại là lúc ấy. Rõ ràng đã tranh thủ thời gian bao lâu, nhưng bây giờ xem ra dù có làm lại nhiều lần cũng không đuổi kịp biến hóa lần này. Sở sư muội thời gian không còn nhiều, hy vọng nàng có thể chuẩn bị thật tốt, đến mức ngăn cản thập nhị thiên vương thành tiên. Loại sự tình này là không thể làm được. Bọn họ có thể ngăn cản đọa tiên tộc tiên chủng nở rộ, nhưng không thể ngăn cản thập nhị thiên vương thành tiên. Một là vì bọn họ có thù án với đọa tiên tộc, hai là thập nhị thiên vương thành tiên không ảnh hưởng xấu gì đến toàn bộ tu chân giới, bọn họ sao có thể không chấp nhận sự biến hóa này. Ở hải ngoại, Gian Hạo đã rời khỏi sơn mạch, hơi có chút đáng tiếc vì nơi này có mỏ vàng của chính mình mà không thể khai thác. Dù vậy, hắn cũng không để chuyện đó trong lòng. Về việc Tả Đạo Minh và tiền đặt cược, chỉ là thuận tay làm thôi, kết quả như thế nào hắn không quan tâm, thánh chủ cũng không để tâm, mọi chuyện đều chỉ là để giết thời gian, tìm chút thú vị. Đối với Hắc Long, Giang Hạo dù có ý định giết hắn nhưng chưa vội vàng, vì còn có vài điều cần phải hỏi đối phương, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Long tộc. Dù có thể hỏi không nhiều, bởi vì đối phương ngay cả nhân hoàng cũng không biết, nhưng vẫn có chút phiền phức. Bất quá Thiên Cực Ách Vận Châu hẳn là có thể giúp hắn dạy dỗ đối phương, sau khi trở về Giang Hạo sẽ có thể tìm hiểu thêm một ít. Hiện tại không cần vội, trong lúc thánh chủ còn ở đây có một số việc không thích hợp để hỏi. Hiện tại có thể đi Bích Vân Các rồi chăng? Thánh chủ hỏi. Đi thôi, lần này đi qua toàn bộ hy vọng đều đặt vào hiền đệ. Giang Hạo vừa cười vừa nói, loại địa phương này tự mình đi cũng không thích hợp, thánh chủ hiểu rõ tình huống trong đó, đi cùng hắn sẽ thuận tiện hơn nhiều, đến mức có muốn lưu lại câu nói kia hay không thì đến lúc đó lại tính. Nếu chờ đến khi Xích Long xuất hiện, chính mình cũng không biết làm sao để trao đổi, nhất là không biết phải dùng thân phận gì. Cổ Kim Thiên sao? Đối phương chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu ngay. Đã nhiều năm như vậy, không ai biết Xích Long mạnh mẽ đến mức nào, vì vậy vẫn cần phải cẩn thận đối phó, hoặc là tìm hiểu thêm về Cổ Kim Thiên. Nghĩ đến đây, Giang Hảo nảy sinh một ý nghĩ. Hắn theo thánh chủ hướng phía đâu mà đi? Hắn theo thánh chủ hướng phía đâu mà đi? Hiền đệ, thần hồn của ngươi bị bắt bao nhiêu lần rồi? Giang Hảo tò mò hỏi trên đường. Thánh chủ cười ha ha đáp, nhờ hồng phúc của ngươi bị bắt 6 lần. 6 lần trong mấy ngày? Giang Hạo hơi bất ngờ. Hiền đệ có thể chạy thoát nhanh thật. Ngươi bị tiên tri đuổi, ngươi chạy được mấy ngày? Thánh chủ hỏi lại. Giang Hạo khép quạt lại nói, hiền đệ nói vậy là sai rồi. Vi huynh chỉ là tu sĩ bình thường, còn hiền đệ là viễn cổ chí cường giả, có thể đấu với nhân hoàng tổ long loại tồn tại này, sao có thể bị một ít tiên nhân đuổi bắt chứ? Nhưng nếu ta là viễn cổ chí cường giả, còn ngươi chỉ là tu sĩ bình thường, vì sao ngươi lại có thể vũ nhục ta, bức bách ta như vậy? Thánh chủ phản bác, chúng ta là anh em, người một nhà thì nói gì mà không giống nhau. Giang Hạo cười, thánh chủ, chưa bao giờ gặp phải người vô sỉ như vậy. Sau đó, Giang Hạo hỏi về Hắc Long. Thời đại của Hắc Long không có thánh chủ. Thánh chủ xin sao? Hắn là người của Thiên Thánh tộc, sau khi đại bại đã quật khởi cùng các tộc nhân của Thiên Thánh tộc trong phế tích. Khi đó, Hắc Long đâu có tồn tại. Vì vậy, bộ tộc kia chỉ nhớ rằng nhân loại yếu ớt, hoặc có thể nói, họ từ tận đáy lòng cảm thấy nhân loại chỉ có thể như vậy. Tuy nhiên, khi Chân Long nhất tộc tiêu vong, Thiên Linh tộc sa đọa, Tiên tộc không thấy tung tích và Thiên Thánh tộc diệt vong, lúc này mới đến lượt nhân tộc đứng lên làm nhân vật chính của thiên địa. Chờ đợi khi những chủng tộc kia xuất hiện lần nữa, nhân tộc sẽ giữ vị trí nào, cuối cùng vẫn phải chờ xem. Hắc Long nhất tộc cố chấp đến vậy sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Không phải bọn họ cố chấp, mà là họ nhận thức thế giới chính là như vậy. Người phải biết, khi nhân hoàng còn tại thế đã ép buộc các tộc khác phải liên tiếp đánh nhau, mới thay đổi được cái nhìn của muôn tộc đối với nhân tộc. Thánh chủ đáp, hiện nay trên đời có ai có thể ép buộc Hắc Long nhất tộc chiến đấu như vậy nữa không? Thánh chủ lại hỏi. Trong tu chân giới, 4 đại tiên môn rất mạnh, họ không thể làm được sao? Giang Hạo hỏi lại. 4 đại tiên môn quả thật rất mạnh, nội tình cũng rất sâu sắc, nhưng ngươi đừng xem thường các tộc trong thời đại của chúng ta. Phải biết rất nhiều thứ chính là thời đại của chúng ta đã xuất hiện, còn hiện tại thì sao? Quá bình thường. Thánh chủ bình thản nói, hiện nay những người được kỳ vọng trong thiên đạo, tu vi của họ là gì? Một đại địa hoàng giả tu vi là gì? Dù có mạnh một chút, thánh hiền chi tâm cũng chỉ mới vừa bắt đầu. Hoặc là tiên tông có khả năng đối kháng với Hắc Long nhất tộc, nhưng ngươi nghĩ xem có thể phong ấn hoàn toàn bọn họ hay không? Trong khi đó, vào thời nhân hoàng, bọn họ có thể bị Chân Long nhất tộc ép đến mức không còn chút tung tích nào. Dĩ nhiên thời đại ấy được coi là đại thế, có ưu thế thì cũng là điều tất yếu. Đại thế mở ra, nhân tộc có lẽ còn có thể sinh ra một người hoàng, nhưng loại tồn tại này thì thật khó nói. Thế nhưng càn khôn chưa định, nhân tộc dám nói chính mình sẽ tái xuất một vị nhân hoàng sao? Tái xuất một người hoàng có lẽ không khả thi, nhưng có thể sẽ xuất hiện một người siêu việt nhân hoàng chăng? Giang Hạo cười hỏi, người nào? Thánh chủ cũng không vội vàng phản bác, hiền đệ cảm thấy vi huynh như thế nào? Giang Hạo nghiêm túc hỏi, ngươi xác thực so với nhân hoàng còn không biết xấu hổ. Thánh chủ gật đầu nói. Giang Hạo cười ha ha, một chút cũng không để tâm. Hai người tốc độ rất nhanh. Ba ngày sau, bọn họ đã đến một hải đảo. Nơi này người đến người đi, cực kỳ phồn hoa. Nơi này tụ tập nhiều thế lực, rất nhiều giao dịch đều diễn ra ở đây. Thánh chủ nhìn một tòa đại thành nói: "Tòa thành này tên là Vong Ưu, nghe nói là đại tiên sinh tự tay đặt, tên là Vong Ưu." Giang Hạo nhìn xa xa, cảm giác nơi này là một chốn mất hồn, không hiểu sao lại gọi là Vong Ưu. Nhưng đại tiên sinh đến từ thư viện, có lẽ ông ấy Vong Ưu theo kiểu văn nhã, chỉ có mình là người tục không thể nào hiểu được. Bích Vân Các ở đây có nổi tiếng không? Giang Hạo hỏi. Không phải nơi này nổi tiếng, mà là toàn bộ hải ngoại đều biết đến. Không có chuyện gì thì đừng có chọc vào người trong đó. Thành chủ nói. Sau khi vào, ngươi muốn làm gì chỉ cần có linh thạch là được. Dĩ nhiên, linh thạch càng nhiều thì có thể lên được nhiều tầng. Đó là quy tắc ở đây. Tất cả có 9 tầng. Tầng thứ nhất yêu cầu 1 vạn linh thạch để tiến vào. Tầng thứ 2 cần 5 vạn. Tầng thứ 3 10 vạn. Tầng thứ 4 50 vạn. Tầng thứ 5 100 vạn. Thánh chủ định tiếp tục liệt kê, nhưng Giang Hạo đưa tay ngắt lời. Ngươi muốn hỏi về tầng thứ 9 phải không? Thánh chủ hỏi, rồi lại tiếp lời. Ngẫm lại, ngươi chắc hẳn có đủ linh thạch. Giang Hạo liếc mắt, mỉm cười nói. Hiền đệ nói gì vậy? Ngươi là thân phận gì? Viễn cổ chí cường giả, Thiên Thánh tộc Cao Minh Thiên Kiều, thánh chủ của Thiên Thánh giáo, một người có thể đại diện cả tộc, linh thạch sao có thể đáng lo với ngươi? Ngươi bảo dùng thân phận của ta có thể lên được mấy tầng? Thánh chủ hỏi. Giang Hạo cười lớn, đáp, hiền đệ nói gì vậy? Chúng ta vẫn nên nói về linh thạch đi. Vậy ngươi có bao nhiêu linh thạch? Thánh chủ lại hỏi. 1.6 vạn, từ hoa lâu cũng không xài hết, không ít đâu. Giang Hạo trả lời một cách im lặng, nhưng không thể nói ra hết. Sau đó, hắn nhớ ra một chuyện, liền nói, ta muốn nói ta và Đan Thanh Hà là quen biết cũ, vậy có thể lên được mấy tầng? Đan Thanh Hà, thánh chủ có chút ngạc nhiên. Ngươi quen biết Thiên Hạ Lâu đại tiên sinh, hiền đệ, chí cường giả như ta đều biết hết, huống chi chỉ là một tiên sinh. Giang Hạo nói, vậy nếu có tín vật, có thể trực tiếp lên tầng thứ 9. Thánh chủ nói thẳng. Giang Hạo lắc đầu, vậy thì quả thật khó khăn, dù sao những người ở đó sẽ không thật sự đi hỏi thăm đại tiên sinh Thiên Hạ Lâu như vậy, đến một người cũng nói là nhận biết, vậy bọn họ còn muốn hỏi lại lần nữa sao? Không thể nào, thánh chủ lên tiếng. Giang Hạo không nói thêm gì, đi được đến đâu hay đến đó, nếu thực sự không được thì cũng chẳng sao. Hắn liếc nhìn thánh chủ, đối phương luôn có linh thạch sao? Chẳng phải đều là huynh đệ sao? Chẳng phải đều là huynh đệ sao? Mượn một chút linh thạch cũng chẳng có gì là không được. Ban đầu hắn định mượn chút linh thạch trên đường, nhưng tiếc là chẳng gặp được ai tốt bụng. Khi tiến vào thành, Giang Hạo thấy người qua lại tấp nập, xung quanh có rất nhiều cửa hàng, khách nhân ra vào đông đúc. Những thứ bán ra cũng đủ loại kỳ quái, rất nhiều thứ hắn chưa từng thấy qua. Thở dài một tiếng, Giang Hạo cảm thấy mình chưa từng chứng kiến nhiều điều trong đời. Ngươi thở dài làm gì? Thánh chủ tò mò hỏi. Vi huynh chưa từng thấy qua việc đời, nghĩ lại không có linh thạch. Giang Hạo đáp, không có linh thạch thì đến đây làm gì? Thánh chủ hỏi. Giang Hạo quay lại nhìn thánh chủ, cảm khái nói, vi huynh sắp chết rồi. Thánh chủ, vậy mà ngươi còn muốn cướp linh thạch của ta, quá đáng lắm. Ngươi sao lại không bị sét đánh? Một lúc sau, tại trước cổng Bích Vân Các, Giang Hạo nghĩ rằng mình đã sai khi suy đoán. Vốn tưởng đây là một nơi thanh nhã, ban công sẽ có những nữ tử làm điệu, nhưng khi nhìn kỹ, hắn nhận ra mình thật sự chưa hiểu biết gì về nơi này. Bích Vân Các không phải là một tòa nhà bình thường, mà là một chiếc thuyền lớn. Thuyền này ở trong biển, mỗi tầng đều có ban công, trên đó những tiên tử đang đánh đàn. Mỗi bộ trang phục đều toát lên vẻ hào phóng của Lạc Lạc, không chút nào khoe khoang về dáng vẻ. Cô giống như tiểu thư nhà bên, thuần khiết và dễ mến. Ở đây nữ tử có thể vào được không? Giang Hạo hỏi. Hắn đang tính toán nếu đến gặp Xích Long, không cần phải nghĩ cách dẫn Hồng Vũ Diệp đi cùng, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều. Hơn nữa, nàng cũng vì nhiệm vụ của mình mà tới đây, thật hợp tình hợp lý. Chủ yếu là Giang Hạo muốn hỏi một số chuyện liên quan đến Long tộc và Thư Nguyên Long Châu. Bích Vân các ai đến cũng không từ chối, chỉ cần ngươi có linh thạch. Thánh chủ đáp. Nói xong, ông bước lên thuyền lớn, tiến vào bung thuyền. Ở đây có không ít khách nhân đang ngồi, tốn phí linh thạch không phải vấn đề gì lớn, hơn nữa còn có thể trò chuyện. Còn nếu không có linh thạch thì cũng không bị hạn chế. Giang Hạo cũng bước lên bung thuyền, ngẩng đầu nhìn về phía trên, chỉ có thể nhìn thấy lầu 3, còn lên cao hơn thì bắt đầu xuất hiện sương mù, đến lầu 9 thì hoàn toàn chìm vào trong sương mù, không thể nhìn rõ được gì. Hai vị khách nhân, một mỹ phụ trung niên đi ra cười nói, muốn lên lầu mấy, còn có chỉ định mỹ nhân nào không? Thánh chủ không nói gì, chỉ lấy ra túi trữ vật đưa cho bà ta. Sau khi kiểm tra, mỹ phụ nở nụ cười càng tươi, trả lại túi trữ vật rồi làm một động tác mời. Hai vị mời, hai vị mời. Thánh chủ đi theo sau, Giang Hạo trong lòng không khỏi tò mò. Thánh chủ quả thật là người quen đường, rất nhanh Giang Hạo đã biết bọn họ sẽ lên lầu mấy. Lầu 9 có 4 vị mỹ nghệ nhân, hai vị có chỉ định không? Mỹ phụ hỏi. 4 vị. Giang Hạo hơi bất ngờ. Giang Hạo có chút bất ngờ. Xuân hạ thu đông. Mỹ phụ cười nhẹ đáp, thưa công tử, đó là phong hoa tuyết nguyệt. Giang Hạo gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Lầu 9, khi Giang Hạo đến, chỉ thấy một căn phòng khách, bốn hành lang bốn hướng, dẫn đến những khu vực khác nhau, có lẽ là vị trí của bốn vị khách quý. Tuy nhiên, Giang Hạo không tới tìm mỹ nhân, chỉ là để lưu lại một câu. Ở đây có thể lưu lại một câu, ở đây có thể lưu lại chữ viết được không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Ai an o? A, mỹ phụ hơi ngạc nhiên. Công tử muốn đề tự? Giang Hạo gật đầu. Đề thơ sao? Mỹ phụ lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Đương nhiên là có thể, nhưng sẽ bị chúng ta tẩy đi. Mong công tử hiểu cho. Mỹ phụ cười tủm tỉm nói. Giang Hạo gật đầu. Được. Mỹ phụ có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn chỉ mỉm cười. Dù trong lòng có chút không vui, nhưng làm sao có thể biểu hiện ra ngoài? Người này chỉ là tu vi kim đan, có lẽ xuất thân khá tốt, muốn lưu lại chữ viết cũng chỉ là để gây sự chú ý. Đáng tiếc, chữ viết ở tầng thứ 9 sẽ không để lại lâu, người bên ngoài không thể nhìn thấy, mà người trong sẽ tẩy đi trước. Nhưng mà tuổi trẻ không hiểu chuyện, chỉ là làm màu mà thôi. Giang Hạo cảm nhận được mỹ phụ không vui, có thể là vì bí tịch vô danh, hoặc vì khả năng trưởng khống linh khí không phải tầm thường, cộng thêm việc hắn đã học Nhân Hoàng Kiếm Quyết cơ sở, nên có thể cảm nhận được nhiều điều hơn người bình thường. Hơn nữa, vì đã đi qua Quỷ Môn Quan, hắn càng trở nên cẩn thận hơn. Tuy nhiên, điều đó cũng không ảnh hưởng gì. Có thể lên tới đây, lại còn lưu lại chữ viết, có thể nói hắn đã thành công một nửa. Dù rằng sẽ bị tẩy đi, thực lực của bản thân cũng coi như tạm ổn, nhưng tại Bích Vân Cách này, hẳn không có ai có thể làm gì được, chỉ có thể nhờ cậy vào Thiên Hạ Lâu. Tuy vậy, thời gian qua lại cũng không phải ít, chắc hẳn sẽ có hiệu quả. Nghĩ vậy, hắn liền nhắm mắt lại, bắt đầu điều chỉnh tâm trạng. Cần phải đạt được trạng thái tối cao để lưu lại những chữ viết đó. Lúc này trong lòng bàn tay, ba chữ Cổ Kim Thiên bắt đầu phát sáng. Khí vận của Cổ Kim Thiên dần dần bao trùm lấy hắn, một loại khí tức thâm sâu huyền bí tỏa ra. Thánh chủ khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ bất ngờ. Khí thế này thật sự là vô cùng cao minh. Thánh chủ hít mắt lại. Lúc này một biến hóa kỳ lạ xuất hiện trên người Giang Hạo, khí tức hoàn toàn mới tỏa ra, khiến người khác không thể phân biệt được thật giả. Khí thế của hắn cũng không bình thường, tuyệt đối không phải là người tầm thường có thể có được. Tuy nhiên, khi nghĩ lại, chỉ là khí tức mà thôi, chẳng có gì đáng lo ngại. Chỉ cần không phải là lực lượng chân chính thì cũng không cần phải bận tâm. Hơn nữa, người trước mắt vốn không phải là người tầm thường, lẽ nào có thể dễ dàng vũ nhục hay hãm hại hắn sao? Nếu không có khí thế như vậy mới là điều không bình thường. Tuy vậy, khí thế này Giang Hạo có thể nhận ra, còn người khác thì có thể không hiểu được. Bên cạnh, mỹ phụ nhíu mày, có chút khinh thường. Thánh chủ ngay từ đầu đã nhận ra sự khinh thường của đối phương, nhưng ông không giải thích, cũng không có ý định ngăn cản. Nếu như người trước mắt có thể khiến tên nhân tộc vô sỉ này gặp phải chút phiền toái, thì chẳng phải là điều tốt sao? Mỹ phụ nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, dường như muốn xem thử người này rốt cuộc muốn làm gì. Bình thường, khi có khách đến, nàng thường đề thơ hoặc tự viết vài câu, cảm động là một chuyện, nhưng nếu không có cảm hứng thì cũng chỉ khích lệ qua loa vài lời. Những người như vậy, nàng thấy không ít, đều là những kẻ tầm thường, không có gì đặc biệt. Dù vậy, đối với những người đó, nàng luôn thể hiện vẻ mặt ôn hòa, không dễ dàng trở mặt. Dù sao, người đến là khách. Giang Hạo đứng trên ban công, không ai ở dưới nhận ra hắn. Tuy vậy, từ đây, hắn có thể nhìn rõ mọi thứ bên dưới. Trận pháp này không đơn giản, Giang Hạo không thể lĩnh hội được hết. May mắn thay, bản thân hắn không phải để làm chuyện này. Sau khi tăng cường trạng thái của chính mình, Giang Hạo vươn tay, cùng lúc đó, Sơn Hải Ấn Ký xuất hiện, với hình thức một cây bút được nắm trong tay. Hiện tại, thứ mạnh mẽ nhất của hắn không gì khác ngoài Sơn Hải Ấn Ký, Thiên Đao Thất Thức, Ẩn Dật, Trưởng Trung Càn Khôn, ba chiều còn lại không mấy có tác dụng. Thiên Đao có thể có khả năng, nhưng công phạt quá mạnh, còn Sơn Hải Ấn Ký lại khác biệt, có khả năng phong ấn và khắc họa chi phòng. Người khác muốn tẩy đi, nhưng không dễ dàng như vậy. Với thực lực đăng tin cấp 7 của chính mình, hấp thù 3 phần thần hồn của Thánh Chủ, cùng với bí tịch vô danh và Nhân Hoàng Kiếm Quyết, cộng thêm cảm ngộ khí vận Tây Bộ, bình thường đăng tiên sẽ không thể tẩy đi. Huống chi còn có khí vận của Cổ Kim Thiên. Lúc này tất cả khí tức của Giang Hạo đều bị kiềm chế, không để lộ ra ngoài chút nào. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, hắn mới đặt bút lên trụ cột. Chữ viết của hắn không kém, như đao tàng phong bổ ra vạn vật, ấn xuống dấu vết, những nét chữ mạnh mẽ, dày dặn và hùng hồn. Khi chữ viết được để xuống, giống như sơn hải lao nhanh, khí thế bàng bạc. Trong chốc lát, sương mù cuồn cuộn bao phủ ngoài lầu các, cảm nhận được khí thế sơn hải, sắc mặt thánh chủ tái nhợt, lòng đập thình thịch. Chính khí thế đó đã khiến hắn bị trấn áp thang đầu. Lúc này hắn mới hiểu tại sao đối phương lại muốn chiếm lấy thần hồn của mình, mục đích là để gia tăng sức mạnh cho sơn hải đại thế của hắn. Hai người rõ ràng là kẻ thù vốn có. Mỹ phụ hơi kinh ngạc, dù cho nàng không có khả năng nhãn lực đặc biệt, nhưng cũng cảm thấy chuyện này không bình thường. Chữ viết mà người này để lại không phải là điều bình thường. Giang Hào viết rất nhanh, từng nét bút vẽ ra trận pháp, khiến mây mù tan đi. lộ ra ánh sáng mặt trời và mặt trăng. Lúc này, mọi người trên bông thuyền cảm thấy có một cơn chấn động từ phía trên. Nhất thời, mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, chỉ thấy từng chữ từ trên không trung truyền xuống, ánh sáng lấp lánh, cuối cùng lan tỏa ra từ trong mây mù. Bích Vân các muốn làm gì? Mọi người cảm thấy như Bích Vân các đang chuẩn bị một vật gì đó mới. Mọi người đều ngạc nhiên, đôi mắt trợn tròn khi chữ viết hoàn toàn hiện ra. Lúc này, Giang Hạ ở lầu 9 thở vào nhẹ nhõm, thu lại Sơn Hải chi bút trong tay, hài lòng gật đầu. Chữ viết đã lưu lại, không thể dừng lại ở đây. Một phần vạn xích long xuất hiện, bản thân hắn không biết liệu có thể chống đỡ nổi hay không. Viết xong rồi, Giang Hạo nhìn về phía Mỹ Phụ, nói, tiền bối, ngài có thể thử lau đi được không? Còn nếu như người của thiên hạ lâu đến tẩy rửa, ngài hãy thay ta truyền lời, mời công tử dặn dò. Mỹ Phụ lập tức đáp, nàng biết người trước mắt không phải đơn giản, nhưng cụ thể ra sao thì vẫn không thể đoán được. Hiện tại, tốt nhất là không nên gây rắc rối, khiêm tốn một chút thì sẽ không sai. Truyền lời cho Đan Thanh Hà, người lưu lại chữ viết này, họ Cổ. Giang Hạo cười nói, thánh chủ, trước đây là họ Tiếu, giờ lại đổi thành họ Cổ sao? Cái tên này chẳng khác gì treo cái chết ở bên miệng. Sau khi cáo từ Mỹ Phụ, Giang Hạo quay đầu nhìn thánh chủ, nói, hiền đệ, chuyện này đã xong, ta phải đi về. Người yên tâm, ta hiểu rõ ngươi cô đơn một mình, nếu như ta gặp khó khăn, ta vẫn sẽ đến tìm ngươi. Nhường ngươi làm một số việc cũng thật là vui vẻ. Ngươi muốn làm ta vui vẻ cũng không cần phải trở lại. Khi dễ người khác thì cũng nên thay phiên nhau, mà khi dễ hết lần này đến lần khác, ngươi cứ tìm ta, ngươi không cảm thấy quá đáng sao? Thánh chủ trầm giọng nói. Giang Hạo cười ha ha ba tiếng, cuối cùng tiếng cười cũng dừng lại. Thánh chủ sắc mặt tái xanh, bước tới ban công, nhìn thoáng qua chữ viết mà Giang Hạo để lại. Nào huynh, hôm nay có được không? Nhìn thấy những chữ này, thánh chủ quay người bỏ đi, căn bản không hiểu hàm ý trong đó. Nào huynh, có lẽ là người của Long tộc, nhưng hắn chẳng có chút quan hệ gì với Giang Hạo. Hai vị quý khách đến rồi lại đi, chỉ để lại một hàng chữ. Điều này khiến Mỹ Phụ cảm thấy hôm nay mình đã hao tổn không ít sức lực. May mắn là công việc được xử lý ổn thỏa, nếu không sẽ có vấn đề. Tuy nhiên, khi nhìn thấy chữ viết, nàng hơi nghi hoặc. Đây là hỏi ai đó sao? Tại sao lại không ở lại mà để lại mấy chữ như vậy? Sau đó một bí pháp được truyền ra, hai vị cường giả xuất hiện. Họ mặc hắc bào, không thể nhìn thấy mặt. Hồ tiên tử tìm chúng ta sao? Một trong hai người hỏi, giọng nói êm u. Đúng vậy, hy vọng hai vị có thể giúp đỡ thảy đi chút chữ viết mà khách nhân đã để lại. Hồ tiên tử khách khí nói. Hai người gật đầu, hằng hỏi gì thêm? Có khách để lại chữ viết, đó là chuyện bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên. Họ mở cửa làm ăn, chủ yếu là chú trọng hòa khí, nhất là đối với khách hàng lớn như lầu 9, Bích Vân các luôn rất khoan dung, là một vài việc hợp tình hợp lý là được. Tuy nhiên, khi hai người bắt đầu tẩy đi chữ viết, họ nhíu mày, không thể lau sạch được, cho dù bọn họ đã vận dụng toàn bộ tu vi, cũng khó có thể tẩy đi một chút. Làm sao vậy? Hồ tiên tử mở miệng hỏi. Hai người ngừng tay, một người lên tiếng, không xoa được, người này tuyệt không phải người thường, chúng ta phải tìm người khác để lau. Người khác? Hồ tiên tử hơi tò mò. Thiên hạ lâu người, một vị nam nhân áo bào đen đáp. Nghe vậy, hồ tiên tử trong lòng kinh hãi, muốn tẩy chữ mà lại phải kinh động thiên hạ lâu người, những người ở đây tu vi mạnh không ít, bảo vật thì vô số kể, sao lại không thử mà liền muốn tìm đến thiên hạ lâu? Có lẽ ngươi không hiểu, nhưng nhất định phải nhờ thiên hạ lâu người giúp đỡ. Còn về người để lại chữ viết, đó là ai? Hắn không nói gì sao? Người áo đen hỏi. Nghe vậy, hồ tiên tử mới nhớ ra một điều, liền đáp, người kia có nói, nếu là tìm thiên hạ lâu người, phải nói cho Đan Thanh Hà, chữ viết là của người họ Cổ. Khi nằm tông, sân nhỏ, Giang Hạo thở ra một hơi, cuối cùng cũng trở về. Lần này ra ngoài đã mất không ít thời gian, nhìn đại bộ phận việc đã hoàn thành, sau đây hắn sẽ toàn lực tăng cường bản thân, chuẩn bị đối phó với bước cuối cùng, thành tiên. Phải cố gắng để mình có đủ thời gian. Đến nay, thời gian của hắn vẫn chưa đủ. Sơn Hải ẩn ký vô cùng quan trọng, nếu hiệu quả không lớn, chỉ có thể đi tìm thánh chủ lần nữa. Chắc chắn phải chuẩn bị mọi thứ, ngay cả khi phải mượn 100 vạn linh thạch và một phần thần hồn từ đối phương cũng không thể xem là quá đáng. Đương nhiên, tu vi của hắn vẫn cần phải tăng cường thêm. Trước mắt, kho tạm không thể vào, chỉ có thể tìm đến những nơi khác. Với nhiều địa điểm như vậy, chắc chắn sẽ có đủ để hắn tiến bước. Nếu như không đủ, vậy thì phải nghĩ cách đi quặng mỏ. Trước kia hắn thiếu thời gian, nhưng không giống hiện tại, bây giờ thiếu thời gian hơn rất nhiều. Chỉ cần yên tĩnh vài hôm nữa rồi đi qua một chút, hắn sẽ có thể mạnh lên một ít. Nhưng hiện tại thì không được như vậy, mỗi ngày qua đi một ngày ít đi. May mắn là không còn chuyện gì cần bản thân hắn phải làm nữa. Đại Thiên Thần Tông đã làm hết sức mình, chuyện ở hải ngoại cũng đã kết thúc, còn lại chỉ là chờ đợi, chờ đợi để học thêm nhiều thứ và chờ đợi phản ứng từ các nơi khác. Cùng thánh chủ đi cùng một tuyến thực ra là một điều tốt, bớt đi không ít phiền toái. Tuy nhiên, vẫn có một phiền toái hắc long cần phải giải quyết. Lúc hắn còn đang do dự có nên đi hỏi thăm về Hắc Long hay không, đột nhiên cảm giác có người ngoài, đó là Hàn Minh sư đệ. Không chút lưỡng lự, hắn lập tức cất bước đi ra ngoài. Quả nhiên, Hàn Minh sư đệ cầm kiếm tiến tới, bộ pháp của y trầm ổn, khí tức nội liễm, bước đi tựa như thành kiếm phá vỡ linh khí, dẫn động thủy triều linh khí, kim đan viên mãn, quả là mạnh mẽ. Kiếm thế của y khiến người ta không khỏi cảm thấy uy lực. Giang Hạo bước ra, nhìn đối phương rồi cười nói, "Hàn sư đệ, đã lâu không gặp, giờ đây, Hàn Minh đã hơn 40 tuổi, không còn là chàng trai ngây ngô như trước, mà trở nên vô cùng trầm ổn." Giang Hạo nhìn hắn trưởng thành, hôm nay hắn càng giống một vị kiếm tu, với kiếm ý mạnh mẽ, không phải người tầm thường có thể sánh được. Có kiếm, có chỉ đạo, Hàn Minh sư đệ tu vi đột nhiên thăng tiến, từ đó đạt đến kim đan viên mãn, vượt qua vô số người trong cuộc thi thủ tịch. Hàn Minh nhìn Giang Hạo, chắp tay khách khí nói, "Lần này đến tìm sư huynh để khiêu chiến, cũng là vì vị trí thủ tịch dự tuyển." Giang Hạo gật đầu, "Cứ ở đây mà thi đấu." "Được." Hàn Minh gật đầu, "Hai người vẫn thường xuyên tỉ thí tại đây, ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Trước đây y đã bại trong 3 chiêu, nhưng hiện tại y tự tin rằng có thể đánh bại đối phương chỉ trong 1 chiêu." "Sư đệ, thỉnh." Giang Hạo rút ra nửa vòng trăng, "Mời sư huynh, lần này ngươi xuất thủ trước đi." Hàn Minh ngạo nghễ nói, "Ta sao?" Giang Hạo cười lớn, nói, "Cũng tốt, sư đệ có lòng tốt, tự nhiên không thể để phí. Sư huynh thật không cảm thấy nguy hiểm sao? Sau ngày hôm nay, hy vọng sư huynh có thể thật tốt tu luyện." Hàn Minh cầm trường kiếm, bình thản nói, "Sau ngày hôm nay, Hàn Minh cho rằng mình sẽ là người chiến thắng, thắng được đối phương cũng là điều may mắn, đệ không thể so sánh với sư đệ. Sư đệ chính là thiên chi kiêu tử, tu vi và thiên phú tuyệt vời, cơ duyên lại càng cao minh, con đường tu luyện lại càng trầm ổn và chăm chỉ, không phải ta có thể sánh được." Giang Hạo ôn hòa nói, "Ra chiêu đi." Hàn Minh nói, "Sư đệ cẩn thận." Giang Hạo nắm chặt nửa vầng trăng, nói, sau đó đùng, nửa vầng trăng ra khỏi vỏ, ánh đao quét ngang, Giang Hạo thân ảnh lập tức biến mất. Lúc này thân ảnh của Hàn Minh cũng tan biến theo, âm vang, ánh đao bóng kiếm, kiếm ý quét ngang, ánh đao nhảy nhót, thân ảnh của hai người đã vào giữa mặt nước, oanh, dòng nước nổ tung, ngay sau đó bọn họ lại biến mất. Giang Hạo lúc này đã xuất hiện bên bờ, vung ra đao thứ ba, chỉ là một đao bình thường, nhưng kiếm ý dưới đao của hắn tán đi, lưỡi đao rơi xuống vai Hàn Minh, ánh đao chưa từng dừng lại, tiếp tục chạm xuống mặt đất phía sau, âm âm, cát bay đá chạy, trên mặt đất xuất hiện một rãnh sâu dài vài chục mét. Hàn Minh cầm kiếm, tay đã rủ xuống, cảm nhận được cổ lạnh lẽo, hắn không thể tin nổi, nguyên thần, mặc dù hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không thể ngờ Giang Hạo lại đột phá kim đan viên mãn, tấn thăng nguyên thần, ra ngoài một chuyến, may mắn tấn thăng. Giang Hạo thu đao lại, cười nói, Hàn Minh cầm chặt thanh kiếm trong tay, không cam lòng, cuối cùng, hắn hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Đã nhiều năm trôi qua, Giang Hạo rất tò mò không biết tâm tính của sư đệ có thay đổi gì không. Hắn mở ra xem xét, nhanh chóng nhận ra tâm tính của Hàn Minh gần như không thay đổi nhiều, nhưng trong khi đang quan sát, Hàn Minh đã ngưng tụ kiếm tâm, rõ ràng là một cảnh tượng không tầm thường, khó trách lại có ý chí vô địch như vậy. Tuy nhiên, bản thân hắn sử dụng cảnh giới thủ thắng cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến đối phương. Đáng tiếc là Hàn Minh sư đệ hình như không tin rằng hắn mỗi lần đều có thể may mắn tấn thăng, vì thế Giang Hạo chỉ đành nhún vai mỉm cười. Sau khi khôi phục lại cảnh vật xung quanh, hắn liền trở lại sân nhỏ. Một thời gian sau, Hàn Minh sư đệ sẽ trở thành ứng cử viên cho chức vụ thủ tịch kim đan viên mãn, còn hắn cũng muốn tìm một người để ứng tuyển cho chức thủ tịch nguyên thần sơ kỳ. Không cần phải rõ ràng, chỉ cần lặng lẽ đi tìm là đủ, quan trọng là phải gặp được người đó. Hắn cần có sự hỗ trợ của chấp pháp đường, không biết Liễu Tinh Thần thế nào, nếu có thể tìm được hắn thì có thể đi theo quy trình. Ngồi dưới bàn đào thụ, Giang Hạo hái được một viên kén đào, cắn thử thấy vô cùng thơm ngọt. Tuy nhiên, hắn cảm thấy có chút không yên tâm, vì không thấy ai trộm hái được. Không sao đâu, tương lai rồi cũng phải xuống núi. Con thỏ hay tiểu ly cũng vậy, về sau đều sẽ đi con đường của mình. Lâm Chi, Sở Xuyên cũng là như vậy. Hiện tại, Sở Xuyên đã bước ra được một bước, những người khác không lâu nữa cũng sẽ theo kịp. Sau khi ăn xong bàn đào, Giang Hạo định sẽ lấy Hắc Long ra. Ngọt, lắm sao? Một giọng nói thanh thoát vang lên sau lưng, mang theo mùi thơm nát. Giang Hạo quay người lại, chỉ thấy một nữ tử trong váy tiên đỏ trắng đứng bên cạnh bàn đào thụ, đang ngẩng đầu nhìn lên cây. Đã lâu lắm rồi mới thấy quả lớn đầy rẫy trên bàn đào thụ. Giang Hạo gật đầu, cung kính nói, trước đó Tiểu Ly cũng ở đây. Thật sao? Hồng Vũ Diệp quay đầu lại nhìn Giang Hạo, nói, chỉ có một mình ngươi sao? Không cảm thấy cô đơn sao? Giang Hạo lắc đầu, nói khẽ, trước kia vãn bối chính là như vậy, tương lai có lẽ cũng phải như vậy. Như vậy thì không cảm thấy cô đơn. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, khẽ cười rồi nói, khi nào mới là cái đầu, khi nào mới thật sự là cái đầu. Giang Hạo thuận theo, thầm nghĩ về những gì mình đang trải qua, hắn còn đang bôn ba vì sinh tử, đâu dám nghĩ xa như vậy. Trước mắt vượt qua cửa ải này đã, rồi nói sau. Hắn chưa từng mở miệng để nói thêm điều gì. Hồng Vũ Diệp cũng không hỏi thêm, chỉ đơn giản ngồi xuống và nói: "Ngươi tấn thăng rồi, đúng?" Giang Hạo gật đầu. Vừa rồi Hàn Minh sư đệ đến đây, giao thủ một lúc, cảm giác được đột phá, đạt đến kim đan viên mãn, thành công bước vào nguyên thần sơ kỳ, 26 tuổi nguyên thần, lại còn là thủ tịch dự tuyển, xem ra ngươi thiên quan không sai. Hồng Vũ Diệp cười ha ha nói: "Nhờ tiền bối phúc mà tấn thăng nhanh một chút." Giang Hạo cúi đầu nói. Với những lời của Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp không để trong lòng, chỉ tiếp tục nói: "Cứ tiếp tục như vậy, không cần bao lâu ngươi sẽ thành thủ tịch. Thành thủ tịch có thể chứng minh các ngươi trưởng giáo còn sống hay không. Vãn bối kỳ thật không muốn biết quá nhiều." Giang Hạo thở dài: "Những người có cấp bậc như vậy, bất cứ chuyện gì đều mang nguy hiểm, biết càng nhiều càng dễ dàng tự rước lấy tai họa." Hồng Vũ Diệp cười ha ha rồi hỏi: "Ngươi định đi một chuyến hải ngoại sao?" "Đúng." Giang Hạo gật đầu. "Vì tiền bối dò xét một số việc." "Thật vậy sao?" Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo diễu cột nói: "Ngươi sẽ đi đâu vậy?" "Nghe vậy," Giang Hạo chi tiết nói: "Đi đến một mạch khoáng, phát hiện một con hắc long." "Sau đó thì sao?" Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo hơi có chút không hiểu, lòng không phải hẳn lên sao. Tháng 10, bầu trời đã bắt đầu mang chút thú ý, cơn gió nhẹ lướt qua sân nhỏ, làm lá cây bàn đào thụ lay động, những ngọn trúc xanh tươi cũng nhẹ nhàng rũ xuống, một ít linh dược trong vườn tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Giang Hạo đứng trước bàn, thoáng chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra hắc long ẩn lý thuyết thật sự là một vấn đề quan trọng. Không ngờ Hồng Vũ Diệp lại trực tiếp nhảy qua vấn đề này mà không vội vàng hỏi han. Nghĩ vậy, hắn liền bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn. Sau một lúc im lặng, Giang Hạo mới lên tiếng: "Đi theo thánh chủ đến nơi cổ kim thiên đã nói." "Đó là nơi nào?" Hồng Vũ Diệp ra hiệu cho Giang Hạo pha trà. Giang Hạo lại lấy ra cửu nguyệt xuân, vừa pha trà vừa nói: "Các khu vực có danh tiếng, có lẽ sẽ có thể tìm thấy xích long. Nếu không nhầm, xích long chính là ngao huynh trong miệng cổ kim thiên." "Đó là nơi nào?" Hồng Vũ Diệp khẽ mở miệng hỏi. "Bích Vân Các." Giang Hạo do dự một chút rồi nói: "Dù sao nơi này không phải là nơi lịch sự tao nhã, hắn lo lắng sẽ bị hiểu lầm, nhất là ảnh hưởng đến danh dự của mình. Tiếu Tam Sinh đi nơi đó, giờ lại muốn tự mình chịu trách nhiệm, thật sự có chút thiệt thòi." "Bích Vân Các?" Hồng Vũ Diệp trầm tư một lát rồi lại hỏi: "Nói cho ta biết đó là nơi nào?" Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi tiếp tục: "Đó là nơi Thiên Hạ Lâu quản lý, nghe nói là một nơi tập trung thông tin từ hải ngoại, nơi này có vô số nhân tài, những nghệ sĩ nổi tiếng cũng thường xuyên ghé qua. Nhưng nơi đó dùng thân phận và linh thạch làm vốn liếng, thân phận càng cao, linh thạch càng nhiều, có thể lên tầng cao nhất. Vì vậy, việc này cũng dẫn tới rất nhiều tu sĩ ganh đua, so sánh nhau, tranh giành để trèo lên cao nhất lâu." Nói xong những lời này, Giang Hạo lại bổ sung một câu: "Tiền bối nếu cảm thấy hứng thú với nơi này, lần sau vãn bối sẽ dẫn tiền bối đi tham quan." Hắn chững chạc, đàng hoàng nói rõ lý do, sau đó rót một chén trà cho đối phương. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên, nói khẽ: "Xem ra đây quả thật là một nơi có phần danh tiếng trong khu vực." "Tiền bối nói đúng lắm." Giang Hạo cung kính đáp: "Chắc là muốn đi gặp một lần." Hồng Vũ Diệp hơi nheo mắt, lại nói: "Nghe vậy." Giang Hạo cúi đầu, không nói thêm gì. Xem như đã hoàn thành mục đích ban đầu, thấy xích long không gặp nguy hiểm. Chỉ là không xác định liệu bên kia có xích long hay không. Nếu không có, hắn sẽ tận lực không nhắc đến vấn đề này. Chỉ cần vượt qua, dù sao Bích Vân Các cũng không phải dễ dàng vào được. Tầng thứ 9, bản thân hắn không thể lên được. "Ngươi và thánh chủ Sương huynh gọi đệ sao?" Hồng Vũ Diệp hỏi. "Đúng vậy, cũng là vì tiền bối, nhờ có thánh chủ trợ giúp, nhiều chuyện sẽ thuận tiện hơn." Giang Hảo chậm rãi nói tiếp: "Khi muốn điều tra gì cũng sẽ có thêm rất nhiều tai mắt." Hắn chần chừ một chút rồi bổ sung: "Nhưng mà thánh chủ không phải người tầm thường, tình cờ bức ép một chút thì không sao, nhưng nếu quá mức, sau này lấy tin tức sẽ khó mà phân biệt thật giả. Không chỉ vậy, còn có thể bị hắn tính toán vào trong." Giang Hạo tiếp lời: "Nhưng mà có tiền bối ở đây hẳn là không vấn đề gì." Giang Hạo nói thêm: "Dù cho thánh chủ thần thông quảng đại, tai mắt thông thiên, cũng không thể lật ra được tiền bối Ngũ Chỉ Sơn." Hồng Vũ Diệp uống trà, hơi ngoài ý muốn nhớ mày, thẳng tắp nhìn chăm chăm vào Giang Hạo, người sau cúi đầu một mặt cung kính, như thế mới biết nói chuyện sao. Hồng Vũ Diệp cười nói: "Cái kia, nói tiếp đi." Giang Hạo không dám lỗ mãng mãng, dù có hay không có từ, lúc này hắn đều giữ im lặng. "Người bắt được hắc long?" Hồng Vũ Diệp bắt đầu hỏi về hắc long. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu rồi kể sơ qua. Hắc long tựa hồ xem thường người, không chỉ vì cùng huyết mạch long tộc mà còn không coi trọng, hơn nữa còn liên quan đến khẩu phần lương thực của đối phương. Căn cứ lời thánh chủ, bọn họ có thể thôn phệ long mạch, có lẽ là vì nguyên nhân này. "Thả ra để nhìn một chút." Hồng Vũ Diệp ra lệnh. Ngay sau đó, một cái đầu lâu được đem ra, cực kỳ an tĩnh, dù cho có phong ấn cũng không nên yên tĩnh như vậy. Giang Hạo còn tưởng rằng đối phương đã chết, nhưng khi xem xét hơi thở, đối phương vẫn còn sống, chỉ là trong đôi mắt không có ánh sáng. Không chỉ thế, còn tràn đầy tuyệt vọng. Giang Hạo khẽ gật đầu, xem ra hàng xóm này mới thật sự khiến đối phương phải khiếp sợ. Sau đó hắn dùng khí tức sơn hải đè xuống, cưỡng chế hồi hồn cho đối phương. Lúc này Hắc Long nhìn thấy Giang Hạo, trong mắt có vẻ e ngại, nhưng còn nhiều hơn chính là tim đập nhanh. Đương nhiên hắn càng không muốn quay lại nơi tối tăm không có ánh mặt trời, chỉ có vận rủi. Loại vận rủi ấy khiến hắn không thể thở nổi, khiến hắn nhớ đến truyền thuyết về một đạo vô tận, nhưng không dám chắc chắn. May mắn thay, hiện giờ đã ra ngoài, hắn cũng không muốn quay vào. Còn người trước mắt khiến hắn cảm thấy có chút e ngại, người này là một cường giả nô bộc trong tộc sao? Giang Hạo mỉm cười hỏi, tiền bối gần đây có khỏe không? Ngươi quả thật là nhân loại. Hắc Long mở miệng đáp, tiền bối sao lại xác định được vậy? Giang Hạo hỏi lại, nếu không phải là ngươi, làm sao ta lại ở đây? Hắc Long nhìn Giang Hạo rồi nói tiếp, nhưng ngươi thật sự rất xấu xí, khó trách lại phải ăn mặc như một thư sinh. Người như ngươi thật khó mà tưởng tượng có cường giả nào lại coi trọng, làm nô bộc ta còn cảm thấy không xứng. Ngươi đừng có ở đây mà giễu võ dương oai, ngươi chỉ là một chó săn dưới trướng cường giả mà thôi. Nếu không phải vì ngươi có chủ nhân, ngươi có tư cách gì mà cùng ta đối thoại? Giang Hạo nghe xong trong lòng có chút nghi hoặc, mình thật sự xấu xí đến vậy sao? Chợt nhớ lại lần đầu tiên Sở Suy nhìn mình, hình như hắn cũng cảm thấy mình xấu xí. Liếc nhìn Hồng Vũ Diệp bên cạnh, Giang Hạo dần hiểu ra hình dáng của mình đã bị che khuất. Nhưng mà Hắc Long nói, nô bộc chủ nhân là ý gì? Ý của ngươi là ta có thể đánh bại ngươi không phải vì bản thân ta, mà vì sau lưng ta có một chủ nhân sao? Giang Hạo hỏi. Hừ, không phải sao? Hắc Long cười lạnh nói, nhân tộc là loại gì chính ngươi không hiểu sao? Giang Hạo gật đầu không phản bác, hắn đến đây là để hỏi thăm đối phương một số vấn đề, việc sau lưng có ai cũng không quan trọng. Mặt khác, đúng là Hồng Vũ Diệp đứng sau lưng hắn, nhưng khác biệt duy nhất là Hồng Vũ Diệp cũng là người, còn đối phương có thể không phải là người. Ta tới đây là để hỏi ngươi một vài vấn đề, Giang Hạo nói. Giang Hạo mở miệng nói, không quan trọng nhân tộc. Hắc Long cảm khái nói, ta thế mà lại rơi vào tình cảnh này, bị một nhân tộc đề ra nghi vấn, thật sự là vô cùng nhục nhã. Tiên bối, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Giang Hạo khéo léo nhắc nhở. Nhân tộc cũng tốt, lòng tộc cũng được, cuối cùng đều là sinh linh của thiên địa. Đúng vậy, nhưng mà sinh linh thì có đủ loại khác biệt. Hắc Long cười ha ha, ngươi là cấp thấp nhất mà Long là cao nhất, vậy nếu tiền bối cao mình như vậy, vì sao lại bị phong ấn đến nay? Giang Hạo hỏi. Vu tộc giả nhân giả nghĩa, ta chỉ là lật đổ mấy tòa thành trì của nhân loại, bọn họ liền đem ta trọng thương rồi phong ấn, Hắc Long khinh thường đáp. Giang Hạo cũng bất ngờ, rất ít khi nghe đến vu tộc, cho đến khi gặp Liễu Tinh Thần, người này là đại vu của vu tộc, xem ra tiền bối đã sống qua một thời đại rất lâu rồi. Giang Hạo bình thản nói, không biết tiền bối có nghe nói qua Thương Uyên Long Châu không? Thương Uyên Long Châu? Hắc Long nhíu mày lại. Long Châu có rất nhiều loại, lai lịch mỗi loại không giống nhau, có những cái ta thậm chí chưa từng nghe qua tên, tuy nhiên hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút về lai lịch. Ngươi đưa cho ta xem một chút, có thể ta sẽ nhận ra. Giang Hạo gật đầu, điều này cũng hợp tình hợp lý, vậy là sẽ phải chờ Tiểu Ly quay lại. Tiền bối có nghe nói qua mật ngữ thạch bản không? Giang Hạo lại hỏi. Người kia lắc đầu. Vậy tiền bối sống trong thời đại như thế nào? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Hắn muốn biết đối phương và nhân hoàng thời đại có sự chênh lệch như thế nào. Ngươi là chủ nhân của một tộc sao? Hắc Long đột nhiên hỏi. Đối diện với câu hỏi của Hắc Long, Giang Hạo im lặng một lúc lâu. Chủ nhân của hắn có phải là một tộc cường đại hay không? Quả thật đây là vấn đề khó trả lời. Hắn cũng không chắc suy nghĩ của Hồng Vũ Diệp là gì. Vì sự an toàn của bản thân, có một vài điều hắn không thể trả lời quá rõ ràng. Một lúc sau, Giang Hạo mỉm cười đáp, tiền bối cảm thấy là tộc nào? Hẳn là Thiên Linh tộc hoặc Long tộc. Hắc Long suy nghĩ một hồi rồi nói, chỉ có hai tộc này mới có khả năng chú trọng bồi dưỡng một người như ngươi, vậy không thể là Vu tộc sao? Giang Hạo lại hỏi. Vu tộc? Hắc Long lắc đầu. Vu tộc mặc dù không đối đầu với nhân tộc, nhưng bọn họ kiêu ngạo lắm, nhân tộc bọn họ không nhất định để tâm đâu. Giang Hạo suy nghĩ một chút, thời đại của nhân hoàng có Vu tộc sao? Hắn cũng không nghe nói đến. Còn Thiên Linh tộc thì có thánh đạo, Thiên Thánh tộc có thánh chủ, Long tộc có Long Thiên, Tiên tộc lại chưa từng nghe đến cụ thể người nào, mỗi tộc đều có lý tưởng riêng. Thiên Linh tộc khai sáng tỏa thiên, Thiên Thánh tộc kết hợp sơn hải đại thế vì tương lai, Long tộc tạo ra thế giới mới, Tiên tộc thì chế tạo cửu UU, còn nhân tộc có nhân hoàng giúp bình định tai ách, áp chế vạn tộc, trở thành nhân vật chính trong thiên địa. Nghĩ đến đó, Giang Hạo trong lòng không khỏi thở dài. Sau đó hắn nói tiếp, vậy tiền bối cảm thấy ta nô bộc của Long tộc hay Thiên Linh tộc? Long tộc. Hắc Long cười nói, ngươi chắc chắn có lý do khi hỏi về Long tộc, hơn nữa ta đã cảm nhận được khí tức Long tộc trong sân của ngươi, khí tức này thần túy đến cực điểm, tuyệt đối không phải là khí tức của một chân long bình thường, cho nên ngươi chắc chắn là nô bộc của hắn. Giang Hạo gật đầu phủi tay nói, tiền bối quả thật có con mắt sáng suốt. ta không phải nhân loại hạ đẳng. Hắc Long cười lại nói, Hắc Long chỉ còn lại một mình tiền bối sao? Giang Hạo hỏi, tự nhiên là không phải. Hắc Long đáp, Hắc Long làm sao dễ dàng tan biến như vậy? Tuy nhiên, hiện tại Hắc Long đang ẩn núp, nhưng ta là người đầu tiên thức tỉnh. Ta có thể cảm nhận được khí vận của Hắc Long đang dần dần hội tụ lại trên người ta. Ô, Giang Hạo có chút bất ngờ, khí vận của Hắc Long, ta hiện tại tuy yếu, nhưng không lâu nữa sẽ khôi phục toàn bộ tu vi. Hắc Long ngạo nghễ nhìn Giang Hạo, nói, hiện tại ngươi tốt nhất nên để ta gặp chủ tử của ngươi, không lâu nữa ta sẽ hoàn toàn khôi phục. Tiên bối không phải tu vi vũ hóa sao? Giang Hạo hỏi. Hắn cảm nhận được Hắc Long chỉ có thực lực vũ hóa, đó chỉ là thân thể suy yếu, hiện tại chỉ còn lại thực lực vũ hóa. Cảnh giới của ta vẫn là ngươi không thể đạt tới, dù bị ma diệt nhưng rất nhanh ta sẽ khôi phục. Hắc Long cười ha ha, cảnh giới không giảm nhưng tu vi lại mất hết. Giang Hạo hỏi, đúng vậy? Hắc Long gật đầu, được. Giang Hạo gật đầu, sau đó nói, vất vả tiền bối, qua một thời gian ngắn ta sẽ để ngày gặp một vị long tộc cường giả. Nói xong, Giang Hạo không đợi Hắc Long phản ứng, lập tức ném kim cực ách vận châu xuống bên cạnh để bọn họ có thể trao đổi một chút tình cảm. Mọi người đều bị phong ấn đã lâu, khẳng định trong lòng rất mong mỏi. Sau khi Hắc Long tan biến, Giang Hạo mới nhìn về phía người bên cạnh. Tiền bối, Hắc Long mà ta biết cũng không quá nhiều, muốn đợi Tiểu Ly trở về mới có thể để cho hắn tiếp tục xem xét, người dự định an bài thế nào với hắn? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu rồi thuận miệng hỏi một vấn đề, giả sử vãn bối muốn thành tiên mà Hắc Long lại có khí vận của riêng mình, không biết có thể dùng khí vận của hắn để củng cố con đường thành tiên hay không? Hướng đến tiên không được, Hồng Vũ Diệp trả lời ngay. Giang Hạo gật đầu, đúng là chỉ có thể dùng khí vận của hắn giúp đỡ con đường thành tiên ở tầm thấp hơn. Vậy làm sao để Hắc Long trở thành một tiên giới cấp cao? Có một cách, đó là vô pháp vô thiên tháp. Nhưng làm sao để nắm chắc đầu long và đưa vào tháp mà không để hắn trốn thoát? Quả thật có chút phiền toái. May mắn là còn có thời gian, có thể từ từ suy nghĩ cách giải quyết. Nếu như thật sự làm được thì việc này sẽ là một trợ lực lớn cho con đường thành tiên của mình. Nhưng vấn đề là Hắc Long không biết sẽ nghĩ gì về việc mình một long nô trở thành tiên, liệu hắn có cảm thấy bị vũ nhục không, liệu hắn có nói những lời khó nghe lúc đó? Giang Hạo không thể đoán trước. Hắn suy nghĩ một lúc, nếu mọi chuyện thuận lợi, liệu mình có nên ngăn cản đối phương nói ra những lời không hay không? Hắc Long dù sao cũng không mang đến quá nhiều manh mối rõ ràng, nên Hồng Vũ Diệp cũng không hỏi thêm. Ánh mắt của nàng lúc này lại chuyển hướng về Thiên Hương Đạo Hoa, lần trước khi nào ngươi tới nước cho nó? Giang Hạo nghe vậy có chút kinh ngạc, trong phút chốc hắn không biết nên trả lời thế nào. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nhẹ nhàng cười nói, xem ra từ khi trở thành nguyên thần, ngươi đã hoàn toàn không coi ta vào mắt. Chưa kịp để Giang Hạo lên tiếng giải thích, một luồng lực lượng mạnh mẽ cuồn cuộn ập tới, hắn không kịp phản ứng, tay còn vô tình giữ chặt ấm trà. Giang Hạo bị va đập mạnh vào vách tường, lưng đau nhức, cả người hơi lúng túng. May mắn thay, ấm trà không bị vỡ. Cùng lúc đó, bóng dáng đỏ trắng của Hồng Vũ Diệp cũng tan biến tại chỗ, như thể nàng đã rời đi. Giang Hạo mới vừa thở phào nhẹ nhõm, con thỏ đúng là có lúc thật sự bất tiện. Cảm nhận dưới ấn ký của Sơn Hải, Giang Hạo nhận thấy những người này sắp trở về, không biết liệu có gây phiền toái gì cho hắn không. Đến lúc đó, việc để Hắc Long tìm hiểu về Tiểu Ly có lẽ cần kéo dài thêm một chút. Hắn quyết định sẽ hỏi sau khi đối phương tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Trong tháp này có rất nhiều tai mắt, Giang Hạo lo lắng rằng Hắc Long sẽ vô tình tiết lộ bí mật. Thân phận của Tiểu Ly không đơn giản, tông môn chắc chắn đã nhận ra điều đó. Sư phụ hắn cũng đã biết, nhưng không ai nói ra. Điều này chứng tỏ mọi người đều không muốn người khác biết. Vì vậy, càng ít người biết càng tốt. Giang Hạo càng không muốn để những người này biết quá nhiều, ít nhất là khi Tiểu Ly còn chưa có đủ tu vi. Trong những ngày sau đó, Giang Hạo thường xuyên mang theo một ít bàn đảo đi tìm Mộc Ẩn. Đối phương giúp hắn xem qua vườn linh dược, tự nhiên cũng sẽ được chút ân huệ. Một tháng sau, vào cuối tháng 11, Giang Hạo nghe thấy một vài âm thanh lạ và cảm nhận được ánh mắt đặc biệt đang hướng về mình, cười nhạo, cười trên nỗi đau của người khác, thở dài. Những tồn tại này không vì lý do gì khác, chỉ vì danh tiếng của Hàn Minh vang dội. Lúc này Hàn Minh đã trở thành thủ tịch dự tuyển kim đan viên mãn, một người khác lại không có sự thay đổi gì. Điều này chứng tỏ rằng Giang Hạo không còn là thủ tịch dự tuyển nữa. Vì thế, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người khịt mũi coi thường, cũng có người cảm thấy tiếc nuối. Trong thời gian này, chắc chắn có người ghen ghét hắn, nhưng cũng có những người đồng cảm với hắn. Trong Ma Môn cũng không phải là ngoại lệ. Lúc này, vài người nói chuyện có vẻ khá tự do. Sư huynh vậy mà không còn là thủ tịch dự tuyển, thật đáng tiếc. Có lẽ đây là do thiếu sót trong Nguyễn Huyết Đạo. Nhưng dù sao, sau một thời gian rực rỡ, chúng ta không thể so sánh. Hàn Minh sư huynh mới thực sự là thiên chi kiêu tử, hư giả cuối cùng chỉ là hư giả, hết sức lực rồi. Đúng vậy, dù sao sư huynh cũng từng làm thủ tịch dự tuyển, chỉ là bị đánh rớt thôi. Tài nghệ không bằng người, chính là vậy. Những lời này nhìn có vẻ không quá tệ, nhưng vẫn mang chút đâm thọt. Tuy nhiên, Giang Hạo chẳng thèm để tâm. Những lời này cũng chỉ vì họ tiếc nuối cho mình mà thôi. Dù sao, nếu họ không nói thế, thì rất ít người dám nói ra những lời như vậy. Khi ở trước mặt hắn, không chỉ có những người này để ý, mà Diệu Sư Tỷ khi nghe thấy cũng lập tức chạy tới. Mục Khởi bị nàng lôi kéo, hơi cảm thấy bất đắc dĩ. Sư đệ, sao ngươi lại quan tâm chuyện này? Hắn không thể an bài được. Vậy ngươi có biện pháp gì không? Hơn nữa, ngươi có chắc là không nhìn thấy nguyên thần sơ kỳ sao? Sư đệ, ngươi không biết thiên phú của mình sao? Cả nguyên thần cũng vậy. Trước tiên, hãy an ủi hắn một chút, dùng đạo lữ để xoa dịu nội tâm không cam lòng của hắn. Mặc dù gần đây có một vài lời châm chọc khiêu khích, nhưng Giang Hạo cũng không để trong lòng. Chuyện này qua một thời gian ngắn rồi sẽ qua đi, không cần phải để ý quá nhiều. Nếu mỗi lần đều phải chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy, thì cần gì phải ở lại đây làm gì? Hắn có thể bay lên trời, trèo lên đỉnh núi Tinh, trở thành Tiếu Tam Sinh độc nhất vô nhị. Nếu không đi, thì trong lòng hắn nên học cách xem nhẹ nhiều thứ, danh dự cũng sẽ không bị tổn hại. Vì thế, không cần phải mất công sức và thời gian để đi uốn nắn những điều này. Đại cuộc đã đến, những người này không thể quan tâm quá nhiều đến mình. Dù có người vẫn ở trong tông môn, thì qua vài trăm năm hay vài ngàn năm nữa cũng chỉ là một hạt cát trong biển lớn, hà cớ gì phải so đo quá nhiều. Giang Hạo không suy nghĩ nhiều, chỉ tiếp tục chăm sóc vườn linh dược. Nhưng không lâu sau, một nữ tử xuất hiện bên cạnh hắn. Nàng mặc bộ tiền váy màu lam, dáng vẻ tự như tỷ tỷ nhà bên, hào phóng, duyên dáng. Đi bên nàng là một nam tử khí độ bất phàm, quả là trai tài gái sắc. Chỉ có điều, Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Mục sư huynh, Diệu sư tỷ. Khi nhìn thấy hai người, Giang Hạo đứng dậy, cung kính chào. Sư đệ, người có phải cảm thấy khó chịu không? Diệu Thính Liên lên tiếng hỏi. Sư tỷ hỏi câu này có ý gì? Giang Hạo hỏi lại. Sư tỷ biết trong lòng ngươi đang gặp khó khăn. Mặc dù sư tỷ không hiểu rõ mọi chuyện, nhưng cũng biết ngươi thiếu điều gì. Diệu Thính Liên nhẹ nhàng nói, giọng điệu chân thành. Lần này sư tỷ không giống như trước nữa. Trước kia những sư muội ấy, sư tỷ không xứng với ngươi. Lần này những người tới đều là người có tính cách tốt, xuất thân tốt, hoặc là có rất nhiều linh thạch. Sư đệ, ngươi nhìn xem. Diệu Thính Liên nói xong, tự mình giới thiệu người đầu tiên. Đây chính là Trúc Hòa Đan Định Nguyên Thần, luyện đan sư, Tư Tư sư muội. Nàng là kim đan hậu kỳ, đồng thời cũng là nguyên thần luyện đan sư. Hiện giờ chỉ còn cách nguyên thần một bước nữa mà thôi. Tính cách của nàng rất tốt, tuy rằng hình dáng không phải đẹp nhất, nhưng điều này cũng không thể che giấu được gia tài vạn quán của nàng. Giang Hạo, vạn quán gia tài. Giang Hạo trong lòng chợt cảm thấy không biết nói gì. Mình là người tục tằn như thế sao? 1.8 linh thạch còn không dùng hết, vậy gia tài vạn quán có ích gì? Hơn nữa, nó đâu có liên quan gì đến mình. Nội tâm thở dài một tiếng, Giang Hạo khẽ lắc đầu. Sư tỷ thôi đi, ta thật sự không có ý định tìm đạo lữ, hiểu một chút thôi, cũng không nhất thiết phải tìm đúng người làm đạo lữ, chỉ cần đi qua con đường này, sau này ra ngoài sẽ không bị các nữ tử khác lừa gạt. Nếu có thể tìm được một đạo lữ tốt nhất thì càng tốt, còn không tìm được thì cũng coi như là tích lũy kinh nghiệm, mở rộng tầm mắt thêm vậy. Diệu Thính Liên chân thành nói. Giang Hạo, sư tỷ thật sự là có lòng tốt, nhưng tiếc là mình không thích hợp. Dù cho cô gái nào có mỹ thể đi nữa, cũng không thể khiến mình cảm thấy trong lòng có sóng gió. Cho nên bị người lừa gạt hẳn là không có khả năng. Dĩ nhiên, mình vẫn phải cảnh giác, không thể buông lỏng. Sư đệ, tu vi của ngươi là gì? Mục Khởi đột nhiên hỏi. Ban đầu, Diệu Thính Liên còn định nói gì đó, nhưng bị ngắt lời, cũng chỉ có thể từ từ nói tiếp. Nàng thực sự không quá để ý đến tu vi của Giang Hạo, nguyên thần sơ kỳ. Giang Hạo trả lời, Giang Hạo cười đáp lại. Nghe vậy, Diệu Thính Liên sửng sốt, nói, cái gì? Nguyên thần sơ kỳ? Giang Hạo lại đáp, nghe rồi chứ. Mục Khởi nhìn về phía Diệu Thính Liên như thể đang hỏi, rõ chưa? Nếu chưa hiểu, có thể hỏi lại. Vậy nên, ngươi không phải là vì Hàn Minh sư đệ xuất quan mà không tham gia dự tuyển, mà là vì ngươi đã tấn thăng nguyên thần sơ kỳ rồi? Diệu Thính Liên hỏi. Giang Hạo lắc đầu, đúng không? Diệu Thính Liên hơi nghi ngờ. Giang Hạo giải thích, sư tỷ tính sai một chuyện, ta vẫn là thủ tịch dự tuyển. Vậy sao, không phải là Hàn Minh sao? Diệu Thính Liên hỏi. Nhưng rất nhanh nàng lại nghĩ ra điều gì và nói, ngươi đã thắng. Giang Hạo khẽ gật đầu. Mấy ngày trước, hắn đã đi một chuyến nhiệm vụ, rồi tìm gặp sư tỷ, hy vọng nàng có thể giúp tìm người làm nhân chứng. Tất cả đều rất thuận lợi. Mình ở trước pháp phong danh tiếng không tồi, lại vốn là thủ tịch dự tuyển. Lần này khiêu chiến không có gì bất ngờ, giành chiến thắng sát nút. Đối phương thở dài, tâm phục, khẩu phục. Nhất là khi Giang Hạo đặc biệt đã thông kinh mạch bị tắc nghẽn lâu nay của đối phương, việc tấn thăng hẳn không còn lâu. Như vậy có thể giảm bớt oán hận, không còn dễ dàng gây sự nữa. Diệu Thính Liên có chút rung động nhìn Giang Hạo, nói, 47. Giang Hạo thở dài trong lòng, gần nửa thế kỷ, 47. Diệu Thính Liên cảm thán một câu, rồi thu lại nét mặt, nói, ta phải tìm lại lần nữa. Những người này không xứng với sư đệ. Giang Hạo chỉ nói một câu, hoặc nhiều hoặc ít, việc đuổi Diệu sư tỷ đi cũng có thể xem như một chuyện tốt. Còn việc giữ bí mật hay không, Giang Hạo cũng không quá bận tâm. Sớm hay muộn chuyện đó cũng sẽ bị lộ ra, chỉ là sớm hơn hay muộn hơn vài tháng mà thôi. Diệu sư tỷ lại một lần nữa bế quan, Giang Hạo cảm thấy vui vẻ vì được yên tĩnh. Sau đó hắn không nghĩ ngợi gì nhiều nữa mà bắt đầu chuyên tâm quản lý linh dược viên. Ban đêm hắn thực hiện sơn hải ẩn ký. Ngày qua ngày, Giang Hạo không cảm thấy buồn tẻ, chỉ tranh thủ từng ngày để tiếp tục rèn luyện. Một tháng sau, vào cuối tháng 12, con thỏ trở về. Lâm Chi bị thương rất nặng, tuy nhiên hắn vẫn kiên trì bước đi, mỗi bước đều mang theo đau đớn lớn lớn lao. Lâm Mạch và Triệu Khuyên Tiết không về cùng hắn, hai người tách ra, mỗi người đi một hướng, không hề lo lắng, bởi vì ngoài việc có hộ thân pháp bảo, còn có một lý do quan trọng nữa, đó chính là Lâm Chi đã âm thầm dẫn dắt hiểm. Con thỏ chỉ đứng nhìn từ xa, quan sát Lâm Chi bị đuổi giết và trọng thương. Mãi đến khi Lâm Chi bước đi được, Lâm Chi biết rõ con thỏ đang ẩn nấp trong bóng tối nhìn mình, nhưng hắn không cầu cứu. Vì sao không cầu cứu? Giang Hạo trong khi chữa trị vết thương của Lâm Chi hỏi, lão thỏ đã nói với ta, con đường phía trước nhất định phải tự mình đi, nếu bây giờ không tự mình đi thì tương lai sẽ càng khó khăn hơn. Lão thỏ còn bảo ta, càng kiên trì lâu, con đường sẽ càng rộng rãi, tất cả nỗi thống khổ và sự tấn công đều sẽ trở thành sức mạnh trợ giúp ta. Lâm Chi đáp, suýt nữa đã bị thương nặng. Giang Hạo dùng hồng mông tử khí để khơi thông kinh mạch. Sau đó, hắn đại khái đã hiểu được quá trình. Lâm Chi và những người kia trở về được nửa tháng thì lại rời đi. Tuy nhiên, trên đường, bọn họ gặp phải một khu rừng kỳ quái. Ba người đều đã có được một số lợi ích, đặc biệt là Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tuyết. Tu vi của họ tiến bộ rất nhanh, gần như không còn xa kim đan. Nhưng chưa kịp vui mừng, bọn họ đã bị một số quái vật trong rừng đuổi theo. Những quái vật này ban đầu rất yếu, nhưng sau đó ngày càng trở nên mạnh mẽ. Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tuyết chủ động dẫn dụ tất cả quái vật nhường đường cho Lâm Chi đi trước. Lâm Chi lo lắng cho họ, vì thế vừa tối lại vừa phải dẫn dụ một số quái vật. Họ phải mất hơn nửa năm để đào tẩu, cuối cùng mới quay lại được tông môn. Đều là những người bạn trên đường, không có ý đùa giỡn đâu, chỉ là thử thách đơn giản mà thôi. Con thỏ ở một bên tự mãn nói. Giang Hạo hiểu rằng khu rừng này có thể đã trở thành một nơi hỗn loạn, tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy. Giang Hạo tập trung dò xét thần hồn của Lâm Chi, phát hiện có ai đó đã để lại dấu ấn trong đó. Lúc này Lâm Chi đã hồi phục nhiều, hắn đem tất cả những gì có được chia cho Giang Hạo. Ta chia ra 7 viên trái cây, một viên ta ăn, còn lại là cho sư huynh, Thỏ Gia, Tiểu Ly sư tỷ, Trình Sầu sư huynh, Mộc Ẩn sư đệ, và một viên cho Bằng Tình tiền bối. Nhìn những trái cây, Giang Hạo liền hiểu rõ đạo ấn ký này từ đâu mà có. Những trái này quả thật là đồ tốt, chúng có thể giúp luyện hóa thần hồn, sẽ mang lại rất nhiều trợ giúp cho việc tu luyện sau này. Tuy nhiên, đối phương chắc chắn sẽ tìm đến. Giang Hạo thu hết mọi trái cây lại rồi bảo Lâm Chi nghỉ ngơi, tạm thời lưu lại Đoạn Tình Nhai, không cần đi quặng mỏ nữa, cứ ở lại đây chịu đựng áp lực khác. Trong những ngày tiếp theo, Giang Hạo thường xuyên giúp Lâm Chi chăm sóc vết thương. Mộc Ẩn cũng thường niệm kinh bên cạnh, nhưng không ai biết hắn đang nghĩ gì. Cuối cùng, sau 12 ngày, Tiểu Ly đã trở về. So với Lâm Chi, hắn không gặp phải tai họa lớn như vậy, mặc dù bị thương nhẹ, nhưng linh khí đã gần như cạn kiệt. May mắn là hắn đã trở về, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nếu tiếp tục tiêu hao thêm, con đường tu luyện của hắn sẽ bị hủy hoại. Giang Hạo chỉ có thể dùng tử khí giúp Tiểu Ly phục hồi. Tuy trên thân Tiểu Ly không có vết thương rõ ràng, nhưng tình trạng của hắn vô cùng chật vật, lực lượng từ Thương Uyên Long Châu đã cạn kiệt, rõ ràng lần này hắn đã gặp phải nguy hiểm vô cùng lớn. Sư huynh, có một con quái vật đen như mực nói muốn ăn ta, còn cho rằng ăn ta là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ta tức giận liền đánh nó quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng sau đó lại hút được một thứ gì đó vô cùng lợi hại. Tiểu Ly tức giận nói, đánh nó thì không sợ, chúng ta đánh với nó rất lâu mà vẫn không thể làm gì được. May mà lúc ta kéo con thỏ đi, nó tuy không phải là thỏ của bằng hữu, nhưng cũng cho con thỏ chút thể diện. Giang Hạo nghe xong thì hơi ngạc nhiên, rồi nhìn về phía Trình Sầu. Nguyên lai là Tiểu Ly đã nói với Giang Hạo rằng sau này bầu trời sẽ có một tấm bùa chú bay tới đánh bại quái vật kia, đó hẳn là phù lục của Hồng Vũ Diệp. Khoảng khi nào? Giang Hạo hỏi. Chắc là 2 tháng nữa. Trình Sầu đáp. Mới chỉ 2 tháng sao? Giang Hạo trong lòng hơi ngạc nhiên, Hồng Vũ Diệp đã phái phù lục ra, vậy mà thời gian đã dài như vậy mà vẫn chưa tìm được Tiểu Ly sao? Xem ra việc tìm người cũng không dễ dàng chút nào. Sau khi chữa trị cho Lâm Chi xong, Giang Hạo lại hỏi thêm vài điều. Sau đó hắn bảo Trinh Sầu đi nghỉ ngơi, không cần phải lo lắng về Tiểu Ly nữa. Tuy nhiên câu nói của Tiểu Ly về ăn quả thật làm Giang Hạo cảm thấy bất ngờ. Hắn muốn biết rõ hơn về tình huống cụ thể, nhưng có lẽ Tiểu Ly ở đây không thể cung cấp thêm thông tin. Trinh Sầu biết cũng không nhiều, đành phải bỏ qua. Giang Hạo vẫn muốn kiểm chứng những suy đoán trong lòng, nghĩ rằng có thể để Hắc Long gặp Tiểu Ly một lần, biết đâu sẽ phát hiện ra điều gì, nhưng lúc này chưa phải thời điểm thích hợp. Hắn quyết định sẽ đợi Hắc Long vào trong vô pháp vô thiên tháp, khi đó mọi việc sẽ chắc chắn hơn. Vài ngày sau, Giang Hạo chỉ lo chữa trị cho Lâm Chi. Nửa tháng trôi qua, tất cả mọi người đã gần như hồi phục. Còn về những trái cây, Giang Hạo vẫn để chúng trên người, đợi người cần đến. Ấn ký vẫn còn đó, hắn nghĩ đối phương sẽ không bỏ qua Lâm Chi. Những người ở hai phe này thực sự đã mang lại cho hắn không ít phiền phức. Hy vọng sau này họ đi rồi cũng đừng quay lại. Tuy nhiên, Tiểu Ly trở về cũng có lợi, bởi vì những trái cây trên bàn Đào Thụ đã giảm bớt với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhận thấy. Giang Hạo không biết chính xác lúc nào có thể hái chúng, nhưng có vẻ Tiểu Ly rất thích lén lút hái trộm. Thời gian trôi qua, một năm nữa lại đến. Giang Hạo tự kiểm tra bản thân, phát hiện thời gian còn lại chỉ còn 23 năm. Nói cách khác, Sơn Hải Ấn Ký vẫn còn tác dụng. Tuy nhiên, hiện tại hắn đã 47 tuổi. Sau đó, Giang Hạo lại có một chuyến đi ra biển, thu thập một chút bảo vật. Đến khi tích lũy được gần 90 món, hắn quyết định trở về. Hắn đã gom góp được cả một kho bảo vật. Nếu những món bảo vật tiếp theo có chất lượng không tệ, việc hoàn thiện đăng tiên đài hẳn sẽ không quá khó. 3 tháng trôi qua, đến đầu tháng 3, Giang Hạo nhìn vào bảng thông tin của mình, tính danh Giang Hạo, tuổi tác 47, tu vi đăng tiên thất giai, công pháp Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông Cửu Chuyển Thế Tử duy nhất, mỗi ngày một giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, thần uy Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại Vạn Tượng Xâm La, khí huyết 100/100, có thể tu luyện, tu vi 100/100, có thể tu luyện, thần thông, có thể tu luyện, thần thông 1/3, không thể đạt được, đã có thể tấn thăng. Trong thời gian này, hắn không có làm gì đặc biệt, chỉ đang không ngừng thực hiện Sơn Hải Ấn Ký. Về tình hình hải ngoại, hắn biết rất ít. Tuy nhiên, Đại Càn Thần Tông rõ ràng không có hành động gì. Lúc trước, hắn mây thơ cho rằng sự việc này sẽ không có gì nghiêm trọng, nhưng mấy tháng qua, hắn phát hiện Đại Càn Thần Tông không có động tĩnh gì, có thể là Thiên Âm Tông đã làm lớn chuyện. Khắp nơi, bọn họ bắt giữ các đệ tử của Đại Thiên Thần Tông, chỉ cần có liên quan đến Đại Thiên Tinh Thần, cơ bản là không thể trốn thoát khỏi sự truy lùng. Nếu chỉ là những đệ tử bình thường, cho đùa trẻ con thì cũng coi như xong, có thể các tinh chủ sẽ không để ý. Tuy nhiên, Giang Hạo suýt nữa đã bị gọi lên đi. Động tĩnh như vậy thực sự khiến người ta khó hiểu. Rốt cuộc, xung đột lợi lớn đến mức nào mà Thiên Âm Tông lại dám đứng lên đối đầu với Đại Càn Thần Tông? Hiện tại, Thiên Âm Tông rõ ràng không phải là đối thủ của Đại Càn Thần Tông. Nếu không phải vì mình gây thêm phiền toái cho Đại Thiên Thần Tông, cuộc đại chiến này có lẽ đã bùng nổ từ lâu. Tuy nhiên, hiện giờ động tĩnh từ Thiên Âm Tông cho thấy cuộc đại chiến không còn xa nữa. Thật sự không thể hiểu nổi bọn họ vì sao lại đánh nhau. Giang Hạo thở dài, nhưng những năm qua dường như cũng luôn như vậy, chỉ cần có chút xung đột là lại dẫn đến đại chiến. Với Thiên Thánh Giáo, Thánh Đạo, Thiên Thanh Sơn, Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông và các tông môn hải ngoại, lần nào cũng có xung đột. Trong mấy chục năm qua, các tông môn không lúc nào yên ổn. Dù động tĩnh có lớn đến đâu, nhưng cũng không thực sự ảnh hưởng đến Giang Hạo. Linh dược viên tuy bận rộn hơn, nhưng vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng được. Đặc biệt là linh dược viên có thêm nhiều người, hắn chưa bao giờ bận rộn như vậy. Ngoài ra, trong 2 tháng qua, không ai nhắc đến chuyện thủ tịch dự tuyển của hắn, bởi vì sự thay đổi thủ tịch dự tuyển ra tấn thăng nguyên thần sơ kỳ đã được nhiều người biết. Hắn không chỉ đạt tới nguyên thần sơ kỳ, mà còn trực tiếp trở thành thủ tịch dự tuyển. Điều này khiến không ít người kinh ngạc, danh tiếng của hắn ngày càng lớn. Nhưng Giang Hạo cũng không biết liệu điều này có mang lại phiền toái cho mình hay không. Tuy nhiên, với khí thế của Hàn Minh sư đệ trước đó, Giang Hạo ở đây cũng coi như còn ổn. Hắn kiên trì thêm vài lần, nếu như không gặp phải sự cố gì, có lẽ bản thân sẽ có thể khởi xướng khiêu chiến thổ cồn đỉnh. Sau đó, hắn chỉ làm từng bước, làm việc cẩn thận, chờ đợi thời cơ phản ứng. 3 tháng sau, vào đầu tháng 6, tình hình ở Giang Hạo không có thay đổi lớn. Hắn vẫn thường xuyên xem mật ngữ thạch bảng. Quỷ tiên tử thời gian gần đây biến ít, nhưng cái kia vừa mới bắt đầu có sự thay đổi mới. Hải ngoại liễu cũng không đề cập gì đến, đại đa số sự tình vẫn cần phải chờ đến khi tụ hội. Trong khi đó, tại Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp đang tiếp đón Bạch Trị. Lúc này, Bạch Trị có chút xúc động. Trưởng giáo, Bạch Dịch cùng đám người của hắn đã tiến vào phạm vi bao phủ của chúng ta. Đa phần bọn họ đang di chuyển trên con đường, hành động kín đáo. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp quay đầu, nhìn về phía Bạch Trị, bình thản nói, ngươi tự mình đi một chuyến. Được, Bạch Trị gật đầu, nàng lần này ra ngoài là vì Đại Càn Thần Tông có Hậu Nguyệt Tiên. Nếu không đi thì không ổn. Tuy nhiên, điều làm nàng bất ngờ là Đại Càn Thần Tông lại không có phản kích mạnh mẽ như nàng dự đoán. Điều này hoàn toàn khác với những gì nàng tưởng tượng. Có lẽ phía sau có một âm mưu nào đó, và nàng nhất định phải tự mình mang về những vật quan trọng. Chưa kịp rời đi, Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng, nghĩ tới cái ban thưởng gì cho hắn chưa? Vẫn còn đang suy nghĩ, Bạch Trì lắc đầu, Hồng Vũ Diệp nhìn nàng, bình tĩnh nói, nếu như hắn nguyện ý, có thể mở thứ 13 mạch.